không nói tiên khí tứ tán, vậy cũng phải vân vụ lượn lờ, linh khí tràn đầy. Là một số tu đạo môn phái thành lập sơn môn tuyệt hảo bảo địa. Nhưng bây giờ, đừng nói là bóng người, tiên núi bên trong, ma phân ngập trời. Huyết sát chi khí cơ hồ sông phá trời đi. Cũng đúng có nồng đậm vân vụ lượn lờ, bất quá cái kia đều là vô cùng sát khí chỗ tụ, kinh khủng vô cùng. Liên Mạc Vũ lúc này đều là có chút kinh hãi. Biến thành chân vũ đại đế lúc này nhíu mày. Nơi này lại có tu la huyết hải dấu hiệu. Tu la huyết hải. Mục tử tâm nghi hoặc, tại trong đầu tìm kiếm, lại là không nhớ tới Đông Huyền trên đại thế giới có liên quan tới cái gì tu la huyết hải truyền thuyết. Chân vũ đại đế giống như là nhớ lại một chút, mở miệng giải thích. Thần thoại thế giới, bàn cổ khai thiên bỏ mình sau đó, tức thành phong vân, tiếng vì lôi đỉnh, hãn thành mưa móc, mắt trái vì mặt trời, mắt phải vì nguyệt. Tóc thành đầy sao, huyết dịch vì giang hà, giang thành kim thạch, tinh túy vì châu ngọc. Mà cái rốn, thì là hóa thành một cái biển máu. Cái kia huyết hải chu vi không biết nhiều thiếu ước vạn giảm, sóng máu cuồn cuộn, tôn cá không thể, chim trùng không được đến, tin đồn toàn bộ chư thiên vạn giới lệ khí toàn bộ tụ đến nơi này huyết hải bên trong, chính là sát khí nơi quan trọng nhất. Huyết hải ngày đêm lưu chuyển, thu nạp chư thiên vạn giới bên trong càng đục ngầu, càng âm độc sát khí, vô luận người, tiên, quỷ, vu, yêu rơi vào trong đó, đều sẽ bị hắn ô nhiễm nguyên thần, tổn hại tiên thể, bưng ác độc vô cùng. Biển này chính là tu la huyết hải, cho nên chính là ở trong thế giới thần thoại, biển này cũng là một chỗ tuyệt địa, nằm ở hoàng tuyển phía dưới u minh chỗ sâu. Mục tử tâm hoàn toàn bị chân vũ đại đế nói tới tu la huyết hải triệt để rung động. Cái này cũng khó trách, Mạc Vũ vừa rồi thông qua chân vũ đại đế giảng, bên trong tin tức không ít. Liên La Nguyệt Cơ bây giờ cái này còn kém lấy thần thoại tự xưng người nghe, đoán chừng cũng phải bị kinh động đến. Cũng may Mục tử tâm trước đó được chứng kiến Lã Động Tân cùng sau đó Đông Hoa Đế Quân, cũng hiểu biết không ít thần thoại tin tức. Cho nên lúc này ngược lại không đến nỗi thất thố, chỉ là liên tục vỗ ngực, trong đầu nhanh chóng tiêu hóa những cái này có quan hệ thần thoại tin tức. Thật lâu, nàng mới khôi phục tỉnh táo, ngược lại hiếu kỳ đối chân vũ đại đế hỏi đạo, tiền bối, cái này kinh khủng huyết hải tại sao quan danh tu la, hơn nữa như thế nơi chẳng lành, tại sao không ai quản? Hiển nhiên, mục tử tâm bị hoàn toàn hấp dẫn, tò mò bạo dạ. Ẩn ẩn có bước Nguyệt Cơ theo góp ý tứ. Đây là chuyện tốt, Mạc Vũ tự nhiên cũng thỏa mãn nàng. Chỉ thấy chân vũ đại đế cao thâm mặt chắc cười một tiếng, đạo, đây là bởi vì cái này vô tận sát khí trong biển máu, ra đời một tôn đại nhân vật, Hào Minh Hà Lão Tổ. Mà Minh Hà Lão Tổ tên Hào vừa ra, mục tử tâm chợt cảm thấy đầu góc ông một chút, trong đầu tự nhiên phù hiện một mảnh vô tận huyết hải, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh đứng ở huyết biển phía trên. Bóng người kia liền như vậy lặng lặng đứng đấy, khí thế lại trấn áp bí mật thiên địa, một cước bước ra, huyết hải sôi trào, sóng máu ngập trời. Có thể mỗi lần tới gần cái kia đạo nhân ảnh lại đều cẩn thận né qua, tựa hồ cả kia ngập trời sóng máu đều lấy người này là tôn. Không thể không nói, mục tử tâm nhớ lại công lực cũng là nhất lưu. Bất quá cái này cũng khó trách, nàng vô luận như thế nào cũng không thể nào hiểu được, hội tụ chư thiên vạn giới đục ngầu, âm độc chi khí trong biển máu, lại còn có thể sinh ra sinh linh. Tóm lại, vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được thế giới quan. Nhất thời nhịn không được hỏi đạo, cái này Minh Hà Lao Tổ so tiền bối ngài còn muốn lợi hại hơn sao? Cái này lại nói ít nhiều có chút không lễ phép, bất quá Mạc Vũ có thể lý giải. Chân Vũ Đại Đế không thèm để ý khoát tay áo, cười đạo, tự nhiên là so bản đế lợi hại. Tin đồn Minh Hà Lão Tổ sinh ra thời điểm, liền có hai kiện tiên thiên linh bảo tùy thân, một là thập nhị phẩm huyết liên, vì hỗn độn thanh liên hạ sen biến thành, tế lên sau có đóa đóa huyết liên hộ thần, cho dù tiên thiên linh bảo tùy tiện cũng không thể phá, càng danh xưng có thể bảo hộ nguyên thần vĩnh hằng bất diệt, vào dòng sông thời gian cho đến cổ xưa nhất đầu nguồn. Một là vừa đối bảo kiếm, tên là Nguyên Đồ, A Tỷ, hai kiếm đều là vào tiên thiên linh bảo cấp độ, lại là giết chóc khí, càng danh xưng giết người không dính nhân quả. Về phần cái này vô tận huyết hải tại sao kêu là Tu La, chính là Minh Hà Lão Tổ bắt chước thánh nhân nữ hoa tạo ra con người, lấy vô tận huyết hải lực lượng sáng tạo Tu La tộc, vọng dùng cái này nâng đoạt vô thượng công đức lực lượng tại tiến một bước. Mục tử tâm lần thứ hai bị rung động đến, lần này mà nói đều không dám nói. Nhìn thấy, Chân Vũ Đại Đế cười khẽ lắc lắc đầu cũng sẽ không nhiều lời. Lập tức lần thứ hai đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt vạn trượng tiên sơn, chân mày hơi nhíu lại. Hắn vừa rồi thật không có khoa trương, trước mắt ngọn tiên sơn này lúc này chỗ phát ra huyết sát khí tự nhiên không có cách nào cùng tu la huyết hải so sánh. Nhưng là tuyệt đối không cho phép xem thường, như vậy sát khí cùng oán khí, trời biết rõ là chết nhiều thiếu người tài năng hội tụ. Bất quá Mạc Vũ cũng không giàu dĩ, dù sao đi vào xem xét liền biết. Lập tức nhường ít nhiều có chút hoàn hồn mục tử tâm sen lẫn trong đậu nành biến thành thôn dân bên trong, Chân Vũ Đại Đế thì bảo trì hắc giáp thần tướng tư thái bắt đầu lên. Trên đường đi, quả nhiên là nhiều đến vô tận hắc giáp thần tướng. Mà chân vũ đại đế biến hóa chi thuật tự nhiên không phải những cái này nhiều nhất trí tôn cảnh hắc giáp thần tướng có thể khám phá. Cho nên hai người thuận lợi trèo lên đỉnh núi. Vào mắt nhìn lên, huyết chỉ không trông thấy, cũng đúng một tòa hoa lệ cung điện dẫn vào mí mắt. Chương 298, cùng thần thoại không đội trời chung. Nguy nga cung điện, có thể nhìn ra là dùng một số quý trọng vật liệu rèn đúc mà thành. Hoa lệ dị thường. Chân vũ đại đế ngẩng đầu tay phải, ngón cái nén ngón áp út đối ngón út, an loại ngón giữa khép lại dối thẳng. Trong miệng mặc niệm vài câu chú ngữ, liền ngưng tụ lại một cỗ chân khí bám vào song mắt phía trên, nhìn về phía trước. Đây là nhìn khí phương pháp, không được nhìn người, không được nhìn tiên, nhưng lại có thể nhìn thế gian các khí, huyền diệu phi thường. Cùng lúc đó, trước mắt chàng cảnh nháy mắt biến hóa. Chỉ thấy cái kia nguy nga cung điện phía trên, sát khí cùng oán khí càng thêm nồng đậm, càng có hay không hơn tận huyết khí hóa thành một đầu cực lớn huyết lang chính đang ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này trang diện, người bình thường là không gặp được. Mà chân vũ đại đế đối mặt cảnh này, một mực đạm nhiên thần sắc cuối cùng sẽ co biến hóa, trong mắt lóe lên lo lắng. Huyết lang phệ thiên, không rõ dấu hiệu. Đây không phải tin đồn, mà là Mạc Vũ nhớ kỹ hắn kiếp trước từng đã nghe qua một cái chuyện thần thoại xưa. Việc quan hệ tranh giành cuộc chiến. Nay chiến chính là hoàng đế, viêm đế đối si vưu quyết chiến đối chắc lộc dạ cuối cùng thắng ra chuyện thần thoại xưa. Hoàng đế, viêm đế cái này hai vị nhân hoàng không cần nói nhiều, cái kia tuyệt đối là trong thần thoại tuyệt đỉnh nhân vật. Cùng bọn hắn thù địch si vưu mặc dù bại, nhưng một mực lấy một chọi hai, tuyệt đối không yếu, truyền thuyết chính là viễn cổ ma thần chuyển thế, kinh khủng vô cùng. Mà trong truyền thuyết, si vưu đưa ra lúc, liền xuất hiện huyết lang phệ trời dấu hiệu. Tóm lại, loại này dấu hiệu tuyệt đối là cực kỳ không rõ. Cho nên chính là Mạc Vũ, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng những cái này huyết khí sẽ ủ thành tai họa. Mà một bên Mục Tử Tâm có thể không biết đạo những cái này. Nhìn xem chân vũ đại đế nhìn chằm chằm vào cái kia nguy nga cung điện nhìn liền giải thích đạo, tiền bối, nơi đây tiên sơn trước đó vốn là một chỗ tiên nhà môn phái, tên là Thương Lan Kiếm Tông, mặc dù không kịp đạo tông trưởng sinh quan như vậy, nhưng cũng là xa gần nghe tiếng. Tin đồn nơi này từng đi ra một vị kim tiên cảnh kiếm tiên. Nói đến nơi này, nàng thần sắc cũng là bỗng trầm xuống. Đáng tiếc bây giờ tiên sơn lại trở thành ma quật. Không cần nghĩ, hắc giáp thần tướng có thể xuất hiện ở cái này cũng lại thành lập Thương Thiên Huyết tế đàn. Cái này kiếm ra qua kim tiên cảnh kiếm tiên Thương Lan Kiếm Tông tự nhiên bị diệt môn. Lời này Mạc Vũ tự nhiên nghe được, trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng. Nói nhỏ chỉ sợ không chỉ là nơi này, ma đế tu hú chiếm tổ chim khách, bây giờ hoang cổ thần đỉnh sợ là cũng trở thành ma đỉnh. Về phần bây giờ cái kia nhỏ thiên đế cũng bất quá là hắn lá cờ thôi. Đương nhiên, Mạc Vũ trong lòng biết vị này đã từng hoang cổ thiên đỉnh thái tử tựa hồ cũng có bản thân dự định. Cùng ma đế trước mắt chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Bất quá hai người này ở sau lưng dở cho Mạc Vũ trước mắt cũng không thèm để ý, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn là được. Mà đang khi hắn trầm tư thời điểm, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là vô số hắc giáp thần tướng hạ xuống, hoặc hai hai tướng bạn, hoặc top 5 top 3, chừng ước vạn số lượng. Lúc này như vậy hạ xuống, giống như dưới bầu trời lên mưa đen đồng dạng, cũng may núi này chu vi không nhỏ, cũng có không gian trận pháp phụ trợ, có thể đem hắn dung nạp. Mà những cái này hắc giáp thần tướng duy nhất điểm giống nhau, liền là bọn hắn đều bắt được không ít người, phần lớn là sơn thôn dạ phu hàng ngũ, đều là phàm nhân. Những cái này phàm nhân nhiều hơn, chừng ước vạn. Mà lúc này, cái kia nguyên bản thuộc về Thương Lan Kiếm Tông nguy nga cung điện phía trên, đột nhiên cuồng phong gào thét. Một tòa tế đàn cổ xưa lập tức xuất hiện, tế đàn bên trong có một khẩu huyết chỉ. Tại chân vũ đại đế lấy nhìn khí thuật nhìn đến, ao máu kia chính là trước đó huyết lang biến thành. Cực kỳ không rõ. Tại tế đàn kia bên cạnh, cũng xuất hiện hai vị hắc giáp thần tướng. Cái này hai vị rõ ràng là hắc giáp thần tướng bên trong người nổi bật, lại có chân tiên tu vi. Bọn hắn đồng thời mở miệng, đối cái khác hắc giáp thần tướng hạ đạt mệnh lệnh. Thương sinh huyết tế, nhường những cái này ngu dân vào huyết trì. Đấm máu lời nói vang vọng nơi đây, tất cả hắc giáp thần tướng cũng là đồng thời lộ ra tàn nhẫn ý cười. Nháy mắt thì có hơn vạn hắc giáp thần tướng đi ra, đứng ở cạnh huyết trì bên trên. Tiếp theo, cái khác hắc giáp thần tướng đều là có hành động. Vung tay lên, đem bọn hắn chố với tay phàm nhân bị cách không nhiếp tại huyết chỉ một bên. Tiếp lấy từ cái kia ban đầu đi ra hơn vạn hắc giáp thần tướng nguyên một đám bắt đầu đẩy vào huyết ao bên trong. Thiên địa trong phút chốc kêu thảm chập trùng, những cái kia bị đẩy vào trong huyết chỉ phàm nhân cơ hồ trong nháy mắt liền bị một loại quỷ dị lực lượng hòa tan, hóa thành mở ra huyết thủy dung nhập huyết chỉ bên trong. Trở thành huyết chỉ một bộ phận. Một màn này quá tàn nhẫn, hơn vạn hắc giáp thần tướng căn bản không ngừng nghỉ, có thời điểm đẩy liền là một mảng lớn. Trong nháy mắt, phàm nhân gần như chết hơn trăm vạn. Nếu không phải sợ hãi bại lộ chân vũ đại đế, Mục Tử Tâm lúc này không nhịn được. Nắm đấm bị nàng nắm gắt gao, hoán hận nhìn chằm chằm những cái này hắc giáp thần tướng. Mạc Vũ lúc này cũng là liên tục nhíu mày, nói nhỏ quái không được nơi này huyết khí có thể gây nên huyết lang vệ trời dấu hiệu. Chết thật sự là nhiều lắm, so trong tưởng tượng đều muốn nhiều. Không muốn cầu hoa tươi không? Cái này chính là ma đế huyết tế thương sinh kế hoạch. 20 vạn năm trước, thiên đế, ma đế, yêu thánh đối mặt hắc ám. Ma đế vốn là chủ chiến phái, nhưng có biết hắc ám chân chính đáng sợ sao, hắn liền có cái này huyết tế thương sinh kế hoạch. Kia chính là diệt sát đông huyền đại thế giới 9 thành sinh linh, đến thành tiểu hắn lần thứ 2 bước ra một bước. Mà toàn bộ đông huyền đại thế giới diện tích cơ hồ lớn đến vô biên, bên trong lại có bao nhiêu sinh linh. Ma đế lại muốn huyết tế 9 thành sinh linh, đây quả thực là phát rổ. Chính là Mạc Vũ lúc ấy cũng cảm thấy ma đế có khoa trương thành phần, nhưng bây giờ nhìn đến, cái này ma đế quả nhiên là một nhân vật hung ác. Không tốt. Mục Tử Tâm đột nhiên kinh hô một tiếng, có thể nghe đi ra cực kỳ khẩn trương. Trần Vũ đại đế ngẩng đầu nhìn lên, lại là có cái khắc hắc giáp thần tướng ra hiệu hắn đem sau lưng phàm nhân đưa đến huyết trì chỗ. Mạc Vũ trong lòng bất động thanh sắc, Trần Vũ đại đế vận khởi thần thông, đem những đậu nành kêu biến thành thôn dân cũng đưa đi lên. Về phần Mục Tử Tâm, tự nhiên bị hắn lưu lại bên người. Thậm chí bởi vậy còn dẫn tới cái khắc hắc giáp thần tướng cười to. Mục Tử Tâm chính là nữ nhân, tự nhiên đưa tới những cái này hắc giáp thần tướng hiểu lầm. Bất quá việc này đã có chút mạo hiểm, tất nhiên sẽ gây nên bên rịa tế đàn cái kia hai vị chân tiên cảnh hắc giáp thần tướng chú ý. Sự thật cũng chính là như thế, Mạc Vũ đã trải qua cảm thấy có hai đạo sắc bén ánh mắt đối với hắn nhìn tới. Bất quá hắn không quan tâm, hắn lần này tới cũng không được chỉ là vì tìm hiểu tình huống. Quả nhiên, không bao lâu, Trần Vũ đại đế lấy đậu nành biến thành thôn dân bị đẩy vào huyết ao bên trong. Cũng không có nháy mắt hóa thành huyết thủy, mà là trở thành đậu nành. Cùng một thời gian, không được chờ cái kia hai cái chân tiên cảnh hắc giáp thần tướng làm khó dễ. Mạc Vũ trực tiếp mang theo Mục Tử Tâm bay lên không, đồng thời khôi phục chân vũ đại đế chân thực bộ dáng. Hai cái chân tiên cảnh hắc giáp thần tướng giận dữ, quát lớn lên tiếng. Lại dám lẫn vào nơi này, ngươi là người nào? Chân vũ đại đế vịn cờ cầm kiếm, đứng ở hư không, thanh âm bá khí lang tuyệt. Thần thoại, huyền thiên chân vũ đãng ma đại đế. Thoại âm rơi xuống, hai cái chân tiên cảnh hắc giáp thần tướng nháy mắt biến sắc, sát khí tràn ngập. Người trong thần thoại, chết. Đây là cực hận thần thoại. Sau đó hai cái này chân tiên cảnh hắc giáp thần tướng càng là đối tất cả hắc giáp thần tướng hạ lệnh. Chuyên nhỏ thiên đế khẩu dụ, gặp thần thoại người, giết không tha một. Chương 299, cái này ra sân, loẹ loẹn. Gặp thần thoại người, giết không tha. Cái này cỡ nào đại thù bao nhiêu hận. Bất quá đây mới là bình thường, lúc ấy Mạc Vũ cùng Tản Kiếm lão nhân tiến về hoàng cổ thần đỉnh. Lúc ấy Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không phát huy, đánh cho tê người này thần đỉnh thái tử một trận. Về sau người tính cách, dưới cái này đạo mệnh lệnh hoàn toàn là tình lý bên trong. Mà hai đại thiên tiên cấp hắc giáp thần tướng phát xong hiệu lệnh, càng là đi đầu hướng về phía chân vũ đại đế cùng Mục Tử Tâm xông tới. Cùng lúc đó, cái kia ước vạn hắc giáp thần tướng cũng là phát cuồng, đồng thời tiến công. Mục Tử Tâm cái nào gặp qua loại chiến trận này, ngay tại chỗ chân mềm nhũn kem chút đứng không vững, cũng may dưới chân có một đám mây kéo lấy nàng. Đợi ở nơi này bên trong đường động. Chân vũ đại đế quay đầu dặn dò một tiếng, khỏe miệng lúc này lại treo nụ cười lạnh nhạt. Có lẽ là như thế vẫn như cũ phong thanh vân đạm khí chất lây nhiễm Mục Tử Tâm, nàng ngược lại không sợ, khẽ gật đầu một cái. Tiền bối cẩn thận. Chân vũ đại đế không ở nói chuyện, quay đầu đối mặt ước vạn hắc giáp thần tướng, thần sắc vẫn như cũ thong dong. Thậm chí ngay cả quy xà huyền vũ pháp tướng cũng không vận dụng. Hai tay vẫy một cái, ầm vang thanh âm kết nối mà lên. Trên hư không, không biết nơi nào xuất hiện 18 căn thông thiên đại trụ. Chân vũ luyện ma trụ. Trọn vẹn 18 căn, nguyên đến lúc ấy tại Cửu U đối mặt Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân thời điểm, Chân Vũ đại đế cũng không vận dụng toàn lực. Mà Chân Vũ luyện ma trụ danh xưng chấn ma, chấn yêu, chấn thương khung. Lần này trọn vẹn 18 căn kết thành đại trận, ầm vang rơi xuống. Đế mai không hết đạo phù văn lộ ra xuất hiện, lần thứ hai ngưng tụ trên dưới hai tòa quang trận, đem toàn bộ ma sơn đều là lồng chụp vào trong. Nháy mắt, mà lên kinh lôi, trời lên thần hỏa. Trận pháp chi uy không thể địch. Cái kia giống như châu chấu đánh tới ước vạn hắc giáp thần tướng lúc này đều là trong lòng chấn động, cuồn phún một ngụm máu, lại cũng không cách nào động đậy. Trận lên phá ước vạn địch. Chân vũ đại đế chư thiên cấp 8 thực lực hiển thị rõ. Mục Tử Tâm nhìn thấy một màn này, càng là vô ý thức bịt miệng lại, hai mắt trừng trừng. Hiển nhiên chân vũ đại đế thực lực lần thứ 2 vượt qua nàng tưởng tượng. Thần thoại nhận lấy cái chết. Chật, hai đạo quát lớn truyền ra, lại là hai cái kia có chân tiên cảnh giới hắc giáp thần tướng xông ra đám người. Tiếp tục hướng chân vũ đại đế đánh tới. Tựa hồ không sợ chân vũ luyện ma trụ chi uy. Cái này là nhân vì chân vũ đại đế lấy chân vũ luyện ma trụ bố trí xuống đại trận phạm vi là ở quá rộng, bởi vì phải ứng phó cái này ngàn tỷ số lượng địch nhân, đại trận hiệu quả tự nhiên giảm bất không ít. Mà chân tiên cảnh dù sao đã trải qua thoát phàm vào tiên, thực lực cường đại, lúc này mới có thể tiếp tục đánh tới. Bất quá chân tiên cảnh mà thôi, liền là hầu tử bây giờ đều có thể quét ngang, huống chi chân vũ đại đế. Quả nhiên, chỉ thấy chân vũ đại đế vẹn vẹn hất lên đế bào ống tay áo, hình thành hai đạo kình phong oanh nhưng mà đi. Phúc! Phúc! Hai cái chân tiên cảnh hắc giáp thần tướng thổ huyết nhanh lùi lại, thần sắc hoảng sợ. Mà tiện tay đẩy lui hai cái này hắc giáp thần tướng, chân vũ đại đế lại là nhìn cũng không nhìn một cái. Quay người nhìn về phía tế đàn kia bên trong huyết trì, một tiếng kiếm reo, chân vũ chấn ma kiếm mình là xuất hiếu. Tiếp lấy nháy mắt chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang nên phong bạo trướng, trừng vạn trượng, hướng về phía không trung cái kia tòa tế đàn cổ xưa liền quét quá khứ. Chân vũ đại đế đúng là dự định một kiếm đem tế đàn kia liên đối huyết trì hủy đi. Lớn mật. Kiếm quang tới gần tế đàn, không trung lại cho nổ uống, giống như thiên lôi nổ vang ở chỗ này vang lên. Lập tức thiên ngoại chém tới một đạo khác kiếm quang, cùng chân vũ đại đế kiếm quang đâm vào cùng một chỗ. Oeng. Bạo tạc truyền đến, thiên không lúc này tất cả đều là kiếm reo thanh âm, lại là hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, bên trong kiếm ý tranh phong. Có thừa sóng tràn ra, đảo qua một số cách vào hắc giáp thần tướng, đúng là như kiếm đem bọn hắn chém đầu phân thây. Chân vũ đại đế xuất kiếm, tự nhiên có loại hiệu quả này, nhưng rõ ràng bất thình lình cường giả rõ ràng cũng không yếu. Hai đạo kiếm khí chung quy là triệt tiêu lẫn nhau, kiếm ý tiêu tán ở trong hư không. Mà chân vũ đại đế lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn về phía sau một đạo kiếm quang đánh tới phương hướng, sắc mặt cũng không ngoài ý muốn. Huyết chỉ cùng tế đàn chính là thương thiên huyết tế trong kế hoạch trọng yếu một vòng, tự nhiên sẽ không chỉ có hai cái chân tiên cảnh hắc giáp thần tướng đến thủ hộ. Mà chân vũ đại đế lúc này hy vọng phương hướng không trung phía trên, đột nhiên xuất hiện một số dị tượng, có thiên nữ tán hoa, thần thú lao nhanh hình bóng. Một người cầm kiếm đạp đến. Người này bộ dáng 10 phần tuổi trẻ, tóc dài đơn giản thắt, theo gió phiêu lãng. Thon gầy trên mặt hai đạo nghiêng cắm vào tóc mai dài lông mày phá lệ để người chú ý. Hắn người mặc một bộ áo bào trắng, hợp với trong tay thanh kiếm kia, cũng đúng có một loại phong khoáng ngông nghênh ẩn ý. Bất quá lúc này 10 phần cao ngạo, đầu lâu khẽ nâng lên, nghiêng mắt thấy đến, tựa hồ cao cao tại thượng, coi người khác làm kiến hôi. Loẹt loẹt. Mặc Vũ đối người này ra sân như vậy đánh giá, không phải sao? Cái này lại là vung hoa lại là thần thú lao nhanh, đều là lấy thần thông tận lực ngưng ra. Người này hiển nhiên bựa đến cực hạn không. Liên Mục Tử Tâm đối với cái này cũng là nhếch miệng, hoàn toàn không ưa. Bất quá những cái kia hắc giáp thần tướng cũng đúng cực kỳ tôn sùng, gặp người này giống như gặp chúa cứu thế một dạng. Bao quát hai cái kia chân tiên cảnh ở bên trong, ước vạn hắc giáp thần tướng càng là đồng thời quỳ một chân trên đất. Bái kiến Thái Huyền Kim Tiên. Cái này trang diện cũng là hùng vĩ. Lại nhìn cái kia bị xưng là Thái Huyền Kim Tiên người, thần sắc vẫn như cũ cao ngạo, đối mặt ước vạn hắc giáp thần tướng hành lễ. Chỉ là đạm nhiên gật gật đầu, càng không có để hắn bình thân ý tứ. Phái đoàn là thật đủ. Bất quá lúc này Mục Tử Tâm lại là thần sắc đại biến. Thái Huyền Kim Tiên, hắn lại là Thái Huyền Kim Tiên. Thân tinh kia, thấy thế nào đều là lại nói một vị đại nhân vật. Chân Vũ Đại Đế nghe vậy trở lại cười hỏi, làm sao, người này rất lợi hại. Mục Tử Tâm trung thực gật gật đầu, đạo, 20 vạn năm trước, Thiên Đế sáng lập Hoang Cổ Thiên Đình, hoành ép một đời. Thiên Đế tự nhiên là phương này thế giới người mạnh nhất. Tại hắn phía dưới, còn có lục đại thiên quân các thống lĩnh một phương. Mà lục đại thiên quân phía dưới, cũng có bát đại kim tiên, bị xưng là toại cổ kim tiên. Cái này Thái Huyền Kim Tiên, chính là một trong số đó, bài danh càng là ở top 3 hàng ngũ. Chân Vũ Đại Đế nghe vậy gật gật đầu, kỳ thật nghe danh tự liền biết rõ. Cái này Thái Huyền Kim Tiên đã từng đi đến qua kim tiên cảnh giới. Lại thân tại thiên đình, tức thì bị xưng là bát đại toại cổ kim tiên, hiển nhiên là lúc ấy thiên đình kim tiên bên trong người nổi bật. Địa vị gần như chỉ ở thiên đế cùng lục đại thiên quân phía dưới. Có chút thực lực tự nhiên cũng là nên làm. Bất quá bây giờ Thái Huyền Kim Tiên hiển nhiên cũng nhận hắc ám ảnh hưởng, yên lặng 20 và năm, bây giờ tu vi rất xuống ngàn trượng. Nhưng cũng có thiên tiên đỉnh phong thực lực, cùng hắc ám thần tiêu thiên quân cung cấp, đã là không kém. Cho nên tăng thêm tự thân tại hoang cổ thiên đình địa vị, có loại kia cao cao tại thượng ngạo nghệ cũng là bình thường. Song phương đều tại lẫn nhau quan sát đối phương. Chân Vũ Đại Đế vẫn lạnh nhạt như cũ. Mà cái này Thái Huyền Kim Tiên quan sát sau một lúc, trong mắt đột nhiên lóe qua một tia khinh thường. Đây là bởi vì Mạc Vũ biến thành thần thoại nhân vật hệ thống tu luyện nguyên nhân, cho nên Thái Huyền Kim Tiên nhìn không ra Chân Vũ Đại Đế cụ thể cảnh giới. Cựu sự tình còn chưa triệt để truyền ra, nhưng vẫn là có số ít người biết rõ, nhưng rõ ràng không bao gồm cái này Thái Huyền Kim Tiên. Chương 300, làm rõ ràng thần thoại nội tình. Thái Huyền Kim Tiên xuất thân hoang cổ thiên đình, tự giác thân phận cao quý, vốn là có loại tự nhiên cảm giác ưu việt. Bất quá sư tử tượng vỗ thỏ, đều là dùng toàn lực. Thái Huyền Kim Tiên là mặt ngoài khoan dung, trên thực tế cũng chưa khinh địch. Thần thoại tên bây giờ truyền khắp toàn bộ Đông Huyền đại thế giới. Cái gọi là dưới cái thanh danh vang dội không hư sĩ, đạo lý này Thái Huyền Kim Tiên vẫn là hiểu. Mà bày đủ rồi phổ, hắn lúc này mới nhìn về phía Chân Vũ đại đế, lạnh rên một tiếng. Ngoại giới thần thoại man di, vì sao muốn phá hư tế đàn huyết chỉ, người nào cho ngươi dũng khí? Lời nói này thái độ mặt biết lên, mười phần phách lối. Chân Vũ đại đế nghe vậy, thần sắc cũng không rõ ràng biến hóa, than nhẹ đạo, thương sinh huyết tế, muốn giết diệt này phương thế giới chín thành sinh linh, như thế phát rồ tiến hành, liền bản đế một cái kẻ ngoại lai đều không đành lòng, các ngươi hoang cổ thiên đình cũng đúng cam lòng. Lời nói cũng không được sắc bén, lại đem cái này lấy chủ nhân tự xưng Thái Huyền Kim Tiên cùng hoang cổ thiên đình giáng chức một văn không đáng. Không chỉ như vậy, câu nói này rơi vào cái kia bị trộm tới ước vạn vạn Đông Huyền Châu sinh linh bên trong, càng là đưa tới cực lớn tiếng vọng. Tiếng hô to, khóc lóc tiếng hai bên chập trùng. Nhưng không một liệt bên ngoài, đều là lên án mạnh mẽ hoang cổ thiên đình ác tính. Thậm chí còn có người hô lên thần thoại cứu vớt Đông Huyền miệng hảo. Thái Huyền Kim Tiên đối mặt lần này tràng cảnh cũng là ngực khó chịu, sắc mặt khó nhìn lên. Bất quá rốt cuộc là đã từng tu đến qua Kim Tiên cảnh giới cường giả, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Vung tay lên, đem cái kia đầy trời tiếng mắng che đậy, lại nhìn về phía Chân Vũ đại đế, ánh mắt nhắm lại. Thần thoại man di, miệng lưỡi dẻo quẹo bản lĩnh cũng không sai. Sự thật thôi. Chân Vũ đại đế vẫn như cũ cười nhạt. Mà có lẽ là Chân Vũ đại đế lần này tư thái triệt để chọc giận Thái Huyền Kim Tiên. Cái sau trên mặt giận khí rõ ràng dâng lên. Cái này cũng khó trách, lúc này ở Thái Huyền Kim Tiên trong mắt, đối diện cái này thần thoại man di tư thái là đánh đáy lòng làm hắn bực bội. Nhất định để hắn hình dung mà nói, liền là đối mặt hoàn toàn không được đem hắn để vào mắt. Mặc ngươi như chó điên một dạng cắn người, ta từ bờ nhưng bất động. Đột nhiên đem bản thân ví von thành chó điên, Thái Huyền Kim Tiên càng khí, mà ôm lấy dạng này ý nghĩ lần thứ hai cùng Chân Vũ đại đế đối mặt. Đối phương ánh mắt, càng lúc càng giống. Thái Huyền Kim Tiên tâm tính triệt để nổ xuyên, vừa mới bắt đầu hắn đến lúc, lấy linh khí hóa thành lại là cánh hoa lại là thần thú, làm đủ tư thái. Liền là nghĩ thể xuất hiện bản thân hơn người một bậc, mà thần thoại là man di. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn trái lại. Là Chân Vũ đại đế đem hắn làm chó điên, làm thằng hề. Ngươi biết cái gì? Thái Huyền Kim Tiên đột nhiên quát lớn, có thể thấy được cảm xúc dĩ nhiên mất khống chế. Một tiếng này tương đối đột ngột, khiến cho Mạc Vũ đầu đầy hỏi hảo, hắn là không đem đối phương làm người, thế nhưng là hắn không biết đạo đối phương một người ở nơi nào điên cuồng nhớ lại a. Cho nên lấy Chân Vũ đại đế thị giác nhìn qua, liền là hai người mới vừa không có mở miệng nói mấy câu, đối diện liền không hiểu tức nổ tung. Mạc danh kỳ diệu. Có tầng này ý nghĩ, Chân Vũ đại đế nhìn Thái Huyền Kim Tiên ánh mắt cũng không giống nhau. Cái này ánh mắt Mộc Tử Tâm cũng đúng xem hiểu. Ân, hình dung một chút. Chính là nàng ở tại Huyền Cơ môn từng có tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ này đầu óc không quá linh quang, mà Huyền Cơ môn một số ưa thích chế rêu hắn các sư huynh sư tỷ. Thường xuyên chính là cái này ánh mắt. Mà Mộc Tử Tâm đều xem hiểu, Thái Huyền Kim Tiên thì càng sù lông, đối phương đây là coi hắn làm tiểu năng trí tuệ đây. Đường đường hoang cổ thiên đình toại cổ Kim Tiên, khi nào bị người như thế nhìn không dậy nổi. Lúc này liền sù lông. Thần thoại man di quả nhiên chính là thần thoại man di. 20 vạn năm trước Hắc Ám xâm lấn, Thiên Đế, Ma Đế, Yêu Thánh ba người liên thủ đều khó mà ngăn cản, chỉ có huyết tế thương sinh mới có thể cứu thế, đây là những cái này ngu dân nhóm có lẽ trả giá đắt. Thái Huyền Kim Tiên thanh sắc lệ gốc dạ, bộ dáng kia, còn kém cho mình trên mặt dán đại phản phái nhãn hiệu. Bất quá Chân Vũ đại đế khỏe miệng cười nhạt vẫn như cũ, chỉ là chậm rãi rung lắc lắc đầu. Không thể nói lý, ngu không thể thành. Thái Huyền Kim Tiên đột nhiên trầm mặc, hắn phát hiện, muốn tại như vậy nói tiếp. Hắn phải bị khí chết không được có thể. Giết. Thái Huyền Kim Tiên không còn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Nhấc lên trong tay ba thước thanh phong, lại vẫn là một chuôi tiên giai bảo kiếm. Kiếm ra, kiếm ý đầy trời, khí thế kinh người. Không nghĩ đến cái này Thái Huyền Kim Tiên vẫn là một vị kiếm tiên, là lấy mới có thể từ thiên ngoại xuất kiếm phá vỡ Chân Vũ đại đế kiếm khí. Kiếm tu cường độ công kích tại đồng bậc có thể xưng mạnh nhất, không có cái thứ hai. Thái Huyền Kim Tiên liền là dựa vào năm đó ở Hoang Cổ Thiên Đỉnh cầm đến bát đại toại cổ Kim Tiên địa vị. Thiên Tiên Đỉnh Phong lúc này lực lượng càng là lộ rõ, liền là đụng phải Kim Tiên cũng có thể một trận chiến. Cái này chính là Thái Huyền Kim Tiên đại khí. Bất quá Mạc Vũ cũng không để ý. Tại Cửu U, hắn đem cùng là Thiên Tiên Đỉnh Phong lại nắm giữ thần binh Cửu Thiên Phong lôi kích hắc ám thần tiêu thiên quân diệt tất cả. Huống chi là vị này toại cổ Kim Tiên. Bất quá hắn cũng nghiêm túc đối đãi. Trên thực tế, chư thiên cấp 8 thực lực, cũng không thể để cho hắn xem thường thiên tiên, huống chi đối phương vẫn là thiên tiên đỉnh phong. Chỉ là hắn lần này vận khí tốt, 1000 vạn đập xuống biến thành chân vũ đại đế. Một thân thần thông kinh người, lúc này mới có thể có như vậy uy lực. Chân vũ chấn ma kiếm bị nhấc lên, luận kiếm đạo, hắn còn gì phải sợ. Chân vũ đại đế kiếm đạo dù chưa có kiếm tiên Lã Động Tân phiêu giật, nhưng cũng chưa chắc yếu. Dù sao Lã Động Tân cái kia thiên hạ đệ nhất kiếm tiên xưng hào tại trong chuyện thần thoại xưa cũng không có gì tính quyền uy. Phần lớn là bắt tiên bọn hắn bản thân nói khoác đi ra. Tóm lại, chân vũ đại đế kiếm đã xuất vỏ, phải lấy kiếm đạo muốn cùng Thái Huyền Kim Tiên so cao thấp. Hư không đột nhiên hóa kiếm thế giới. Kiếm ý va chạm, kiếm khí tàn phá bừa bãi, hai người đã là đấu ở cùng một chỗ. Thương thiên phía trên, một đạo cự đại môn hộ ẩn tại hư không bên trong. Lâm Thiên Môn. Hoang cổ thần đình chỗ sâu, bây giờ nhỏ thiên đế mặt âm trầm ngồi ở một bàn bên cạnh, trên bàn có trà, cũng đã hơi lạnh. Ở bên người hắn, một đoàn bóng tối phiêu phù ở nơi đó, chính là ma đế. Nhỏ thiên đế nhìn ma đế một cái, có chút bực bội nói, ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Nói cái gì? Ma đế thanh âm từ trong bóng tối truyền ra, có chút lạnh lẽo. Nhỏ thiên đế lạnh rên một tiếng. Cái kia trong thần thoại chân vũ đại đế đã trải qua tìm được thương sinh huyết tế tế đàn huyết chỉ, liền là có Thái Huyền Kim Tiên ngăn cản, sợ là chống đỡ không được bao lâu, ngươi cứ như vậy nặng ở khí. Ha ha! Ma đế đột nhiên truyền ra cười quái dị, đạo, ngươi thật sự cho rằng thương sinh huyết tế cần cái kia cái gọi là tế đàn huyết chỉ không thành. Ngươi ý tứ gì? Nhỏ thiên đế thần sắc ngẩn người. Thương sinh huyết tế, bản đế không cần tế đàn huyết chỉ. Ma đế thanh âm cũng dần dần lạnh xuống tới, đạo, lấy bản đế thực lực. Một ý niệm, liền có thể huyết tế này phương thế giới chín thành sinh linh, nếu không là phụ thân ngươi một mực đè lên, bản đế mới vừa lên ý nghĩ thế này liền sẽ bị hắn phát giác, bản đế làm sao rơi như này hạ chẳng. Ma đế thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng, hiển nhiên đối thủy chung đặt ở hắn trên đầu thiên đế một mực hận thấu xương. Bất quá tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển. Tế đàn kia cùng huyết chỉ bất quá là một ngụy trang, ngươi liền không nghĩ biết rõ ràng cái này từ bên ngoài đến thần thoại nội tình. Chương 301, kiên quyết toán giận. Thái Huyền Kim Tiên. Thần thoại nội tình. Nguyên lai ngươi là cái này mục đích. Nhỏ thiên đế bừng tỉnh đại ngộ, bất quá lập tức sắc mặt lại chìm xuống đến. Có thể chịu chết thế nhưng là ta người. Cái gọi là hoang cổ thiên đình bát đại toại cổ Kim Tiên, chính là trước đó ma đế từng đề cập tới ngủ say tại toại cổ thần điện bên trong bát đại cổ thần. Thái Huyền Kim Tiên liền là một trong số đó. Hiển nhiên nhỏ thiên đế đã trải qua vận dụng lá bài tẩy này, đồng thời bị ma đế thuyết phục, phái ra ngoài chấp hành thường sinh huyết tế kế hoạch. Chỉ là không nghĩ đến tại ma đế trước mặt, hắn vẫn là quá non, cuối cùng chỉ là vì dò xét thần thoại nội tình thôi. Át chủ bài đều là bị rút ra một trường, nhỏ thiên đế tự nhiên đau lòng. Bất quá ma đế lại đang cười lạnh, một cái đã từng kim tiên mà thôi, chết liền liền chết, như bản đế không nhớ lầm. Ngươi từng cùng trong thần thoại cái kia chỉ hầu tử đánh thời điểm thế nhưng là không ăn ít đồng tử a, có thể cái kia chỉ hầu tử nếu bản về cảnh giới. Còn không bằng ngươi, bị ngươi ở trước mặt vạch khuyết điểm. Nhỏ thiên đế giận khí hàng sinh, nếu không phải ma đế, sợ là hắn ngay tại chỗ liền phải trở mặt. Bất quá hắn tự giác ma đế nói có lý, hắn cùng hầu tử đánh qua, tự nhiên sẽ hiểu người trong thần thoại hệ thống tu luyện cùng đông huyền đại thế giới khác biệt, đủ loại thần thông pháp bảo tại hắn nhìn đến càng là lợi hại gần như quỷ dị. Cho nên nói, chúng ta bây giờ cực kỳ thiếu thốn thần thoại bất luận cái gì tình báo, mà trước mắt đến xem, vô luận là ngươi trọng trưởng hoàng cổ thiên đình vẫn là bản đế thương sinh huyết tế cũng được. Đều đã hiểu quấn không ra cái này thần thoại, tất nhiên là địch, tự nhiên không thể đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ma đế tiếp tục thuyết phục, thanh âm mê hoặc. Ngươi nói rất có lý, thế nhưng là ta sợ cái kia Thái Huyền Kim Tiên chết vô ích, liền rơi vào hắc ám thần tiêu thiên quân đều không phải là cái kia chân vũ đại đế đối thủ, hắn lại có thể làm những gì. Nhỏ thiên đế rõ ràng vẫn còn có chút lo lắng. Cửu u bên trong phát sinh sự tình, hắn và ma đế quả nhiên đều là biết rõ. Nghe vậy. Ma đế ẩn nấp trong bóng tối lần thứ hai truyền ra cười lạnh, bản đế tự nhiên sẽ hiểu việc này, ngươi cho rằng bản đế sẽ ngu đến mức cho đối diện đưa đầu người. Ngươi có hậu thủ. Nhỏ thiên đế vui vẻ. Tự nhiên. Ma đế hừ lạnh, ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Tuy nói trực tiếp diệt cái này chân vũ đại đế cũng không thực tế, nhưng luôn luôn có thể cho hắn mang chút phiền toái, bối rối phía dưới, dù sao cũng nên có chút chân ngựa lộ ra sáu. Hắn cũng không nói rõ, mà thấy nhỏ thiên đế cũng không có bao nhiêu hỏi ý tứ. Hít miệng khí, hy vọng ta người sẽ không chết vô ích. Ngươi không cần lo lắng, bản đế tâm lý nắm chắc. Ma đế lại đạo, đem so sánh đối cái này, sự kiện kia ngươi nhất định phải mau mau làm thỏa đáng, chỉ cần bản đế có thể khôi phục 3 tầng lực lượng, cái gì thần thoại, lật tay diệt. Ta tự nhiên sẽ hiểu. Nhỏ thiên đế khoát tay háo. Ma đế nhìn thấy cũng sẽ không nhiều lời, cười lạnh mấy tiếng trốn vào hư không bên trong. Kiếm khí lăng không, kiếm ý va chạm. Chân vũ đại đế cùng Thái Huyền Kim Tiên đã là đấu lâu ngày. Cái sau lấy kiếm vào tiên, thực lực sát thực bất phàm. Chính là dưới chân đỉnh núi đều bị hai người giao thủ ngẫu nhiên khuyết tán ra ngoài kiếm khí lột mấy trăm trượng. Bất quá Thái Huyền Kim Tiên thực lực dù sao cùng Hắc Ám Thần Tiêu Thiên Quân không so được, là vượt đấu càng kinh ngạc. Đối phương cái này người trong thần thoại thực lực có chút vượt qua tưởng tượng, rõ ràng lực lượng không hắn mạnh, nhưng thủy trùng treo hắn đánh. Kiếm đạo càng là cương manh vô cùng, mặc hắn thi triển bất luận cái gì chiêu thức, đối phương đều là hời hợt một kiếm cho hắn phá mở ra. Cuối cùng, Thiên Tiên đỉnh phong 10 thành lực lượng bị hắn dùng tận, nhưng vẫn như cũ không cải biến được chiến cuộc. Đối phương thậm chí chưa bao giờ chủ động ra chiêu qua, cái này khiến hắn có chút tuyệt vọng. Càng là trong lòng biết dùng không được bao lâu, hắn thua không nghi ngờ. Tâm niệm đến đây, Thái Huyền Kim Tiên ngược lại cũng quyết đoán, toàn lực vung ra một kiếm, thân thể lại đột nhiên chợt lui ra, cùng Chân Vũ Đại Đế lôi ra cự ly. Mạc Vũ cũng chưa truy kích, biến thành Chân Vũ Đại Đế đạm nhiên cầm kiếm lập ở phía xa. Thiên địa yên tĩnh. Lần này không cần Thái Huyền Kim Tiên mở miệng, ước vạn hắc giáp thần tướng tự động đứng lên, sắc mặt đều là hoảng sợ. Mạnh như Thái Huyền Kim Tiên, lại cũng không phải người trong thần thoại đối thủ. Hoang cổ thiên đình ngang dọc Đông Huyền đại thế giới quá lâu, cũng bá đạo quá lâu, cao cao tại thượng. Nhưng trước mắt vị này đến từ thần thoại, tự xưng Huyền Thiên Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế cường giả, hung hăng đem Hoang Cổ Thiên Đỉnh từ thành lập đến nay chỗ đắp nặn tuyệt đối uy vọng dẫm ở dưới chân. Đạp hiếm nát. Thần thoại không thể địch, cái này năm chữ lặng yên từ bọn hắn trong lòng dâng lên. Đối mặt Chân Vũ Đại Đế, bọn hắn cho nên ngay cả liều mạng ý niệm cũng không có. Loại hiệu quả này, thậm chí ngay cả Mạc Vũ chính mình cũng không nghĩ đến. Bất quá hắn cũng không để ý tới, mà là thừa dịp này công phu, triển khai Chân Vũ Tạo Điều Kỳ. Đem cái kia ước vạn vạn sinh linh che tiến vào lấy làm che chở. Thái Huyền Chân Tiên im lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, thẳng đến Chân Vũ Đại Đế lần thứ hai rút kiếm lần thứ hai nhắm ngay tế đàn huyết chỉ, hắn lúc này mới lên tiếng. Thần thoại Man Di, đây là ngươi bức ta. Nói xong, hắn đã là đi tới huyết chỉ bên cạnh. A Mạc Vũ cũng là sững sờ, cái này Thái Huyền Kim Tiên tựa hồ còn có át chủ bài bộ dáng, không giống làm bộ. Trên thực tế, Thái Huyền Kim Tiên lúc này cũng là do dự. Vang lên bên thai một đạo sâm lệnh chi ngữ. Như không địch lại, ngươi có thể ngưng huyết trì lực lượng, lại đạp huyền tiên cảnh giới. Đây là hắn từ Hoang Cổ Thiên Đình rời đi lúc Ma Đế dặn bảo. Xem như Hoang Cổ Thiên Đình còn sót lại xuống tới bát đại toại cổ kim tiên một trong, nhỏ thiên đế cùng Ma Đế cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình hắn tự nhiên sẽ hiểu. Dù sao kiếp này đã không phải là hướng mặt trời, tình thế bức bách phía dưới, hắn đối cái này ngược lại không quá lớn chống đối. Nhiều lắm là liền là lợi dụng lẫn nhau thôi. Thái Huyền Kim Tiên cũng có bản thân dự định, hắc ám kinh khủng hắn đã tự mình kiến thức. Bây giờ thiên đế tình huống không rõ, đại khái suất đã vẫn lạc cùng 20 vạn năm trước trận kia khoáng thế cuộc chiến bên trong. Phương này thiên địa còn lại đỉnh cấp nhân vật, chỉ có 2 tôn. Yêu thánh tung tích không rõ, càng là năm đó chủ trốn phái, hắn không tin được. Mà một vị khác ma đế đã ở nhỏ thiên đế liên thủ, hắn tự nhiên 10 phần quyết đoán đứng đội. Chỉ cần ma đế thức tỉnh cũng thành công thực hành thương sinh huyết tế, Đông Huyền có thể cứu. Nhưng ma đế là ai hắn cũng rõ ràng, xem như đã từng đối lập phương, nhường hắn đôi hắn hoàn toàn tín nhiệm cũng không có khả năng. Thế nhưng là tình thế bức bách, lúc này Chân Vũ Đại Đế cho hắn áp lực lớn đối tất cả. Mà Thái Huyền Kim Tiên ở chỗ này đủ loại xoắn xuýt, Mạc Vũ lại là có chút không kiên nhẫn. Biến thành Chân Vũ Đại Đế đang muốn rút kiếm mà lên, đã thấy cái kia Thái Huyền Kim Tiên đột nhiên oán hận quên hắn một cái. Lập tức trên mặt lóe qua một tia kiên quyết, lại quay đầu nhảy vào cái kia huyết ao bên trong. Nguyên lai ngươi cái gọi là át chủ bài chính là cái này. Chân Vũ Đại Đế khẽ như mày, lộ ra nhưng đã trong lòng minh ngộ. Đáng thương cái này Thái Huyền Kim Tiên làm lá cờ càng không tự biết, ao máu kia trước đó đã trải qua huyết tế không ít sinh linh. Có thể dẫn phát huyết lang phệ trời dấu hiệu, bên trong ngập trời huyết khí tự nhiên có thể cung cấp năng lượng kinh khủng vẫn. Nhưng một khi rơi vào huyết trì, người này chắc chắn bị mài đi tâm trí, trở thành chỉ biết rõ giết chóc quái vật. Mà cái kia huyết ao bên trong, Thái Huyền Kim Tiên vừa rồi nhảy vào liền về sau hối hận, kinh khủng kia huyết khí cơ hồ trong nháy mắt liền muốn đem hắn thần trí xóa đi. Hắn giận dữ nhìn lên trời. Các ngươi hại ta. Chương 302, Huyền Diệu khó giải thích, chúng Diệu chi môn. Thái Huyền Kim Tiên rốt cục tỉnh ngộ. Bản thân đường đường Kim Tiên cảnh cường giả, cuối cùng cho người ta làm quân cờ. Vẫn là con rơi, quả thực làm hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn hận muốn điên. Có thể trên đời chỗ nào có thuốc hối hận. Liền Mạc Vũ thần thoại hệ thống bên trong đều không được bán. Vừa vào huyết chỉ, liền đã không có đường lui. Thái Huyền Kim Tiên muốn chửi ầm lên, có thể nồng nặc kia huyết khí đã trải qua phá hủy hắn trong thức hải cuối cùng một tia thanh minh. Đồng thời tràn vào hắn thân thể, cũng cũng là huyết hải biến thành năng lượng khổng lồ. Thái huyền kim tiên khí thế bắt đầu kéo lên, hư không nháy mắt dị tượng liên tục. Toàn bộ Đông Huyền đại thế giới linh khí tựa hồ đều tại đây khắc tụ tập ở huyết chỉ phía trên, nồng đậm đã thành thực chất. Keng. Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên triệt Đông Huyền. Tùy theo trên hư không, lại xuất hiện một đạo thiên môn. Keng. Tiếng chuông lại vang lên, một cỗ không hiểu đạo ẩn truyền ra, tựa hồ giữa thiên địa một loại nào đó vật chất được mở ra. Cùng lúc đó, cái kia thiên môn giống bị người từ bên trong chậm rãi kéo ra, lộ ra trong môn chẳng cảnh. Hỏa diễm quang nhiệt, băng tuyết lạnh lẽo, đám mây phiêu dật, đại địa sông núi dày trọng, dày đặc gỗ sinh cơ bừng bừng. Đều là linh khí biến thành, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tụ ở trong đó. Tiếp lấy thiên môn bên trong một tiếng ầm vang, đã thấy một tia điện xen lẫn một chút tử sắc chớp mắt đã tới, xông thẳng huyết trì bên trong. Cái này đúng là thiên phạt. Chính là Mạc Vũ ở một bên cũng là nhìn trợn mắt há hốc mồm, cái này trang diện có chút hùng vĩ. Mà thiên lôi hạ xuống, chui vào huyết trì, trong nháy mắt không có động tĩnh. Dị tượng lại chưa tán. Không bao lâu, một đạo kinh khủng thân ảnh từ ao máu kia bên trong chậm rãi dâng lên. Chính là trước đó kiên quyết nhảy vào huyết trì Thái Huyền Kim Tiên. Nhưng lúc này đạo thân ảnh này nào còn có trước đó bộ dáng, biểu lộ tại vỏ ngoài ra dĩ nhiên trở thành huyết sắc, tóc dài đồng dạng huyết hồng, căn căn đứng lên, giống như 100 vạn năm thoát khốn một tôn lão ma. Toàn bộ một cái huyết nhân, hai mắt càng là hồng đáng sợ, trong đó càng là không tình cảm chút nào lý trí nói, chỉ có trần trụi giết chóc chi khí. Càng có thể sợ là, lúc này Thái Huyền Kim Tiên khí thế càng là mạnh hơn trước đó không biết nhiều thiếu. Mà lúc này, trên bầu trời dị tượng mới dần dần tiêu tán. Nhưng Thái Huyền Kim Tiên lúc này lại nhìn cũng không nhìn Chân Vũ Đại Đế một cái, xông vào cách hắn gần nhất hắc giáp thần tướng trong đám. Hai tay nháy mắt nắm lên hai cái hắc giáp thần tướng, tại hai người kinh khủng đến cực hạn ánh mắt bên trong, sống sờ sờ đem hắn xé mở. Sau đó nâng quá đỉnh đầu, mưa máu tung xuống. Thái Huyền Kim Tiên mở ra miệng lớn, đúng là điên cuồng hút những cái kia huyết dịch, hoàn toàn điên dại. Còn lại hắc giáp thần tướng cũng không lo được thân phận gì cùng địa vị, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Mạc Vũ nhìn chăm chú cảnh này, lắc lắc đầu thầm than. Thương sinh huyết tế quả nhiên đáng sợ, có thể lấy phàm nhân máu hội tụ linh khí, để hắn cưỡng ép đột phá tới huyền tiên, bất quá cái kia có thể gây nên huyết lang phệ trời dị tượng huyết khí há lại thường nhân có thể hàng. Bây giờ cái này Thái Huyền Kim Tiên triệt để lưu lạc trở thành quái vật, chỉ sợ huyền tiên khả năng cũng chỉ có thể phát huy một nửa. Chỉ là vừa đối mặt, Mạc Vũ liền nhìn ra Thái Huyền Kim Tiên bây giờ trạng thái. Đột phá huyền tiên là không giả, nhưng trạng thái như vậy, tự nhiên không thể hoàn toàn phát huy huyền tiên chi uy. Bất quá huyền tiên rốt cuộc là huyền tiên, đã cùng tiên tiên không ở một cái cấp độ. Như thế nào là huyền tiên? Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn vậy. Chân tiên chỉ là thoát phàm vào tiên ban đầu. Địa tiên, thiên tiên cảnh giới, chính là cảm ngộ thiên địa một cái quá trình. Một khi đến trình độ nào đó, liền vào huyền tiên. Vừa vào huyền tiên, thủ đoạn thông huyền, quỷ thần khó lường, đồng thời mở ra chúng diệu chi môn. Chính là trước đó hư không dị tượng bên trong thiên môn, ẩn chứa thiên địa đại đạo, gõ mở cửa này, tu tiên người mới xem như chân chính vào tiên đạo. Tóm lại, đem so sánh đối chân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên đã là mặt khác một cái cấp độ tồn tại. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Thông qua Chân Vũ Đại Đế miệng, Mạc Vũ cũng là vô ý thức đọc lên cái này chân ngôn bát tự. Chợt cảm thấy thể nội một cỗ khí lưu nháy mắt lưu liền toàn thân, mang đến một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được chi ý. Ở nơi này trong nháy mắt, Mạc Vũ đúng là nắm giữ một môn thần thông. Nay thần thông chưa tại hệ thống bảng bên trên biểu hiện, hiển nhiên lúc này hắn đóng vai Chân Vũ Đại Đế, hiển nhiên là cái này thân phận từ cái kia bát tự chân ngôn bên trong nội đến. Cái này loại tình huống Mạc Vũ còn là lần thứ nhất gặp phải, mà biết được cái kia thần thông lai lịch, tức khắc trong lòng đại định. Trên thực tế, đối mặt đã trải qua bước vào huyền tiên cảnh giới Thái Huyền Kim Tiên, chính là đối phương thần trí không rõ hắn cũng cảm thấy áp lực. Lúc đầu chuẩn bị lại đập 500 vạn khí vận giá trị tăng lên Chân Vũ Đại Đế thực lực, nhưng bây giờ lại là không cần thiết. Khí vận giá trị có thể bớt thì bớt, đây là hắn ở cái này thế giới đặt chân căn bản. Đương nhiên, Chân Vũ Đại Đế vẫn là chư thiên cấp 8 thực lực. Mà lúc này, Thái Huyền Kim Tiên như trước đang phát cuồng, mặc dù hắc giáp thần tướng đều tại điên cuồng chạy trốn, phàm là bị hắn để mắt tới, căn bản trốn không thoát. Huyền tiên xuất thủ, hắc giáp thần tướng chết quá nhanh, thân thể tàn phế tay cụt đâu đâu cũng có, máu tươi liên tục tung xuống, giống như tại giữa thiên địa rơi xuống một trận mưa máu. Chân Vũ Đại Đế thân ảnh thuận tức mà động, muốn ngăn cản trận này giết chóc. Những cái này hắc giáp thần tướng lệ thuộc hoang cổ thiên đỉnh, có tội, nhưng không được đến tận đây. Thái Huyền Kim Tiên lúc này đã trải qua hoàn toàn đánh mất nhân tính, chỉ biết giết chóc, chỉ dựa vào bản năng. Cương Trảo ở một cái hắc giáp thần tướng nghĩ như trước đó như vậy trực tiếp xé mở lúc, một đạo nhân ảnh xuất hiện, kiếm quang đánh tới. Hắn bản năng vẫn mở trong tay hắc giáp thần tướng, cũng xuất kiếm ngăn cản. Oanh! Kiếm tức điên mở. Chân Vũ Đại Đế lần này rõ ràng không trước đó thông dong như vậy, bị đối phương kiếm khí chấn khai, lùi 10 bước. Huyền Tiên quả nhiên mạnh hơn Thiên Tiên ra quá nhiều. Cũng may mắn thụ huyết chỉ ảnh hưởng, Thái Huyền Kim Tiên không thể ra toàn lực, toàn bộ nhờ bản năng thôi động lực lượng, chỉ có thể xính mãng phụ dũng. Mà lúc này hắn cũng bị Chân Vũ Đại Đế đẩy lui mấy chục bước, cặp kia huyết hồng đến cực hạn ánh mắt hướng về phía người trước nhìn qua khứ, lóe qua một tia kiên kỵ, trong lúc nhất thời ngốc lập ngay tại chỗ. Hắn chỉ còn bản năng, nhưng rõ ràng còn nhớ kỹ trước đó một trận chiến, hắn bị hoàn toàn treo lên đánh, trong lòng bản năng đối Chân Vũ Đại Đế phạm sợ hãi. Cùng lúc đó, Hoang Cổ Thần Đỉnh, Toại Cổ Thần Điện. Nhỏ Thiên Đế lúc này mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Cái này là vì sao? Vừa vào huyết trì, đánh mất lý trí. Bây giờ Thái Huyền Kim Tiên chính là gặp ta cũng sẽ không chút do dự xuất thủ, vì sao sẽ kiêng kỵ cái này người trong thần thoại. Hán Thủy Trung lần thứ hai lấy một loại bí pháp quan chiến, nhìn thấy vừa rồi một màn kia, vượt qua hắn lý giải. Mà Ma Đế bóng tối lúc này lại xuất hiện, trong giọng nói cũng có chút nặng trọng. Đây chính là tại sao bản đế vì sao muốn tìm hiểu thần thoại nội tình, những cái này từ bên ngoài đến nhân thủ đoạn quỷ dị, ngươi mặc dù Thủy Trung quan chiến, nhưng không cách nào chân chính cảm thụ đến đối mặt cái kia Chân Vũ Đại Đế áp lực. Cái này cũng không phải là trên cảnh giới, đây là cấp độ bên trên áp chế, ngươi cái kia quân cờ cảm thụ sâu nhất, liền là chỉ còn lại bản năng, nhưng bản năng cũng sẽ hoảng sợ. Ma Đế giải thích một phen, nhưng tựa hồ cũng không nhường Nhỏ Thiên Đế giải hoặc, trầm mặt đạo, vậy ngươi cũng đúng giải thích, tại sao Thái Huyền Kim Tiên bước vào huyền tiên cảnh giới sau, vẫn như cũng bị áp chế, chẳng lẽ người trong thần thoại không có cực hạn hay sao? Chương 303, không phải là xiển giáo, tiệt giáo người, đều là nhân giáo. Nhỏ Thiên Đế lúc này tức giận đến cực điểm, liền là đối mặt Ma Đế. Ngữ khí cũng cực kỳ không được khách khí. Mà đối mặt cái này quát hỏi thái độ, Ma Đế lần này lại trầm mặc. Hiển nhiên, liền là Ma Đế chính mình cũng không làm rõ ràng tình huống. Chân Vũ Đại Đế đối Thái Huyền Kim Tiên một trận chiến, hắn đồng dạng toàn bộ chỉnh chú ý. Nhưng là vậy đến từ thần thoại Chân Vũ Đại Đế thực lực phảng phất một cái động không đáy đồng dạng, liền là Thái Huyền Kim Tiên đột phá tới huyền tiên, nắm giữ hoàn toàn siêu thoát thiên tiên phía trên thực lực. Cũng không có chiếm được tiện nghi, thậm chí trước đó một kiếm va chạm phía dưới, cũng là vẹn vẹn lui 10 bước, nhưng Thái Huyền Kim Tiên huyền tiên cảnh lực lượng, dĩ nhiên bị quét đi ra mấy chục bước. Trên lệch vẫn như cũ có. Không lời nói. Cái kia ta ngược lại thật ra hỏi lại ngươi, chết một cái có thể sau đó khôi phục đỉnh cấp Kim Tiên cảnh thực lực cường giả cứ như vậy bị ném bỏ, ngươi tìm được thần thoại căn nguyên gì? Nhỏ Thiên Đế quá mức phẫn nộ, còn kém không ngã bàn đập chén. Làm càn. Ma Đế cuối cùng nhịn không được hắn thái độ mở miệng gian dạy. Nhỏ Thiên Đế nghe vậy run lên trong lòng, lúc này mới nhớ tới đối phương thân phận, trong lòng biết đối phương bây giờ liền là bị phong ấn ở nơi này toại cổ thần điện, hắn cũng hoàn toàn không dám đắc tội. Bất quá hắn cũng không túi đầu, trong lòng có khí, mất đi như thế một lá bài tẩy, nếu có thể đổi lấy một chút điểm tình báo chỗ tốt cũng liền bình thường. Nhưng bây giờ tính chuyện gì xảy ra, đó chính là cho đối phương đưa đầu người. Ma Đế tựa hồ tự biết đối lý, hay là còn muốn dựa vào Nhỏ Thiên Đế giúp hắn làm việc, ngược lại không có tiếp tục nổi giận. Chỉ là hắn cũng không biết nên như gì giải thích, Chân Vũ Đại Đế chỗ biểu hiện ra đồ vật. Không chỉ là hệ thống sức mạnh khác biệt như vậy đơn giản, là chân chính cấp độ bên trên kém cách. Hiển nhiên, từ giờ khắc này, đối với thần thoại, chính là vị này Đông Huyền Đại Thế Giới một trong cường giả nhất Ma Đế, cũng là kiêng kỵ mấy phần. Thật lâu, Ma Đế than nhẹ. Có lẽ chính như thế gian truyền thừa như thế, thần thoại thế giới cấp độ là cao hơn nơi này. Có liên quan tới truyền thuyết thần thoại, đi qua thiên cơ môn cái kia một già một trẻ miệng, đã sớm truyền ra không ít. Hoang cổ thần đình hiện thế, Ma Đế cùng Nhỏ Thiên Đế tự nhiên có hiểu biết. Bất quá trước đó bọn hắn một mực làm cười nhạo, dù sao lấy bọn hắn thân phận, như thế nào tin phàm nhân miệng. Nhưng bây giờ nhìn đến, thần thoại thật không đơn giản. Nhỏ Thiên Đế trầm mặc như trước, trong lòng cũng là thầm than, liên quan tới truyền thuyết thần thoại hắn cũng nghe không ít. Như đều là thật. Trong thần thoại thật có loại kia khai sáng chư thiên vạn giới tuyệt thế thần thông giả, vậy còn như thế nào được? Mà Ma Đế tựa hồ xem thấu hắn lúc này suy nghĩ, lần thứ hai cười lạnh một tiếng đạo, thật có loại kia thần thông giả, hắc ám trong nháy mắt có thể diệt, còn phải những người kia dáng lâm giới này làm gì? Hiển nhiên, hắn có thể thừa nhận thần thoại thế giới cấp độ so Đông Huyền Đại Thế Giới cao, nhưng tuyệt đối không thừa nhận có loại kia tồn tại trí cao. Dù sao loại kia cảnh giới, quá mức hư vô phiêu miểu. Chính là 20 vạn năm trước hắn từng tự mình nhìn thấy qua trong bóng tối cự đầu tồn tại, đều không loại kia thủ đoạn. Nghĩ tới cái này, Ma Đế tựa hồ lại khôi phục tỉnh táo, lại nói đạo, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cái kia con cờ cũng không xem như chết vô ích, tối thiểu nhất có thể chuyển di người trong thần thoại lực chú ý, chỉ cần bản đế thoát khốn thức tỉnh, trong một ý niệm huyết tế thương sinh, hết thảy đều không phải vấn đề. Hy vọng như thế. Nhỏ Thiên Đế gật gật đầu, lại như cũ mặt đen lên. Tiên núi phía trên, Chân Vũ Đại Đế một kiếm chấn nhiếp phát cuồng Thái Huyền Kim Tiên. Lúc này đột nhiên ngước đầu nhìn lên thương khung. Khoe miệng nhỏ bé câu lên mỉm cười. Lấy Mạc Vũ tâm trí, như thế nào không biết cái này Thái Huyền Kim Tiên là người nào đó đẩy đi ra thăm dò hắn. Tất nhiên như thế giới bản muốn dò xét thần thoại nội tình, liền để cho các ngươi mở mắt một chút thôi. Mạc Vũ trong lòng khẽ cười một tiếng, tính trước kỹ càng. Đã có người thành tâm tìm hiểu hắn, hắn không ngại chấn nhiếp một chút đối phương. Chân Vũ Đại Đế đứng ở không trung, có lẽ là ảo giác, chỉ cảm thấy hắn thân ảnh càng cao to hơn bá đạo mấy phần. Sau lưng đứng lên quy xà hình bóng, không ngờ là thi triển Huyền Vũ pháp tướng. Dưới chân càng là phát sinh biển lửa, cũng lên Kim Liên thần thông. Lúc ấy tại Cửu U, Chân Vũ Đại Đế dựa vào cái này hai môn thần thông, thế nhưng là đem nghi là trong bóng tối kinh khủng cự đầu nguyên đế cho thư trở về. Sau lưng lập Huyền Vũ, đỉnh đầu ngưng Kim Liên. Chân Vũ Đại Đế lúc này khí thế càng kinh người hơn, đột nhiên há miệng, đạo vận tử thăng. Cốc thần bất tử, là huyền tẫn môn, là thiên địa can. Thiên địa can, chư thiên vạn giới căn bản. Chính là đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lời này chậm rãi ra, lại hù dọa thiên địa dị tượng. Có kim quang lên, tiếp lấy đẩy trời là kim quang. Cái kia kim quang bên trong, phảng phất có một loại nào đó đáng sợ đạo vận giáng lâm giới này. Cái kia đạo vận quá mức kinh người, phảng phất là thiên địa bản thân. Chân Vũ Đại Đế miệng phun hoa sen, càng là hóa thành đạo đạo phù văn, trong hư không hình thành văn tự. Cũng không được chỉ là đơn thuần văn tự, mà là giống như đại đạo đồng dạng lộ ra xuất hiện, dường như chữ lại không thể suy nghĩ. 06 cầu hoa tươi năm. Càng thêm huyền diệu khó giải thích. Chân Vũ Đại Đế đắm chìm trong kim quang đạo vận bên trong, ngẩng đầu nhìn lên trời, đạm nhiên mở miệng, thần thoại bên trong, đạo môn tam đại giáo, là nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo. Mà thần thoại to lớn, không phải là xiển giáo. Tiệt giáo người, chính là nhân giáo môn đồ. Bản đế cái này môn thần thông, chính là nhân giáo thánh nhân thân truyền. Chân Vũ Đại Đế thanh âm như sấm, dường như tại lúc này vang vọng đông huyền. Không phải là xiển giáo, tiệt giáo người, đều là nhân giáo. Hạng gì bá đạo? Hạng gì bao la hùng vĩ? Nhân giáo thánh nhân, đó là như thế nào tồn tại? Lúc này chính là cái kia bị phong ấn tại toại cổ trong thần điện ma đế cũng là hô hấp cứng lại, sắc mặt đại biến. Trực giác nói cho hắn biết. Chân Vũ Đại Đế lời nói không hoa, mà có quan hệ nhân giáo thánh nhân, hắn nhớ tới bây giờ Đông Huyền Châu thượng truyền tụng cố sự. Không, cái kia nhân giáo thánh nhân, được tôn là Thái Thượng Đạo Tổ, tiện tay có thể mở chư thiên vạn giới. Đứng ở vạn vật khởi nguyên ban đầu, không thể suy nghĩ tồn tại. Cao cao tại thượng, quan sát cả đời. Chẳng lẽ trong thần thoại thật có loại này tồn tại? Ma Đế gấp rút tiếng hít thở từ trong hắc vụ truyền ra, hiển nhiên cảm xúc bất ổn, nhận lấy rất lớn kích thích. Về phần nhỏ Thiên Đế thì càng bất ham, ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Thương khung phía dưới, chiến trận phía trên. Mạc Vũ trước đó sở ngôn cũng không phải là há miệng làm ẩu, mà là trước đó nhìn thấy Thái Huyền Kim Tiên đột phá huyền tiên. Gây nên thiên địa dị tượng, chúng diệu chi môn bị mở ra. Biến thành Chân Vũ Đại Đế vô ý thức nói ra huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn bát tự chân ngôn. Tại trong chuyện thần thoại xưa, cái này bát tự chân ngôn chính là xuất từ Thái Thượng Đạo Tổ miệng. Là thánh nhân sở ngôn. Kết quả là, Chân Vũ Đại Đế ngộ ra thần thông, tên là Thiên Địa Can. Phu thiên địa người, âm dương vậy. Âm dương diễn hóa vạn vật, không bàn mà hợp đạo chi chân ý. Đại biểu chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị trung nhị, vì lưỡng nghi. Bởi vậy, chiêu này vừa ra, chư thiên vạn giới bên trong, nếu không có đẩy ngược bản nguyên nhất nguyên sơ thủy cảnh giới, đều là không thể phá. Đây là chư thiên vạn giới cao cấp nhất đại thần thông. Chính là Thái Thượng Đạo Tổ thân truyền, là nhân giáo chấn giáo chiêu. Coi như tại trong thần thoại, cũng chỉ có số ít cường giả có thể lĩnh ngộ. Thần thông sử xuất, Kim Liên bên trong phun thả ra ánh sáng xanh, lập tức rủ xuống, hóa thành hai đạo thông thiên triệt địa sợi rễ, nối thẳng thương khung cửu thiên. Vạn vật ở nơi này hai đạo căn cần dưới biến thương miểu, tất cả thiên địa trắng. Chương 304, đạo tổ cấp thần thông. Tất cả thiên địa trắng, hai căn thông thiên sợi rễ đứng sướng sướng. Có vô hình thiên địa đại đạo phun ra. Phảng phất đây chính là đạo bản thân. Mạc Vũ trong lòng cũng là khẽ run. Cái này chính là nhân giáo chân giáo cấp bậc thần thông. Dính đến đạo tổ. Như thế nào là đạo tổ? Chính là đạo tổ mỗi tiếng nói cử động, chính là đạo tổ cấp. Cho nên thiên địa căn cái này môn thần thông, cũng có thể bị xưng là đạo tổ cấp thần thông. Mạc Vũ lúc này cũng coi như là lần thứ nhất cảm thụ đến tam giáo thánh nhân độ cao kia chân chính chỗ đáng sợ. Đương nhiên, hắn lúc này hóa thân chân vũ đại đế, là 1000 vạn khí vận giá trị đập đi ra. Thực lực chân chính cùng chân chính trong chuyện thần thoại xưa chân vũ đại đế còn là không thể so sánh. Nhưng lúc này sử xuất đạo tổ cấp thần thông, cũng xúc động thiên địa đại đạo, không thể địch nổi. Tại thiên địa đại đạo uy áp phía dưới, Thái Huyền Kim Tiên lúc này cuồng táo lên. Hóa thành một đạo huyết quang hướng về phía trong hư không sợi rễ vọt lên quá khứ. Bản năng muốn để hắn vô cùng kiềm chế sợi rễ chém dụng. Nhưng ở nơi này đại biểu thiên địa đại đạo sợi rễ trước mặt, Thái Huyền Kim Tiên quá nhỏ bé. Cái kia xông lên trời huyết ảnh càng là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Lâm. Chân Vũ Đại Đế dựng lên thủ ấn, miệng phun cửu tự chân ngôn. Thông thiên sợi rễ chấn động, vô cùng năng lượng thất luyện chấn động mà ra. Giống như gợn sóng đồng dạng đảo qua Thái Huyền Kim Tiên. Cái sau thân thể đột nhiên đứng im, giống như bị vĩnh hằng ổn định ở cái nào đó thời không bên trong. Trong tay tiên kiếm bảo kiếm rơi xuống, chui vào núi thạch bên trong, chỉ còn lại chui kiếm tại bên ngoài. Chân Vũ Đại Đế thu hồi thủ ấn, hai cây thông thiên sợi rễ cũng chậm rãi tiêu tán. Thái Huyền Kim Tiên đã trải qua mất đi tất cả sinh cơ, liên thể bên trong huyết khí đều bị tách ra. Không những như thế, gió thổi qua qua, toàn bộ thân hình hóa thành cho bay ra đi. Chỉ có một cái hắc sắc cái túi nhỏ từ trong miệng rơi xuống bị Chân Vũ Đại Đế tiếp tại trong tay. Đây là một cái túi chữ vật, trước đó bị Thái Huyền Kim Tiên treo ở bên hông, là một loại nào đó gia thú chế tạo, sờ đi lên 10 phần bóng loáng, trên đó thậm chí có tinh mỹ điêu khắc. Túi chữ vật tự nhiên là Mạc Vũ tận lực lưu lại, Thái Huyền Kim Tiên từng thân làm Hoàng Cổ Thiên Đình Bát Đại Toại Cổ Kim Tiên, thân phận cao quý, nghĩ đến có không ít hàng tồn mới đúng. Hắn tạm thời đem túi chữ vật thu hồi, liếc nhìn chung quanh. Vô số hắc giáp thần tướng đều tại đối với hắn tiêm vào, trong mắt có cực to kính sợ. Tựa hồ tại chờ lấy vị này thần thoại đại đế phán quyết. Đối với cái này, Chân Vũ Đại Đế đạm nhiên phất phất tay. Tản đi, nếu là ngày sau tái tạo huyết tinh tàn sát, bản đế tuyệt không nương tay. Mạc Vũ đây là buông tha bọn hắn, dù sao cái này hắc giáp thần tướng nhiều lắm, chừng ức vạn số lượng, hắn cũng không phải giết người. Huống hồ những cái này hắc giáp thần tướng uy hiếp không được hắn, nếu là ngày sau gặp được lành nghề chuyện ác, giết chính là. Ước vạn hắc giáp thần tướng lúc này xôn xao. Bọn hắn rõ ràng, lấy vị này thần thoại đại đế thần thông, giết bọn hắn cũng không khó. Thế là gần như hơn phân nửa hắc giáp thần tướng, trong mắt kính sợ càng sâu. Thậm chí có chút càng là đánh tơi bời, lúc này biểu thị rời khỏi Hoàng Cổ Thiên Đình. Hoàng Cổ Thiên Đình thức tỉnh, những cái này hắc giáp thần tướng sống thêm đời thứ hai. Bọn hắn trải qua trận này bị Chân Vũ Đại Đế chấn nhiếp, lại là trở về bản tâm, sau khi rời đi hoặc là một lòng tu luyện, hoặc là giải ngũ về quê hưởng thụ nhân sinh. Tóm lại, Hoang Cổ Thiên Đình lần này không chỉ tổn thất Thái Huyền Kim Tiên, cũng tổn thất hơn phân nửa hắc giáp thần tướng. Không biết đạo Tiểu Thiên Tôn có thể hay không bởi vậy bị tức đến phun máu. Đương nhiên cũng không phải tất cả hắc giáp thần tướng đều là như thế, có chút bỏ qua không được Hoang Cổ Thiên Đình địa vị lặng yên rời đi. Chân Vũ Đại Đế im lặng nhìn xem tất cả những thứ này, cũng không quấy rầy. Hắc giáp thần tướng liên tục ly khai, giữa thiên địa lại túc kiến tĩnh. Tiền bối nhân tử. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, Mục Tử Tâm chẳng biết lúc nào đã trở về. Chân Vũ Đại Đế quay đầu cười hỏi đạo, những người kia đều đưa trở về. Mục Tử Tâm gật gật đầu, đạo, vạn bối đã đem bọn hắn đưa đến tiên núi phía dưới, lúc này đã trải qua riêng phần mình rời đi. Chân Vũ Đại Đế gật đầu, tay khẽ vây đem Chân Vũ Tạo Điều Kỳ thu hồi. Mục Tử Tâm thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, được một cái đại lễ. Đa tạ tiền bối cứu vớt Đông Huyền chúng sinh, vạn bối sau đó du lịch, chỗ đến chắc chắn ca tụng tiền bối cùng thần thoại tên. Mạc Vũ nghe vậy, nói nhỏ nữ nhân này tâm lớn. Bây giờ hắc ám buông xuống, này phương thiên địa vì tự cứu, ánh nắng phản chiếu, đã có thể thành tiên. Các đại bản thổ thế lực bên trong đại nhân vật đều tại nghĩ biện pháp thức tỉnh, khó tránh khỏi nhấc lên gió tanh mưa máu. Lấy một tử tâm cảnh giới, du lịch con đường chắc chắn không được thái bình. Bất quá cái này cũng phù hợp một tử tâm người sát, nghĩ ở nơi này mà thế bên trong, hiến ra bản thân một phần mộng lực. Là chuyện tốt. Cho nên Mạc Vũ cũng chưa đả kích nàng, biến thành Chân Vũ Đại Đế đối với hắn nhẹ giọng mở miệng đạo, như ngày sau gặp được hiểm cảnh, ở trong lòng tụng bản đế thần hào liền có thể không. Mục Tử Tâm cũng không ra mồm, nếu có người trong thần thoại tương trợ, nàng tự tin có thể cứu vớt càng nhiều người. Xin hỏi tiền bối thần hào. Huyền Thiên Chân Vũ Đãng Ma Đại Đế. Hưu Thánh Chân Quân Huyền Thiên Thượng Đế. Cựu Thiên Hàng Ma Huyền Vũ Đại Đế. Mục Tử Tâm đem Chân Vũ Đại Đế thần hào nhớ ở trong lòng, mang theo một cỗ kiên quyết, quay người rời đi. Lần thứ hai đạp vào du lịch hành trình. Theo lấy Mục Tử Tâm ly khai, toàn bộ trên tiên sơn chỉ có Mạc Vũ một người. Lúc này hắn chính đang xem xét bản thân chiến lợi phẩm. Thái Huyền Kim Tiên túi chữ vật bị hắn cầm tại trên tay lật qua lật lại, vốn là tràn đầy chờ mong thần sắc lại là càng ngày càng đen. Cái này Thái Huyền Kim Tiên lại là một quỷ nghèo, trong túi chữ vật không mấy cái vật. Nhìn đến hoang cổ thiên đình phúc lợi không được thật là tốt ta. Mạc Vũ bĩu môi, nói thầm trong lòng. Cái này Thái Huyền Kim Tiên còn là cái gì cái gọi là bát đại toại cổ Kim Tiên, thổi ngã rất lớn, kết quả vẫn là lãng phí biểu lộ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, 20 vạn năm trước thiên đế xuất hoang cổ thiên đình chống lại hắc ám, gần như đoàn diệt. Hoang cổ thiên đình yên lặng 20 vạn năm lâu, thời gian dài như vậy, đoán chừng có chút linh đan loại hình từ lâu không có dược hiệu. Thái Huyền Kim Tiên bọn hắn càng là vừa vặn thức tỉnh, liền là còn có thể sử dụng thiên tài địa bảo cũng đã sớm bản thân dùng. Bất quá thịt muối cũng là thịt, trong túi chữ vật còn có 3 cái vật, một cái lệnh bài, một chiếc đại ấn, một đoạn bạch cốt. Mạc Vũ đầu tiên là xuất ra cái viên kia lưu kim lệnh bài cùng cái kia phương điêu khắc thần thú đại ấn, tiện tay ném ra 2 cái giám định thuật. Thái Huyền lệnh, Thái Huyền Kim Tiên tại Hoang Cổ Thiên Đình đại biểu thân phận địa vị lệnh bài, Hoang Cổ Thiên Đình thiên đế thân tạo, nội hàm huyền cơ. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 40 vạn. Thái Huyền ấn chính là Thái Huyền Kim Tiên hái Đông Huyền Đại Thế Giới Bạch Cốt Ma Sơn bên trong riêng biệt ngọc thạch chế tạo, tiên giai pháp bảo hạ phẩm. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 180 vạn. Cái thứ nhất lệnh bài lộ ra lại chính là đại biểu thân phận vật, tuy là thiên đế thân tạo, ở trong đó hội chế một đạo công thủ đều có thể pháp trận, lúc này mới có thể thu về 40 vạn khí vận giá trị. Về phần Thái Huyền ấn cái này, Thái Huyền Kim Tiên bản thân rèn đúc tiên giai pháp bảo hạ phẩm. Hối đoái khí vận giá trị ngược lại có chút thấp. Chương 305, ở đây giới lập thiên đỉnh. Thiên giai pháp bảo thu về khí vận giá trị tại 50 vạn đến 100 vạn. Thái Huyền ấn là hạ phẩm thiên giai pháp bảo, thu về 180 vạn. Hiển nhiên phẩm giai không phải quá cao. Uy lực tại hạ phẩm thiên giai pháp bảo bên trong cũng cơ bản xem như mặt lưu. Khó trách trước đó Thái Huyền Kim Tiên cũng chưa từng động tới. Mạc Vũ đem cái này hắn cùng lệnh bài thu về, cộng lại cũng có 220 vạn khí vận giá trị nhập trướng. Tăng thêm trước đó, lúc này khí vận giá trị lần thứ 2 đột phá ngàn vạn đại quan, có 1.220 vạn. Kỳ quái, trước đó rõ ràng chỉ có 900 vạn khí vận giá trị. Mạc Vũ toán học rõ ràng không sai, phát hiện đột nhiên nhiều đi ra 100 vạn khí vận giá trị. Nghĩ nửa ngày, hắn lúc này mới nhớ tới cái này thêm ra 100 vạn khí vận giá trị từ đâu tới. Trước đó muốn đi đoạt về Thái Dương lúc, hệ thống từng ban bố nhiệm vụ. Sau đó Mạc Vũ tiến về Cửu Vũ giải quyết việc này, mặt trời mọc lúc, ban thưởng liền đã tới sổ. 3 cái vật bên trong đã thu về thứ 2. Cuối cùng cây kia bạch cốt cũng đúng đưa tới Mạc Vũ hứng thú. Lại là một cái giám định thuật ném qua đi. Thiên quân bạch cốt, chính là một vị thiên quân cảnh cường giả chi cốt, 20 vạn năm trước Thái Huyền Kim Tiên tiến về bạch cốt Ma Sơn lúc ngẫu nhiên đoạt được, cũng không năng lượng phát ra nhưng lại cứng rắn vô cùng. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 100 vạn. Lấy được tin tức quả nhiên không tầm thường, dính đến một vị thiên quân cảnh cường giả. Nhưng là Mạc Vũ vẫn là rất thất vọng. Hiển nhiên căn này bạch cốt tồn tại thời gian quá lâu, ngoại trừ cứng rắn bên ngoài cũng không có cái khác chỗ đặc thù. Không nói, đem hắn thu về, lại nhập chướng 100 vạn khí vận giá trị. Mạc Vũ cũng chưa quên Thái Huyền Kim Tiên trước đó sử dụng thanh kiếm kia, đi qua đi đem hắn rút ra xem xét. Thái Huyền kiếm, từ thiên ngoại vẫn thạch chế tạo thành, uy lực bất phàm, thiên giai trung phẩm pháp bảo. Có thể thu về, hối đoái 260 vạn khí vận giá trị. Còn tính là không sai, Mạc Vũ cũng đem hắn thu về. Thái Huyền Kim Tiên chỗ cống hiến chiến lợi phẩm, trước trước sau sau cộng lại hơn 500 vạn khí vận giá trị. Cũng coi là không ít, Mạc Vũ cũng rất thỏa mãn. Lúc này hắn tổng khí vận giá trị đạt đến 1.680 vạn. Đã đầy đủ kế tiếp biến thân cần thiết. Chỉnh lý một phen, nhìn xem qua ngàn vạn khí vận giá trị, Mạc Vũ trong lòng nhẹ nhõm không ít. Chân Vũ Đại Đế tiện tay vạch ra một kiếm, đem cái kia tòa tế đàn cổ xưa cùng huyết chỉ phá hủy, quay đầu xuống núi. Đi tới sơn núi, hắn bỗng nhiên thu tay. Đã thấy cái kia vạn trượng tiên phong phía trên, huyết lang phệ trời tượng cũng không biến mất. Mạc Vũ trong lòng hít miệng khí, ma đế thương sinh huyết tế ý niệm chưa tiêu, giới này chúng sinh tất nhiên muốn đối mặt một kiếp. Chỉ là lúc kia hắn, không biết là có hay không đã có năng lực ngăn cản. Đi tới dưới núi, Mạc Vũ trong lúc nhất thời lại cảm thấy không chỗ có thể đi. Ở cái này thế giới, thần thoại thế giới chung quy là hắn căn cứ chuyện thần thoại xưa chiếu xuất hiện đi ra. Ngược lại không có một chỗ chân chính theo hầu. Xem ra là thời điểm hối đoái một phương tiểu thế giới. Mạc Vũ trong lòng thán khí. Từ nội tâm mà nói, hắn ở cái này thế giới là cô độc. Cho nên mới có to lớn mục tiêu. Ở nơi này phương thế giới bên trong đem toàn bộ thần thoại thế giới cố xuất hiện, hắn cũng coi như có chỗ trông cậy. Hơn nữa lấy hắn tính cách, cái này cũng tuyệt đối không phải thuận miệng nói. Đã từng hắn xem hệ thống hối đoái giao diện thời điểm, từng thấy qua có quan hệ tiểu thế giới hình thức ban đầu tin tức. Cái gọi là tiểu thế giới hình thức ban đầu. chính là nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa đại đạo cùng địa thủy phong hỏa thế giới hình thức ban đầu. Cuối cùng có thể phát triển trở thành chân chính đại thế giới. Thậm chí hắn còn từ hệ thống hối đoái trông được đã có chân chính đại thế giới hối đoái. Chỉ là cái kia giá cả đồng dạng là mấy cái hỏi hảo, làm hắn không biết làm gì. Bất quá tiểu thế giới hình thức ban đầu cũng đúng có giá, chỉ là giá cả cũng không thấp là được. Cần trọn vẹn 2.000 vạn khí vận giá trị. Có chút quý, nhưng không được là không thể thực xuất hiện. Khí vận giá trị còn chưa đủ, xem ra là thời điểm nhiều tìm điểm phương này thế giới bảo vật thu về. Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ, lại là có động lực. Hắn có kim thủ chỉ bên người, lý luận đi lên nói, chỉ cần khí vận giá trị đủ nhiều, là hắn có thể không chỗ không thể. Nghĩ nghĩ, biến thành chân vũ đại đế khung mây mà lên, hướng về đại hoang phương hướng mà đi. Đó là thôn hoang vắng phương hướng. Mạc Vũ nhớ tới Tản Kiếm lao nhân, hắn xem chừng, vị này đã từng một mình giết vào Hắc Ám Kiếm Thiên Quân kiến thức rộng rãi, hẳn là biết rõ nơi nào có đại lượng bảo vật. Thuận cũng liền cho hầu tử sát chủ đít. Lúc ấy hầu tử thế nhưng là vô ngực đáp ứng Tản Kiếm lao nhân truy hồi Thái Dương ủy thác. Đương nhiên, này cũng là hắn bản thân gây nên. Đại hoang, vượt qua không biết nhiều thiếu ước vạn dặm chu vi, là yêu thiên đường. Mà đại hoang bên trong, cũng có một tòa thôn đứng sừng sững, chính là thôn hoang vắng. Trong thôn, Tản Kiếm lao nhân ngồi lên xe lăn tại cửa thôn có chút hề vải phơi nắng. Thái Dương trở về, vị này đã từng thiên quân cảnh đại nhân vật hiển nhiên tâm tình không tệ. Mà liên ở lúc này, ngoài vạn dặm thương khung phía trên, có đạo tiên quang nháy mắt mà đến, trực chỉ thôn hoang vắng. Tản Kiếm lao nhân trong lòng giật mình, vừa rồi có hành động, đã thấy không trung có tường vân rơi xuống, một đạo vịn cờ cầm kiếm bá đạo bóng người rơi xuống đám mây. Nhìn thấy người này, Tản Kiếm lao nhân trong lòng càng thêm khẩn trương, hắn từ trên người đối phương cảm thụ đến cường đại. Cái kia là một loại tự nhiên mà thành đạo vận, nhất cử nhất động, khí thế kinh người. Đến chính là Mạc Vũ biến thành chân vũ đại đế, nhìn thấy Tản Kiếm lao nhân đang một mặt kiêng kỵ nhìn qua hắn, vội vàng cười đạo: "Đạo hữu thế nhưng là Kiếm Thiên Quân." Chính là Tản Kiếm lao nhân nghe vậy sững sờ, lập tức dò xét tính đạo: "Đạo hữu thế nhưng là người trong thần thoại." Hắn gặp chân vũ đại đế khí thế bất phàm, đạo vận do trời sinh, tự nhiên liên tưởng đến thần thoại. Cũng chỉ có tại trong thần thoại trên thân người hắn đã từng nhìn thấy qua loại khí thế này. Mà lúc này chân vũ đại đế cũng cười gật đầu đáp lại: "Thần thoại, chân vũ đại đế." Nguyên lai là chân vũ đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tản Kiếm lao nhân mười phần khách khí, đồng thời cũng đối chân vũ đại đế thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Dựa theo đối phương tên tuổi, cái này thế nhưng là một vị trong thần thoại đại đế. Bất quá lấy hắn tính tình, tự nhiên sẽ không ở trước mặt hỏi. Chân vũ đạo hữu, nhưng có Tề Thiên Đại Thánh tin tức, trước đó ta ủy thác hắn truy hồi Thái Dương, bây giờ mặt trời là đã trở về, thế nhưng là ta chờ hắn hồi lâu cũng chưa từng lại đến tìm ta. Tản Kiếm lao nhân kéo việc nhà, chân vũ đại đế cho hắn cảm giác không sai. Mạc Vũ đóng vai chân vũ đại đế tính tình vốn là nho nhã hiền hòa. Lúc này tiếu đáp đạo: "Đại thánh bọn hắn trước đó tại một châu cửu u chi địa gặp được phiền phức, bản đế mới vừa thật có không, liền phủ xuống giới này, bây giờ cái kia mấy người đã trở về, chờ thêm chút lúc ngày lại đến. Bất quá lúc gần đi hầu tử cũng đúng đã thông báo Tản Kiếm đạo hữu sự tình, bản đế tới đây, cũng coi là cho đạo hữu một cái trả lời chắc chắn." Tản Kiếm lao nhân nghe vậy liền hô không dám nhận, hắn chỉ là lo lắng hầu tử bọn hắn xảy ra chuyện, bây giờ biết được bọn hắn đã trở về thần thoại thế giới, tự nhiên yên tâm. Bất quá đồng thời hắn cũng nghe được hầu tử trước đó gặp được phiền phức, hắn không biết cửu u sự tình, vội vàng truy vấn: "Xin hỏi chân vũ đạo hữu, lấy cái kia vị đại thánh bản lĩnh thần thông, nhưng là đang cửu u gặp cái gì tử vong tuyệt địa?" Chương 306, Kiếm Thiên Quân khiếp sợ. Hầu tử bản lĩnh, Tản Kiếm lao nhân là hiểu rõ một hai, cho nên cho là hắn là ở cửu u chi địa đụng phải cái gì hiểm địa. Đồng thời trong lòng đối chân vũ đại đế thực lực cũng là âm thầm phỏng đoán. Lấy hắn đối thần thoại biết, chân vũ đại đế tất nhiên là tới cứu trận. Vậy dĩ nhiên là so hầu tử còn lợi hại hơn. Mà chân vũ đại đế lại là lắc lắc đầu cười đạo: "Cũng không phải là, cái kia cửu u chi địa mặc dù hung hiểm, nhưng hầu tử lần này thế nhưng là gọi lên Tam Đàn Hải Hội đại thần cùng Huyền Đàn chân quân, bọn hắn tổ ba người đội tiến về cửu u, thành công đến Uổng Tử Thành. Chỉ là cái kia Uổng Tử Thành bên trong, 20 vạn năm trước từng phát sinh qua đại chiến, dính đến hoang cổ thần đỉnh ba vị thiên quân." "Ba vị?" Tản Kiếm lao nhân nghe vậy giật mình, vội vàng hỏi thăm đi qua. Chân vũ đại đế chậm chậm đạo đến. Tản Kiếm lao nhân càng nghe càng kinh, cuối cùng cười khổ thán khí: "Không nghĩ đến năm đó ta xông vào Hắc Ám, Đông Huyền phía trên còn phát sinh qua lớn như vậy sự tình. Trọn vẹn ba vị hoang cổ thiên đỉnh thiên quân tham dự cái kia trận đại chiến. Hai ách thiên quân càng là trực tiếp vẫn lạc tại Vong Xuyên bờ sông. Rơi vào Hắc Ám thần tiêu thiên quân bị Luân Hồi thiên quân mượn nhờ toàn bộ cửu u chi lực, cùng phá hủy thần binh lục đạo luân hồi bàn làm đại giá đem hắn phong ấn. Về phần luân hồi thiên quân bản thân, cũng là để sinh mệnh làm dẫn, bố trí xuống luân hồi mộng cảnh lường gạt hắc ám, 20 vạn qua tuổi, cũng chỉ lưu tàn hồn. Ba vị thiên quân hạ chàng nhường tàn kiếm lao nhân có chút cảm khái. Tóm lại, hắc ám quá là đáng sợ. Năm đó hắn từng tại hắc ám phủ xuống lúc một mình giết vào hắc ám rất chỗ sâu, trở về lúc bị gọt đi tứ chi trở thành tàn phế, lại trung thân không cách nào khôi phục. Đây đều là đối kháng hắc ám đại giới. Bất quá biết được cái kia bị luân hồi thiên quân vây khốn hắc ám cùng hắc ám thần tiêu thiên quân đều là bị chân vũ đại đế giải quyết sau đó, rốt cuộc ép không được trong lòng khiếp sợ. Đạo hữu lại có như thế thần thông. Tàn kiếm lao nhân đồng dạng tung hoành ở hoang cổ thiên đình hoành ép đương thời thời đại, cùng thần tiêu thiên quân tự nhiên có tiếp xúc. Có thể nói hắn so với ai khác đều rõ ràng thần tiêu thiên quân cường đại. Liền xem như rơi vào hắc ám, cảnh giới hạ thấp vì thiên tiên đỉnh phong, nhưng cùng với giai bên trong cũng là vô địch tồn tại. Mà hắn còn nhớ kỹ, bây giờ người trong thần thoại phủ xuống lúc có khả năng mang theo lực lượng vẫn như cũ có hạn, bây giờ phương này thiên địa còn đang chậm rãi thức tỉnh, lúc ấy nhiều nhất liền được thiên tiên trình độ. Có thể thần tiêu thiên quân vẫn bại, người trong thần thoại thực lực có thể thấy được luồng đốm. Liền được hắn trước đó gặp qua hầu tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân xuất thủ, biết được trong thần thoại nhân thủ đoạn, bằng không thì hắn làm sao cũng không có khả năng tin tưởng. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ là cuối cùng cái kia từ trên trời giáng xuống muốn giáng lâm đại thủ, nghi là hắc ám chân chính hắc thủ sau màn. Hắn năm đó xâm nhập qua hắc ám, lấy hắn lúc ấy thực lực, lại là liền nhìn thấy cái này hắc thủ sau màn tư chất đều không có. Thế nhưng là chân vũ đại đế quả thực là đem hắn đẩy trở về, cứ việc phương này thiên địa châm đối cái kia hắc thủ sau màn có rất nhiều hạn chế, nhưng cái này cũng là không thể tưởng tượng kỳ tích. Tàn kiếm lao nhân căn bản không cách nào che giấu bản thân khiếp sợ. Không được chỉ là hắn, chính là cửa thôn viên kia liều thụ, lúc này cũng là duỗi ra một đầu cánh liễu. Nhân tính hóa trên không trung làm ra chắp tay tư thế, dùng cái này biểu đạt đối chân vũ đại đế kính nể. Chân vũ đại đế cũng không khinh thường, quay đầu hướng về phía liều thụ nhẹ nhàng thi lễ, tiếp lấy nhìn về phía tàn kiếm lao nhân lại đạo, cứu sự tình tạm thời không đề cập tới, bây giờ Thái Dương trở về, cái kia cái gọi là hắc ám trong thời gian ngắn giáng lâm không được. Chỉ là bản đế trước đó lại gặp một chuyện. A, chuyện gì? Tàn kiếm lao nhân lại là giật mình. Mạc Vũ liền đem trước đó Thái Huyền Kim Tiên một chuyện nói ra. Tàn kiếm lao nhân càng nghe mày nhữ lại càng sâu. Nhỏ thiên đế. Đơn giản ngu muội, không nghĩ đến bây giờ đường đường hoang cổ thiên đỉnh thế mà cùng ma đế nói nhập làm một cấu kết với nhau làm việc xấu. Năm đó ta mặc dù kính nể thiên đế, nhưng năm đó cũng cự tuyệt hắn mời vào hoang cổ thiên đỉnh. Chính là bởi vì thiên đế bản nhân mặc dù đáng giá kính sợ. Nhưng hoang cổ thiên đình nội bộ có thể xương khói đen chứng khí, để cho ta cực kỳ không thích. Từ tàn kiếm lao nhân lời nói bên trong, Mạc Vũ đối 20 vạn năm trước hoang cổ thiên đình nội bộ cũng có một cái minh xác biết. Hiển nhiên năm đó thần đình nội bộ cũng không phải thùng sắt một khối, phần lớn là truy danh trục lợi hàng người, cho nên kiếm thiên quân khinh thường cùng bọn hắn làm bạn. Thậm chí năm đó thiên đế chống lại hắc ám, có không ít người cũng không tham chiến, thậm chí phản bội chạy trốn. Cái này trong đó càng là có lục đại thiên quân cấp bậc nhiệm vụ. Năm đó hắc ám kinh khủng, yêu thánh chủ trốn, chính là cùng hoang cổ thiên đình lục đại thiên quân một trong tạo hóa thiên quân không như mà hợp, mặc nhật thần chu liền là hai người bọn họ tạo. Bài danh lục đại thiên quân đệ nhất tạo hóa thiên quân còn như vậy, huống chi là hắn người. Nói đến, cái này thành lập hoang cổ thiên đình hoành ép một đời thiên đế vẫn là như vậy một chút bi thảm. Nghĩ tới đây, tàn kiếm lao nhân trong lúc nhất thời cảm xúc kích động, trận mắt trừng trừng, trong con ngươi đều có tơ máu phù hiện. Có thể thấy được hắn phẫn nộ đến cực điểm. Thân thể cũng là lưu động cực lớn, tựa hồ hận không thể rút kiếm lần thứ hai giết địch. Bất quá hắn bây giờ liền tứ chi đều không có, ngoạ ngoại hồi lâu, cuối cùng hít miệng khí lần thứ hai ngồi xuống lại. Tràn đầy bi thiết hóa thành một tiếng bất đắc dĩ chi ngữ. Quyết đáng tiếc ta bây giờ không thể rút kiếm giết địch, bằng không thì nhất định muốn cùng đạo hưu sóng vai, lần thứ hai giết vào cái kia trong hắc ám. Mạc Vũ cảm thụ đến hắn cảm xúc, biến thành chân vũ đại đế cũng là hít miệng khí, đạo hưu tình huống cũng không phải là khó giải. Tàn kiếm lao nhân gật đầu, cười khổ đạo, lời này Tề Thiên Đại Thánh nói với ta, chỉ là hắn nói có thể cứu ta cái này thân thể tàn phế đồ vật tại trong thần thoại cũng không thể nhẹ, đạo hưu hảo ý ta xin tâm lĩnh. Hơn nữa cùng với trị liệu ta đây thân thể tàn phế, đạo hưu như vậy người trong thần thoại đối với này phương thế giới cứu vớt mới là lệnh chúng ta kính nể. Chân vũ đại đế nghe vậy khoát khoát tay, đạo, lời khách khí không cần lại nói, chỉ là cứu chữa đạo hưu đồ vật ngược lại cũng không phải quá mức khó được. Đạo hữu lời này thật sự. Tàn kiếm lao nhân nháy mắt kích động lên. Tự nhiên là thật. Chân vũ đại đế gật đầu, lại đạo, liền là bản đế nhậm chức thiên đình 33 thiên ngoại ly hận thiên đâu xuất cung bên trong thái thượng đạo tổ chỗ luyện đan dược, đều có thể làm cho đạo hữu thân thể tàn phế trọng sinh. Đều có thể. Tàn kiếm lao nhân ánh mắt trừng lớn, coi là mình nghe lầm. Năm đó hắn mang theo Liễu thần từ trong bóng tối trọng thương mà lùi, cái này 20 vạn thời kỳ cơ hồ đã dùng hết tất cả biện pháp, ăn khắp cả tất cả tiên đan linh dược, nhưng cũng không cách nào lệnh tứ chi trọng sinh. Thậm chí đã sớm đã trải qua bổ nhiệm, lấy tàn kiếm lao nhân tự xưng, nhưng hôm nay chân vũ đại đế thế mà nói cho hắn biết có người luyện đan đều có thể cứu chữa cùng hắn, có thể nào nhường hắn không sợ hãi dai. Bất quá đối với cái này, chân vũ đại đế đương nhiên gật gật đầu. Cái kia thái thượng đạo tổ chính là nhân giáo thánh nhân một đạo phân thân, tiện tay chỗ luyện đan dược cũng là đạo tổ cấp, chỉ là một viên, tự nhiên đều có thể cứu chữa đạo hữu tổn thương thân thể. Lần này tàn kiếm lão nhân triệt để ngồi không yên, đợi tại trên xe lăn trọn vẹn 20 và năm, nói là bổ nhiệm, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ, nếu có cứu chữa phương pháp, hắn tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Bất quá hắn lại nghi hoặc, có thể đó là ngươi nhóm trong thần thoại thánh nhân chỗ luyện đan dược, người bình thường há có thể tùy tiện có được. Chương 307, yêu thánh phủ Đồ Sơn. Thần thoại thế giới thánh nhân khái niệm, tàn kiếm lao nhân là nhiều thiếu rõ ràng chút. Như vậy tiện tay có thể mở chư thiên vạn giới tồn tại chỗ luyện đan dược, muốn một khỏa, sợ là khó như lên trời. Nếu không phải là đã có tiếp xúc qua, tàn kiếm lao nhân thậm chí sẽ coi là chân vũ đại đế đang tiêu khiển hắn. Trên thực tế đối với vị này kiếm thiên quân bây giờ thân thể tàn phế, Mạc Vũ trước đó thì có qua ý niệm muốn giúp hắn cứu chữa. Hệ thống hối đoái bên trong có thể khiến cho hắn tứ chi tái sinh dược có không ít, nhưng đều là 100 vạn cấp bậc khí vận giá trị mới có thể hối đoái. Bây giờ hắn khí vận giá trị tuy cao đạt ngàn vạn cấp bậc, nhưng thật muốn xài cũng không có nhiều thiếu. Tại khí vận giá trị không có giàu có điều kiện tiên quyết, hắn nghĩ hào phóng cũng hào phóng không được. Nghĩ nghĩ, chân vũ đại đế liền đạo, đạo tổ cấp đan dược tự nhiên chân quý, bất quá trong thần thoại vẫn là không ít đạo hưu co lưu hàng, hơn nữa đạo hưu thân thể tàn phế cũng không phải đạo tổ cấp đan dược có thể cứu. Thần thoại to lớn, tinh thông đan đạo giả không biết bao nhiêu, cho nên nếu dùng tầm tìm kiếm, vẫn có thể tùy tiện tìm tới. Thì ra là thế. Tàn kiếm lao nhân càng thêm kích động, chân vũ đại đế nói so hầu tử minh bạch, tối thiểu nhất thoạt nhìn hắn cái này thân thể tàn phế là có thể đại khái suất khôi phục. Chỉ là nếu là đạo hữu vì ta đi cầu người, cái này. Bất quá nháy mắt hắn lại phạm vào khó, chân vũ đại đế là không có loại này đang ăn dược, nhưng nếu là vì hắn đi cầu lấy, nhân tình này cũng quá lớn. Dù sao hắn cũng biết rõ, liền là thần thoại trên đại thế giới cũng là có các phương phe phái. Mà chân vũ đại đế nghe vậy lại là cười khẽ lắc lắc đầu, trực tiếp đạo đi ra ý. Đạo hưu không cần khó xử, trên thực tế bản đế lần này tới chính là có một chuyện hỏi, không biết đạo hưu nhưng có biết giới này chỗ nào có đại lượng bảo vật tin tức, bản đế vừa vặn đi lấy hơn mấy kiện, sau đó về thần thoại thế giới lúc dùng cái này làm lễ tặng cùng người khác, đem đan dược đổi lấy chính là. Đây là Mạc Vũ đã sớm nghĩ dễ nói từ. Đối với vị này đã từng kiếm thiên quân tới nói, cứu chữa thân thể tàn phế lớn hơn tất cả. Cái sau nếu là có thể cung cấp một cái nhường hắn thu về đại lượng khí vận giá trị địa phương, vậy hắn sau đó tự nhiên cũng sẽ hào phóng hối đoái đan dược cứu chữa hắn tổn thương thân thể. Tổng thể tới nói, đây là cục diện hai phe đều có lợi. Tàn kiếm lao nhân nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đại hỉ, hiển nhiên đó là cái tuyệt hảo biện pháp. Càng chủ yếu là, đối với chân vũ đại đế yêu cầu sự tình, hắn thật đúng là có tin tức. Tiếp lấy hắn dường như nhớ lại một trận, liền đạo, nếu như là đại lượng bảo vật chi địa, ta thật đúng là biết rõ như thế một cái địa phương, cái kia chính là yêu thánh ở tại Phù Đồ Sơn. Yêu thánh, tự nhiên là cùng hoang cổ thiên đình nổi danh cái kia vị, cũng là 20 vạn năm trước chủ trốn phái. Mà thiên đế xây hoang cổ thiên đình, yêu thánh tự nhiên cũng có chính mình địa bàn. Chính là cái này Phù Đồ Sơn. Mạc Vũ lúc này có chút khóc cười không được, hắn là muốn làm chút bảo vật đổi chút khí vận giá trị không giả. Nhưng hắn không nghĩ đến tàn kiếm lao nhân cho hắn trực tiếp chỉ đến yêu thánh đại bản doanh đi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, lấy hắn lý do thoái thác, đồng dạng bảo vật đối phương thật đúng là khinh thường nói với hắn. Cho nên toàn bộ Đông Huyền đại thế giới, cũng chỉ có thiên đế, ma đế cùng yêu thánh pháp bảo nhiều nhất, phẩm giai tự nhiên cũng không phải phàm phẩm. Thiên đế hoang cổ thần đình bây giờ đã xuất thế, nhưng bị nhỏ thiên đế một lần nữa trưởng khống ẩn nấp lên, tự nhiên không cách nào tiến về. Về phần ma đế đại bản doanh thì là tam đại cường giả tuyệt thế bên trong thần bí nhất, hào cửu thiên ma thổ, người bình thường khó tìm. Ma yêu thánh phủ Đồ Sơn thì dễ tìm nhất, hơn nữa yêu thánh năm đó mạt nhật thần chu kế hoạch thất bại, đối 20 vạn năm trước cũng mất tích, tam đại yêu quân bên trong ôn quân càng là đã trải qua chết trong tay Mạc Vũ. Cái khác hai vị yêu quân cũng không biết tung tích, hơn nữa dù sao cũng là yêu tộc, có yêu bản tính, năm đó càng là có riêng phần mình địa bàn. Tóm lại, bây giờ cái này phủ Đồ Sơn đã thành trốn không người. Hơn nữa xảo là, cái kia cái gọi là Phù Đồ Sơn đang ở nơi này đại hoang chỗ sâu. Bất quá Phù Đồ Sơn dù sao cũng là yêu thánh đại bản doanh, tự nhiên có cường đại cấm chế thủ hộ, người bình thường khó có thể tiến vào. Tại Tàn Kiếm lao nhân trong mắt, xuất thân thần thoại chân vũ đại đế tự nhiên không ở người bình thường hàng ngũ. Yêu thánh năm đó cùng Tạo Hóa Thiên Quân hợp mưu chế tạo Mạt Nhật Thần Chu, mặc dù gần như dốc hết tất cả thiên tài địa bảo, nhưng tóm lại có chút sẽ lưu lại, cho nên nếu là đạo hữu muốn tìm bảo, cái này Phù Đồ Sơn chính là lựa chọn tốt nhất. Tàn Kiếm lao nhân nói ra, một bức ta là đạo hữu suy nghĩ bộ dáng. Mạc Vũ có chút khóc cười không được, bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy Tàn Kiếm lao nhân có đạo lý, tất nhiên muốn làm. Không bằng trực tiếp vẽ ngồi lớn. Thiên đế hoang cổ thiên đình hắn đều xông, không kém yêu thánh Phù Đồ Sơn. Còn nữa nói, hắn hiện tại chỉ ngại khí vận giá trị thiếu. Đủ loại phương diện cộng lại, hắn rất nhanh có quyết định. Nhìn đến cái này Phù Đồ Sơn là không đi không thể. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Vũ liền tại thôn hoang vắng ở lại, cùng Tàn Kiếm lao nhân nghiên cứu thảo luận Phù Đồ Sơn sự tình. Dù sao yêu thánh mặc dù biến mất 20 vạn năm, Phù Đồ Sơn cấm chế còn tại. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Mà liên ở Mạc Vũ cùng Tàn Kiếm lão nhân thương nghị thời điểm, ngoại giới cũng không bình tĩnh. Đông Huyền một chỗ khác đại hoang, một chỗ động thiên trong thế giới. Nghịch Thiên yêu quân đang ngồi vào chỗ nào đó các lâu trung ương đại tọa phía trên. Khí thế của hắn so sánh trước đó một đoạn thời gian càng thêm cường hành. Hiển nhiên trải qua mấy ngày nay tìm được không ít thiên tài địa bảo hồi phục một chút thực lực. Mà ở hắn dưới tay, Thái Ly vội vàng chạy đến. Nghịch Thiên yêu quân thanh âm cũng vang lên theo. Sự kiện kia ngươi trà thế nào? Thái Ly cung kính hành lễ. Khởi bẩm yêu quân, trong thần thoại chân vũ đại đế lúc này cũng đang Phù Đồ Sơn chỗ tại đại hoang bên trong, tay hắn nắm thai ách thiên quân bản nguyên, chắc chắn đã trải qua từ kiếm thiên quân cái kia nhận được tin tức, muốn mượn này phá vỡ Phù Đồ Sơn phong ấn. A Nghịch Thiên yêu quân nghe vậy ánh mắt nhỏ bé nhắm lại lên. Thai ách thiên quân bản nguyên là mở ra phong ấn mấu chốt, mặc dù không trong tay bản quân, nhưng cuối cùng có thể mở ra Phù Đồ Sơn liền tốt. Yêu thánh cùng Tạo Hóa Thiên quân năm đó thất bại, có thể Mạt Nhật Thần Chu lại tại cái kia Phù Đồ Sơn bên trong, nếu là bị bản quân lấy được, ly khai phương này thế giới, tự nhiên không sợ cái kia hắc ám. Thái Ly lúc này ngẩng đầu, trên mặt có chút xấu hổ, dù sao hắn lên lần tiến về Cửu U liền là chạy thai ách thiên quân bản nguyên, kết quả bị Mạc Vũ cắt loạn. Thai ách thiên quân bản nguyên quá là quan trọng, 20 vạn năm trước hắc ám xâm lấn, yêu thánh mới đầu cũng cùng đại chiến. Cuối cùng không địch lại, chính là Phù Đồ Sơn cũng bị hắc ám cho phong ấn lên. Đây mới là Phù Đồ Sơn đến nay chưa bao giờ bị mở ra mấu chốt nguyên nhân. Mà Thai Ách Thiên Quân nắm giữ toàn bộ Đông Huyền Đại Thế Giới Thai Ách lực lượng, đây là tiếp cận nhất Hắc Ám lực lượng. Đồng tính đẩy nhau, bởi vậy Thai Ách lực lượng mặc dù không kịp Thần Tiêu Thiên Quân Thiên Phạt chi lực bá đạo, nhưng cũng có xua tan Hắc Ám khả năng. Cho nên Thai Ách Thiên Quân vẫn là năm đó Hoang Cổ Thiên Đỉnh cái này một phương đối kháng Hắc Ám chủ lực, đương nhiên cũng là bởi vì cái này, hắn bị Hắc Ám chống đối, trực tiếp chiến chết ở vòng xuyên bờ sông. Mà chỉ cần có Thai Ách Thiên Quân bản nguyên, liền có thể phá đi Hắc Ám, nhường Phù Đồ Sơn hiện thế. Đây cũng là vì cái gì Nghịch Thiên yêu quân lại phái Thái Ly tiến về Cửu U nguyên nhân. Bất quá Thái Ly lại là làm hỏng, lúc này hắn càng là sợ Nghịch Thiên yêu quân lần thứ hai trách tội, tranh thủ thời gian vuốt đuôi nịnh bợ. Lấy yêu quân chi huy, chỉ cần Phù Đồ Sơn hiện thế, Mạc Nhật Thần Chu liền xoa tay có thể, chúc mừng yêu quân, chỉ là không biết yêu quân ly khai giới này sau đó, chúng ta đi hướng nơi nào là tốt. Cái này mông ngựa đập bất động thanh sắc, thậm chí xảo diệu nói sang chuyện khác, bắt đầu nghiên cứu thảo luận ly khai Đông Huyền trên đại thế giới chuyện. Quả nhiên, Nghịch Thiên yêu quân cũng không trách tội Cửu Vũ sự tình, lườm Thái Ly một cái. Khiêm tốn một chút. Mặc dù càng giống là gian dạy, nhưng khỏe mắt ý cười là thế nào cũng không giấu được. Mông ngựa ai cũng ai nghe, hơn nữa đối với Phù Đồ Sơn, Nghịch Thiên yêu quân tự nhận không có người so với hắn hiểu rõ hơn. Về phần Thái Ly câu nói sau cùng, Nghịch Thiên yêu quân nghe vậy trực tiếp cười như điên. Nghe nói cái kia thần thoại thế giới vô cùng cường đại, không sợ hắc ám, bản quân rời giới này, liền dẫn các ngươi đi cái kia thần thoại thế giới chơi đùa cũng được. Yêu quân anh minh. Thái Ly cũng đi theo cười ha hả. Hai người đáng sợ phách lối tiếng cười truyền ra thật xa, toàn bộ động thiên trong thế giới bị nuôi nhốt chân thú bị đều bị cái này tiếng cười kinh động, vội vàng trốn hướng nơi xa. Cái này tiếng cười kéo dài thật lâu mới dừng. Lại gặp cái kia Nghịch Thiên yêu quân thần sắc đột nhiên nghiêm túc mấy phần. Vô luận như thế nào, việc này chỉ cho phép thành công, ngươi lại kêu lên cái khác mấy vị yêu vương, cùng nhau tiến về. Là. Chương 308, mạch nước ngầm phun trào, tề tụ đại hoang. Duyên phận loại vật này xác thực kỳ diệu. Mạc Vũ cái này liền vừa mới nghĩ đi yêu thánh Phù Đồ Sơn hô hố một đợt. Nghịch Thiên yêu quân vị này đã từng yêu thánh nhận lấy đệ nhất đại tướng lại cũng đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Bất quá vị này yêu quân nếu là biết rõ Thai Ách Thiên quân bản nguyên sớm đã bị Mạc Vũ thu về mà nói, không biết đạo sẽ là vẻ mặt gì. Mà Kiếm Thiên Quân tựa hồ cũng không biết Phù Đồ Sơn cụ thể tình huống, cũng không có đối Mạc Vũ nhắc lên có quan hệ Thái Ách Thiên Quân sự tình. Cho nên Mạc Vũ cũng không biết đạo, mình đổi thành mở ra Phù Đồ Sơn mấu chốt. Hoang Cổ Thần Đỉnh, Toại Cổ Thần Điện. Nhỏ Thiên Đế cùng Ma Đế bóng tối cũng đang thảo luận đại sự. Ma Đế, ngươi xác định trước kia Mạt Nhật Thần Chu tại Phù Đồ Sơn bên trong. Đây là Nhỏ Thiên Đế thanh âm, hắn thế mà cũng nhắc tới Phù Đồ Sơn. Ma Đế cái kia mang theo dạy đặc lạnh giọng thanh âm cũng vang lên theo. Yêu tộc đầu kia ngu xuẩn sư tử tự cho là việc này không người biết được, có thể lại có chuyện gì có thể giấu giếm được bản đế con mắt. Cái này lại nói cực kỳ bá đạo, bất quá ngẫm lại Ma Đế thân phận cũng liền thoải mái. Nhỏ Thiên Đế trong lòng cũng là thầm than Ma Đế bây giờ mặc dù bị nhốt tại cổ thần điện, nhưng dù sao cũng là từng theo phụ thân hắn tranh đoạt thiên địa lớn vị nhân vật hung ác. Đặc biệt là ngẫm lại Ma Đế đã từng sự tích, hắn liền cảm giác tê cả da đầu. Nói nhỏ bản thân đây là bảo hộ lộ ra, sơ ý một chút liền phải lật thuyền. Nhỏ Thiên Đế nói thầm trong lòng tính toán, mặt ngoài lại không được bộc lộ. Ma Đế không hổ là Ma Đế, chuyện gì đều không thể gạt được ánh mắt người, nghịch thiên yêu quân động thiên thế giới, ta thủy chung phái người nhìn chằm chằm, quả nhiên phát hiện dấu vết để lại. Bây giờ nghịch thiên yêu quân bộ hạ cửu đại yêu vương đã trải qua tụ hợp, đang muốn hướng Phù Đồ Sơn xuất phát. A Ma Đế sững sờ, tiếp lấy đạo, bản đế cũng đúng không nghĩ đến đầu kia ngu xuẩn sư tử thế mà nhanh như vậy nghĩ tới bài trừ phong ấn biện pháp. Nghĩ nghĩ hắn càng là trực tiếp phân phó. Đầu kia ngu xuẩn sư tử tình huống có chút đặc thù, tất nhiên cửu đại yêu vương tề tụ, cái kia Phù Đồ Sơn hiện thế đã là trên bảng đinh đinh, ngươi lại đem mặt khác bảy vị toại cổ kim tiên tỉnh lại, nhường bọn hắn đi trước, bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhỏ Thiên Đế nghe vậy, sắc mặt nháy mắt chìm xuống đến. Thái Huyền Kim Tiên đã chết, nếu là cái kia bảy vị trí tại ra chút chuyện, ta khả năng liền mặc người chém giết. Ngu xuẩn. Ma Đế lạnh rên một tiếng, đạo, bản đế nếu là thành tâm hại ngươi, ai có thể ngăn cản? Mấy cái 20 vạn năm trước Kim Tiên, có cái gì không bỏ được, nếu là lấy được Mạt Nhật Thần Chu, người ta cũng có đường lui. Nhỏ Thiên Đế nghe vậy, vẫn như cũ trầm gương mặt một cái trầm mặc thật lâu, dường như cuối cùng thỏa hiệp bất đắc dĩ gật đầu. Được, liền theo Ma Đế chi ngôn, ta đây đi chuẩn bị ngay. Chờ đã. Ma Đế đột nhiên gọi lại hắn, lạnh lẽo cười đạo, chớ quên đem chuyện này tuyên truyền đi, tốt nhất làm mọi người đều biết. Tại sao? Nhỏ Thiên Đế ngừng chân nhíu mày. Hừ. 20 vạn năm quá khứ, bây giờ Đông Huyền bên trên những cái kia tiểu môn tiểu phái cũng phát triển, nghe được tin tức này, tự nhiên sẽ tiến về, mà bản đế bây giờ thức tỉnh đang cần cường giả bản nguyên, nhường bọn hắn đi chịu chết liền tốt. Nhỏ Thiên Đế trong lòng lạnh lẽo, nói nhỏ Ma Đế so với hắn ác hơn nhiều, phất phất tay biểu thị bản thân biết lập tức quay người rời đi. Mà theo lấy hắn ly khai, toàn bộ toại cổ thần điện an tĩnh lại. Chỉ là người nào cũng không nhìn thấy bóng tối bên trong Ma Đế bên khỏe miệng cười lạnh. Huyết tế thương sinh cuối cùng không an toàn, như bản đế lấy được Mạt Nhật Thần Chu, tiến có thể công lui có thể thủ, hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Thiên đế cũng tốt, yêu thánh cũng được, các ngươi cuối cùng muốn bị thời gian bao phủ. Chỉ có bản đế mới có thể vạn cổ trường tồn. Ha ha ha ha ha. Đại hoang, thôn hoang vắng. Trần Vũ đại đế cùng Tàn Kiếm lao nhân đi tới ngoài thôn. Lúc này cái sau có chút bất đắc dĩ nói ra, đạo hữu, ta đây phó thân thể tàn phế như là theo chân. Sợ rằng sẽ kéo đạo hữu chân sau. Đi qua mấy ngày nay thương nghị, Chân Vũ Đại Đế mãnh liệt yêu cầu hắn đồng hành, hắn hữu tâm cự tuyệt nhưng hiệu quả không lớn. Mà lúc này Chân Vũ Đại Đế thì cười đạo, đạo hữu chớ có như thế, chẳng lẽ còn sợ bản đế không cách nào che chở ngươi hay sao? Bản đế dù sao không phải là phương này thế giới người, có đạo hữu cái này đã từng kiếm thiên quân đi theo, đã có bạn, cũng không biết đạo giảm bớt nhiều thiếu phiền phức. Mặc Vũ lần này tự nhiên sẽ không bản thân, dựa theo vị này kiếm thiên quân nói, thôn hoang vắng cự ly yêu thánh Phù Đồ Sơn không biết nhiều thiếu vạn dặm. Như là hắn bản thân tiến về, cái kia nhiều lắm không có ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí có chút hoài niệm Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu. Cái kia nữ nhân có lúc mặc dù phiên điểm, nhưng có dù sao cũng so không có. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn lúc này mới cưỡng ép kéo lên Tàn Kiếm lao nhân. Mà nhìn thấy Chân Vũ Đại Đế như vậy lý do, Tàn Kiếm lao nhân trùng quy là hít miệng khí, cười khổ đạo, cũng được, việc này dù sao cũng có liên quan tới ta. Liền cùng đạo hữu xông vào một lần. Nói xong, hắn chuyển động xe lăn nhìn về phía cửa thôn viên kia Liêu Thụ. Liêu thần, ta đi rồi, thôn liền nhờ ngươi. 07 cầu hoa tươi 7. Liêu Thụ hơi lắc, cành liêu rủ xuống, giống như là đáp lại. Tàn Kiếm lao nhân không ở số nhiều nói, xoay người lần nữa đối Chân Vũ Đại Đế gật đầu. Đạo hữu, đi thôi. Hai người lên đường, lại không biết lúc này thôn hoang vắng ở tại đại hoang bên ngoài, cũng là mạch nước ngầm phun trào. Cự ly thôn hoang vắng ngoài ngàn vạn dặm, chín thân ảnh phù hiện, đều là thân mặc áo choàng thấy không rõ diện mạo, có thể cái kia trùng thiên yêu khí cực kỳ đáng sợ. bên trong một người xốc lên áo choàng, chính là Thái Ly. Lúc này hắn phân biệt một cái phương hướng, đối còn lại 8 người nghiêm túc nói ra, đến địa phương, việc này can hệ trọng đại, các ngươi chớ có ra sai lầm, bằng không thì yêu quân trách tội mà nói. Hừ. Còn không chờ hắn nói xong liền bị một đạo trung khí 10 phần hừ lạnh cắt đứt. Người mở miệng bao phủ tại áo choàng phía dưới, thấy không rõ bộ dáng, nhưng thân hình lại cực kỳ cường tráng, so Thái Ly trọn vẹn đại suất gấp mấy lần. Cái này còn lại 8 người đều là yêu tộc, hiển nhiên cái này người mở miệng bản thể là một cái cực kỳ khổng lồ giống loài. Mà lại có người mở miệng, lần này cũng đúng một cái giọng nữ, thanh âm bên trong tựa hồ tự nhiên mang theo một loại mê hoặc lực lượng. Thái Ly, khắc nhất xuất hiện ngươi nhà yêu quân hù dọa người, dù sao đang trận chư vị, ai còn không có yêu quân cấp trên đây. Ngươi! Thái Ly giận dữ, bất quá bị hắn mạnh nhìn xuống. Về phần cô gái này yêu vương trong lời nói, tựa hồ để lộ ra một cỗ cực kỳ quỷ dị tin tức. Yêu thánh bộ hạ chỉ có tam đại yêu quân. Nghịch thiên yêu quân lại không nói. Ôn quân đã bị Mạc Vũ chém giết. Về phần cuối cùng một vị bóng tối yêu quân, mặc dù bài danh cuối cùng, nhưng lại cực kỳ thần bí, thậm chí ngay cả yêu tộc nội bộ đều không có người biết được. Cho nên vị này nữ yêu vương mà nói đã làm cho nghĩ sâu xa. Bất quá Thái Ly tựa hồ thật rõ ràng cùng bọn hắn không phải một đường, cố nén trong lòng giận khí, đạo, tóm lại trước tìm tới cái kia người trong thần thoại, làm thịt hắn, cầm tới thai ách thiên quân bản nguyên, thành công tiến vào phù đồ sơn, tự có yêu quân xuất mã. Nhìn hắn thái độ hòa hoãn không ít, cái khác 8 vị yêu vương tự nhiên cũng sẽ không gây chuyện. Cựu đại yêu vương tiếp tục hướng đại hoang chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đó, đại hoang một bên khác, trong hư không đột hiện một tòa cổ lão thiên môn. Lâm thiên môn. Lại là hoang cổ thần đỉnh đến. Mà Lâm Thiên Môn rất nhanh hướng đại hoang chỗ sâu mà đi, rất nhanh dần dần được dần dần ẩn thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ma đế cùng nhỏ thiên đế đây là dự định ẩn nút trong bóng tối, chuẩn bị tùy thời mà động, ngồi thu ngư ông xuyên. Chương 309, người này là đến khôi hài sao. Vô tận đại hoang, một trận châm đối Mạc Vũ âm như mở ra. Ma liên ở yêu tộc cùng hoang cổ thần đỉnh tiến vào đại hoang không lâu. Đại hoang bên ngoài lại náo nhiệt. Ngàn người ở đây tụ tập. Nhìn cái này ngàn người ăn mặc, lại là đến từ các môn các phái. Bất quá cái này ngàn người lại là chia làm hai cỗ, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua đối phương lúc, trong thần sắc càng là có hảo không ẩn tàng địch ý. Hai cỗ nhân mã phân loại hai bên, địch ý rõ ràng. Nửa ngày trước đó, Đông Huyền Châu bên trên kinh xuất hiện yêu thánh bí văn. Phù Đồ Sơn gần sắp xuất thế, chính tà hai đạo các đại môn phái nhận được tin tức lập tức điều động cao thủ tinh anh, ngựa không dừng vó chạy tới đại hoang. Bây giờ cái này phân loại hai bên ngàn người, chính là bây giờ Đông Huyền Châu bên trên chính tà hai đại phái cường giả. 20 vạn năm trước, thiên đế hư hư thực thực vẫn lạc, hoang cổ thiên đình sụp đổ. Ma đế, yêu thánh cũng không gặp tung tích, tam đại thế lực cơ hồ trong nháy mắt tiêu tán. Thế là Đông Huyền Châu bên trên các đại thế lực có thể phát triển, trở thành phương này thiên địa chủ nhân. Thẳng đến trước đây không lâu, chí tôn cảnh cường giả mới có thể xưng tôn. Bất quá theo lấy hoang cổ thế lực thức tỉnh, những cái này thế lực cũng liền rời khỏi sân khấu. Nhưng là những cái này thế lực hiển nhiên còn không hoàn toàn ý thức được điểm này. Chính tà hai đạo hai thập đại thế lực tất cả đều đến đây. Bởi vì bây giờ thiên địa hoàn cảnh lớn quan hệ, chí tôn cảnh cường giả thêm ra không ít. Còn có một số mượn đột phá này chân tiên cảnh lão quái vật xuất thế. Hiển nhiên những cái này thế lực đối yêu thánh phù đồ sơn cũng là tình thế bắt buộc tư thế. Mà hai phe nhân mã cũng không làm nhiều giao lưu, rất nhanh riêng phần mình tản ra bước vào đại hoang bên trong. Đại hoang trăm vạn dặm chỗ. Thương thiên cổ thụ hành lập. Sông thẳng vân tiêu, có từng sợi ánh nắng chấp nhất xuyên qua cổ thụ, quang tại cái kia bị tầng tầng lá rơi phủ kín lá rơi bên trên. Không biết hai đạo nhân ảnh phù hiện, hình bóng bị kéo rất dài. Một cao một thấp, chính là Mạc Vũ cùng Tàn Kiếm lão nhân. Mà lúc này Mạc Vũ biến thành chân vũ đại đế đang tiện tay chém dụng một cái đánh tới ngoại cảnh cảnh yêu thú, quay đầu đối Tàn Kiếm lão nhân nói ra, đến phủ Đồ Sơn còn có bao nhiêu lâu? Tàn Kiếm lão nhân ngồi trên xe lăn tự có kiếm ý khác hắn lơ lửng. Cũng là không cần nhường Mạc Vũ đẩy hắn chạy. Lúc này nghe được Mạc Vũ đặt câu hỏi, hắn cười khổ một tiếng đạo, toàn bộ đại hoang đâu chỉ ước vạn dặm, bây giờ chúng ta liền đại hoang trung đoạn cũng không đến. A, nhìn đến cần muốn tăng tốc bước chân. Chân Vũ đại đế gật gật đầu. Tàn Kiếm lao nhân tại một bên lắc lắc đầu, nói nhỏ như không được là ngươi cái này một đường nhất định phải nhàn nhã dạo chơi làm ra du sơn ngoạn thủy trạng thái, lấy hai người bọn họ cất lực, sợ là đã trải qua tiếp cận phù đồ sơn. Hắn như thế oan uổng Mạc Vũ. Cái này một đường hắn là đi chậm, nhưng cũng không phải du sơn ngoạn thủy. Dù sao một cái đại hoang, ngoại trừ cổ thụ liền là yêu thú, chỗ nào có sơn thủy cung cấp hắn thưởng thức. Mạc Vũ trong lòng biết đại hoang to lớn, một đường đi đi nhìn xem, trong lòng lại là đang suy nghĩ nếu là có một ngày đem tiểu thế giới hình thức ban đầu hối đoái đi ra, nhìn xem đại hoang bên trong phải chăng thích hợp an trí. Mà dọc theo con đường này, hắn thật đúng là cảm thấy có mấy cái địa phương không sai. Bất quá Phù Đồ Sơn nằm ở đại hoang rất chỗ sâu, cự ly quá xa, Mạc Vũ chuẩn bị tăng tốc hành trình. Tàn Kiếm lao nhân tự nhiên không có ý kiến gì, hắn ước gì Mạc Vũ tranh thủ thời gian tại Phù Đồ Sơn vớt lên một bút, xong đi cho hắn đổi cứu chữa tổn thương thân thể đan dược đến. Vậy hắn vị này Kiếm Thiên Quân cũng liền có thức tỉnh cơ hội. Chân Vũ Đại Đế dưới chân lên mây, cũng nâng lên Tàn Kiếm lão nhân. Lập tức thi triển Tung Địa Kim Quang chi thuật, hóa thành một đầu kim sắc trường hồng sát cái kia đi xa. Kim sắc trường hồng quá nhanh, bị kim quang bao khỏa, Tàn Kiếm lão nhân thậm chí cảm giác không đến thời gian trôi đi mất. Phảng phất thời gian, không gian ở đây thần thông phía dưới đều đã không có ý nghĩa. Mà loại này kỳ dị cảm giác nhường vị này đã từng thiên quân cảnh cường giả vẫn như cũ khiếp sợ không thôi, nói nhỏ thần thoại thế giới thần thông thần dị. Lại dạng này cảm xúc phía dưới, không biết qua bao lâu, Tàn Kiếm lão nhân mới phát giác được chung quanh khôi phục bình thường. Hướng dưới chân nhìn lại, hai người đã là ngừng xuống tới. Lại nói Chân Vũ Đại Đế thi triển Tung Địa Kim Quang chi thuật, mấy hơi trong lúc đó ngang dọc nhảy vọt xa ước vạn dặm. Lúc này dừng lại, cũng không phải đến địa phương, mà là trước mắt không đường có thể đi. Chỉ thấy cái này đại hoang rất chỗ sâu, một đạo hắc sắc màn tre như kết giới đồng dạng hoành đứng ở trước mặt. Màn tre quá lớn, dường như từ thiên ngoại rủ xuống, trực tiếp vắt ngang ở nơi này bên trong, phảng phất cho người coi là đi tới tận cùng thế giới. Chân Vũ Đại Đế thật sâu như mày, bởi vì cái này màn tre đúng là hắc ám tạo thành. Đại hoang cuối cùng, đúng là hắc ám. Nơi nào có yêu thánh phủ đổ sơn hình bóng. Mạc Vũ coi chút ngộng, hướng Tàn Kiếm lao nhân nhìn lại, phát hiện đối phương biểu lộ với hắn không khác nhau chút nào. Mạc Vũ trong lòng không nói gì, nếu là hai người đi nhanh ức vạn dặm đường, cái này nếu là náo loạn ô long có thể nháo chê cười. Không nhịn được đối Tàn Kiếm lao nhân hỏi đạo, đạo hữu, ngươi không phải muốn cùng bản đế nói cái kia yêu thánh phù đồ sơn ở nơi này hắc cám màn che đằng sau a không? Cái sau lúc này trên mặt có chút xấu hổ, bất quá hắn rất nhanh minh ngộ, hít miệng khí đạo, nhìn đến 20 vạn năm trước, yêu thánh cũng không ngăn trở hắc cám bước chân, liền phù đồ sơn đều là bị phong ấn, có lẽ cũng chính là bởi vì như thế, mới để cho yêu thánh này mầm thoái ý. Năm đó ta chỉ thân xông vào hắc cám, trở về sau những sự tình này hiển nhiên cũng đã phát sinh. Một câu cuối cùng rõ ràng là ở giải thích. Mà cái này giải thích theo Mạc Vũ, hoàn toàn liền là vung nổi hành vi. Hợp lấy ngươi cái gì cũng không biết đạo liền rực dây đến Phù Đồ Sơn tầm bảo chứ. Cũng quá hố. Bất quá việc đã đến nước này, Mạc Vũ cũng không trở thành trách tội. Nhìn đến trước hết bài trừ phong ấn mới có thể tiếp tục tầm bảo. Chân Vũ Đại Đế rung lắc lắc đầu, lập tức thần sắc túc mục, Chân Vũ Chấn Ma Kiếm đã đến trong tay. Nháy mắt liền là một kiếm chém quá khứ. Kiếm khí hoành không, có chạm lấy hết tất cả tư thế. Cũng là nhất kiếm phá vạn pháp kiếm đạo. Kiếm khí chém qua vô biên hắc ám màn tre, kiếm ý phun ra. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, lại quỷ dị liền thanh âm cũng không truyền ra một tia, cuối cùng biến mất ở hắc ám màn tre phía trên. Chân Vũ Đại Đế nhìn thấy lông mi liền nhíu lại, vừa rồi một kiếm hắn hoàn toàn không có nương tay, lại liền một cái vết kiếm cũng không tại hắc ám màn tre bên trên lưu lại. Cùng lúc đó, cự ly hai người ngoài vạn dặm, chín đạo nhân ảnh ẩn giấu ở nơi này bên trong. Chính là yêu tộc chín vị yêu vương, lúc này bọn hắn vô cùng cẩn thận, không dám tản mát ra một chút xíu yêu khí, e sợ cho bị phát hiện. Mà bọn hắn lúc này đang trợn mắt há hốc mồm nhìn qua ngoài vạn dặm Mạc Vũ cùng Tàn Kiếm lao nhân vị trí, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thậm chí ngốc trệ. Hắn tại làm gì? Trung gian Thái Ly càng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Chẳng lẽ cái này người trong thần thoại cũng không biết được Thái Ách Thiên Quân bản nguyên có thể phá vỡ Phù Đồ Sơn phong ấn? Chín người bên trong một cái hơi có vẻ giả nua vang lên, thanh âm bên trong mang theo mấy phần cơ trí. Mà cũng không có người trả lời hắn. Không đợi chốc lát, thanh âm này chủ nhân tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, đạo, đúng rồi, liền là cái kia kiếm thiên quân cũng khó có thể biết được Thái Ách Thiên Quân bản nguyên lực lượng. Vậy bọn hắn đến Phù Đồ Sơn làm gì? Tới khôi hài sao? Thái Ly càng ngộng, bất quá trong lòng càng ngày càng cảm thấy có khả năng. Bọn hắn đã sớm đến cái này, thế nhưng là vốn nên tại bọn hắn trước đó Mạc Vũ lại vạn đến lâu như vậy. Chương 310, bằng các ngươi kém quá xa. Thái Ly chín vị yêu vương đợi rất lâu. Dù sao trước đó Mạc Vũ một đường tìm kiếm thích hợp an trí tiểu thế giới địa phương làm trễ nải không ít thời gian. Bất quá cũng bởi vậy, chín vị yêu vương trước giờ núp ở nơi này, không có bị Mạc Vũ phát hiện. Nhưng là cái này chín vị yêu vương có thể không biết đạo cái này đủ loại nguyên do. Lúc này mở mịt, cái này cùng trong kịch bản diễn không giống a. Vâng. Đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Thái Ly vô ý thức nhìn lại, đã thấy ngoài vạn dặm hắc ám màn che phía trước. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Chính là quy xà kết hợp, bá đạo vô cùng. chính là chân vũ đại đế Quy Xà Huyền Vũ pháp tướng. Lúc này Mạc Vũ đang lấy pháp tướng trùng kích hắc ám màn tre, thậm chí cuối cùng đem Kim Liên thần thông đều dùng ra. Cái kia hắc ám màn tre bị nện cạch cạch rung động. Nhìn đến hắn quả nhiên không biết đạo. Thái Ly mặt đen lên, cái này thời điểm hắn rốt cục vững tin thần thoại người không biết đạo Thái Ách Thiên Quân bản nguyên sự tình. Bất quá hắn đồng thời cũng nuối lòng miệng khí, bất kể nói thế nào, đối phương vẫn là đến nơi này. Làm sao bây giờ? Có cái khác yêu vương hỏi thăm. Còn có thể làm sao? Giết chết hắn, chúng ta bản thân mở ra phong ấn. Thái Ly lạnh rên một tiếng, nói nhỏ chỉ có thể như thế, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem Thái Ách Thiên Quân bản nguyên trước làm tới tay. Một bên khác, Mạc Vũ cũng là trong lòng mặt đen lên. Chân Vũ Đại Đế thần thông cơ hồ bị hắn dùng hết rồi, nhưng căn bản lay không động được hắc ám màn tre. Cứng rắn lạ thường. Bất quá Mạc Vũ cũng trong lòng biết tại sao, cái này Phù Đồ Sơn bên trong thế nhưng là đã từng có vị yêu thánh. Hắc ám đột kích, tự nhiên so tiến công Cửu Vũ Hoàng Tử Thành còn muốn cường đại. Thậm chí Mạc Vũ suy đoán, cái kia hắc ám đầu nguồn nguyên đế từng đích thân tới qua nơi này và yêu thánh đại chiến. Như vậy nơi này hắc ám phong ấn tại sao mạnh như thế cũng liền có thể hiểu. Có thể tiếp tục như thế tổng không phải là một biện pháp, hắn cũng không trở thành vì thế mở ra mới biến thân. Dù sao người nào cũng không biết đạo Phù Đồ Sơn bên trong có bảo bối gì, vạn nhất không thu được gì hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mà liền ở lúc này, hắn bỗng nhiên xúc động, Chân Vũ Đại Đế quay đầu nhìn lại, đã thấy ngoài vạn dặm, yêu khí mọc lan tràn. Chín đạo nhân ảnh mang theo ngập trời yêu khí quần quần mà đến. Chính là yêu tộc Cửu Đại Yêu Vương, lúc này đã trải qua toàn bộ tháo xuống áo choàng, lộ ra chân thân. Thái Ly Tử không cần nhiều lời. Trong đó càng rõ ràng có ba vị. Trong đó một vị thân thể tráng cùng tòa núi nhỏ mở dạng, khí thế cũng mười phần dọa người, một thân lông đen, dài vô cùng thô kệch, giống như là một đầu hành tẩu trên thế gian lầy trời nhân hùng. Một vị khác thì là một vị vàng cần lão giả, người này tầm nhìn hạn hẹp, hết lần này tới lần khác nhiều lần lấy sợi râu làm ra một bộ trí giả trạng thái, tương đối buồn cười. Còn có một vị thì là một cái nữ nhân, diện mạo mặc dù chưa nói tới tuyệt thế chi tư, nhưng giữa lông mày, cố mị thái tự nhiên mà thành, sau lưng càng là lung lay chín đầu đuôi hổ ly mười phần hút người nhãn cầu. Về phần mặt khác mấy vị, ngược lại cùng thường nhân không khác, bất quá trên người đều có hổ văn báo vị những yêu tộc này đặc thủ. Bất quá Cửu Đại Yêu Vương đều là yêu khí trùng thiên, thậm chí bao gồm Thái Ly ở bên trong, lại đều là thiên tiên cảnh thực lực. Đương nhiên, Cửu Đại Yêu Vương mặc dù đều là thiên tiên cảnh, nhưng thực lực cũng có cao có thấp. Bất quá đột nhiên bị Cửu Đại Thiên Tiên Yêu Vương vây quanh, mặc cho ai đều là trong lòng hoảng sợ, khó thăng lòng phản kháng. Liên La Tàn Kiếm lão nhân lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, nói nhỏ đám này yêu vương thực lực thì đã khôi phục được loại trình độ này. Yêu Thánh bộ hạ Tam Đại Yêu Quân, nghịch thiên yêu quân thực lực mạnh nhất, càng là vung cái khác hai vị không biết nhiều thiếu. Chỉ là cái này bộ hạ Cửu Đại Yêu Vương, 20 vạn năm trước đều là kim tiên cảnh cường giả. Bây giờ khôi phục được thiên tiên cảnh, nếu là liên thủ phía dưới, thực lực không dám tưởng tượng. Mà Chân Vũ Đại Đế thần sắc cũng đúng đạm nhiên. Mạc Vũ không có mở miệng, Thái Ly nhìn thấy cái này nhường hắn từng để cho hắn ăn thiệt thòi vừa rồi lại suýt chút nữa nhường hắn tức điên chính chủ trực tiếp nhịn không được, ngay tại chỗ trợn quát một tiếng. Hai ách thiên quân bản nguyên ở đâu? A, Mạc Vũ trong lòng sững sờ, còn nghĩ Thái Ly là tìm lại Cửu Vũ chẳng tử. Mà biến thành Chân Vũ Đại Đế thì là đạm nhiên cười đạo, hai ách thiên quân bản nguyên tự nhiên là ở Tam Đàn Hải Hội đại thần trong tay, ngươi tìm bản đế làm gì? Thái Ly nghe vậy phủ, tình huống như thế nào? Mà thẳng đến đây là hắn mới nhớ tới, lúc ấy tại Cửu Vũ cùng hắn động thủ là Na Cha mà cũng không phải là Chân Vũ Đại Đế. Chỉ là hắn trước đó tiềm thức coi là người trong thần thoại đến nơi này chính là phải lấy Thái Ách Thiên Quân bản nguyên phá vỡ Phù Đồ Sơn phong ấn. Cho nên muốn đương nhiên coi là Thái Ách Thiên Quân bản nguyên tại Chân Vũ Đại Đế trong tay. Có thể nghĩ lại, Chân Vũ Đại Đế ở nơi này bên trong hướng về phía Hắc Ám màn che đập nửa ngày, không biết Thái Ách Thiên Quân bản nguyên tác dụng. Như vậy tự nhiên còn tại Na Cha trong tay. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, bất quá Mạc Vũ căn cứ Thái Ly mà nói cùng biểu lộ cũng đúng đoán được Thái Ách Thiên Quân bản nguyên tác dụng. Bằng không thì vì tìm lại mặt mũi, nghịch thiên yêu quân cũng không trở thành phái gia Cửu Đại Yêu Vương đến nhằm vào hắn. Dù sao những cái này từ 20 vạn năm trước phục Tô Đại Nhân Vật, trước mắt vẫn là lấy khôi phục thực lực là chủ. Đương nhiên, bất kể là Na Cha vẫn là Chân Vũ Đại Đế, đều là Mạc Vũ bản thân biến thành. Bất quá nói cái gì cũng vãn, liền là Mạc Vũ mình cũng đang hối hận. Sớm biết rõ Thái Ách Thiên Quân bản nguyên có thể mở ra hắc ám màn che, hắn làm sao có thể thu về. Cũng không trở thành nhường bản thân ở nơi này bên trong đập nửa ngày. Có thể Thái Ly nào biết được những cái này, lần thứ hai mặt lạnh uống đạo, đã như vậy, vậy liền nhanh đem các ngươi trong thần thoại cái kia đáng giận hòa tử gọi tới. Mạc Vũ hưu tâm nhắc nhở bọn hắn thai ách thiên quân bản nguyên lại cũng không về được. Bất quá hắn cũng biết rõ việc này đối phương làm sao cũng không có khả năng tin. Về phần Na Cha, hắn cũng không định dùng nhất khí hóa tam thanh biến hóa đi ra. Dù sao đứng trước thiên tiên cảnh cường giả, những người khác vật thực lực đã trải qua không đủ dùng. Hơn nữa Mạc Vũ trong lòng còn có khí, không có thai ách thiên quân bản nguyên, hắn lừa khí vận giá trị mộng đẹp tựa hồ cũng đã phá diệt. Trần Vũ đại đế lúc này lạnh rên một tiếng, cảm xúc bày tại trên mặt. Trần Vũ chấn ma kiếm trực chỉ cựu đại yêu vương. Đối phó các ngươi, bản đế một người là đủ. Thái Ly lúc này chỉ muốn chửi ầm lên, hắn có chút hối hận trước đó quá mức xúc động. Đem hai ách thiên quân bản nguyên nói ra, đối phương rõ ràng đã có đề phòng. Làm sao có thể lại đem cái kia đáng giận hòa tử gọi tới. Hắn tựa hồ lại làm hỏng, ngẫm lại hắn sẽ phải đối mặt nghịch thiên yêu quân căm giận ngút trời, hắn không nhịn được tâm lý rung động. Tuyệt vọng phía dưới, Thái Ly yêu vương dứt khoát quyết định chắc chắn, chào hỏi cái khác tám vị yêu vương. Lên, bắt sống hắn, dùng này trao đổi thai ách thiên quân bản nguyên, bằng không thì yêu quân lửa giận các ngươi không chịu được nổi. Lời này vừa nói ra, tám vị yêu vương cũng là đồng thời run lên, hiển nhiên cũng nghĩ đến nghịch thiên yêu quân thủ đoạn. Lúc này không cần phải nhiều lời nữa, thiên tiên cảnh cường giả khí thế toàn diện bộc phát. Đạo hữu cẩn thận. Tàn kiếm lao nhân 10 phần quyết đoán, vì không ảnh hưởng đến Mạc Vũ, dặn dò một tiếng sau liền thối lui ra khỏi chiến trường phạm vi. Mà cửu đại yêu vương lúc này rõ ràng không có thì giờ nói lý với hắn, mặc kệ lui ra ngoài. Nơi đây chỉ còn lại chân vũ đại đế cùng cửu đại yêu vương đối lập. Sát khí, lặng yên tràn ngập. Chương 311, thần thoại chính là trước đó chưa từng có địch. Giết, lưu miệng khí là được. Thái Ly gầm lên một tiếng, sau lưng hiển hóa ra một đầu lớn khổng tước, mang theo năm sắc quang mang đi đầu hướng về phía chân vũ đại đế phóng đi. Có người mở đầu, còn lại bát đại yêu vương cũng nhao nhao thi triển bản thể pháp tướng. Bạo Hùng, Cửu Vĩ Hổ, Hoàng Thử Lang, Kim Hổ, Ngân Báo hình bóng nhau nhau xuất hiện, hướng chân vũ đại đế chém giết mà đi. Đối mặt cửu đại yêu vương tề công, Mạc Vũ trong lòng không hoảng hốt, cũng đúng có loại xông vào yêu thú ổ cảm giác. Biến thành chân vũ đại đế thần sắc không thay đổi, cánh tay trái chấn động, một cây tiểu kỳ xông ra. Chân vũ tạo điêu kỳ gặp không thì trướng, ra thiên tế nhật, đem cái kia đầy trời yêu khí đều che đậy, lập tức hóa thành một cái lưới lớn, hướng về phía cửu đại yêu vương biến thành bản thể pháp tướng bao phủ tới. Cửu đại yêu vương thân thể đồng thời chấn động, khí thế yếu bớt hai phần, nói nhỏ bảo vật này tà dị. Bất quá chín cái đánh một cái, bọn hắn khí thế vẫn như cũ rất đủ. Người đến giữa không trung đều là gọi ra binh khí pháp bảo. Trong lúc nhất thời, đao thương côn đồng, đúa dịu câu xin bay tán loạn, hướng về phía chân vũ đại đế ngay đầu đập tới. Và anh, chân vũ đại đế đạp tiến một bước, sau lưng quy xà huyền vũ pháp tướng ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tay chân vũ chấn ma kiếm nháy mắt kéo kiếm hoa, một kiếm quét ngang ra. Kiếm quang hóa thần, che đậy hơn phân nửa hư không, quét ngang ra. Cửu đại yêu vương binh khí pháp bảo đều bị đẩy lui. Mạnh như vậy, cảm thụ được trong tay tiên bảo truyền đến chấn động, Thái Ly kinh hãi. Bản coi là thực lực đã hồi phục đến thiên tiên cảnh giới, đã không sợ người trong thần thoại. Nhưng gặp được chân vũ đại đế, hắn tựa hồ lại hồi tưởng lại cùng Na Cha kịch chiến thời điểm cái kia tòa bảo tháp đối với hắn chấn áp mà khi đến bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, lần này có thể không được là hắn mình. Cửu đại yêu vương liên thủ, đủ để ở đương thời quét ngang, lần thứ hai cùng cái khác tám vị yêu vương liên thủ tề công. Chân vũ đại đế thần sắc không thay đổi, đỉnh đầu ngưng ra kim liên, trong tay chấn ma kiếm vẫn như cũ quét ngang bát phương. Mặc cho cửu đại yêu vương chiêu thức dùng hết, cũng bị hắn từng cái ngăn. Như thế thần uy, kinh hậu phương quan chiến tàn kiếm lao nhân kinh thán không thôi. Liên là 20 vạn năm trước toàn thắng thời kỳ, nếu là đối mặt vẫn là kim tiên cửu đại yêu vương kỳ công, hắn đều không nắm chắc có thể như thế nhẹ nhõm. Bất quá trên thực tế, Mạc Vũ lúc này áp lực rất lớn. Chân vũ đại đế lúc này cũng gần như thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng là cùng cửu đại yêu vương đánh cái ngang hàng mà thôi. Dù sao 1.000 vạn khí vận giá trị xa xa không thể để cho chân vũ đại đế nắm giữ chân chính trong thần thoại thủ đoạn. Như thế rằng có nữa, lại là gây bất lợi cho hắn. Hắn trước đó không nghĩ đến phù đồ sơn khối này bánh ngọt lớn như vậy, cho tới nhường nghịch thiên yêu quân nhìn chằm chằm vào. Mà bây giờ, hắn biết rõ phù đồ sơn tầm quan trọng, hoàn toàn có lý do hoài nghi có nhiều hơn thế lực đều nhìn chằm chằm nơi này. Quả nhiên, không bao lâu, sau lưng đột nhiên truyền đến một mảnh xôn xao, hơn 1.000 người chia mấy đợt đột nhiên xuất hiện. Chính là cái kia Đông Huyền Châu bên trên chính tả hai đạo người. Mà những người này xuất hiện sau tự nhiên bị khiếp sợ ngay tại chỗ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hoang cổ nghịch thiên yêu quân bộ hạ cửu đại yêu vương đủ tại, đủ loại yêu tộc pháp tướng chấn thiên động địa. Càng nhường bọn hắn khiếp sợ là cửu đại yêu vương lúc này đang liên thủ vây công một người. Mà cái kia bị vây công người thì càng thêm lợi hại đến vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Sau lưng hiển hóa bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quy xà pháp tướng, đỉnh đầu kim liên, kiếm trong tay càng là múa làm cho người hoa mắt, lại lấy sức một mình, chống lại cựu đại trong truyền thuyết yêu vương. Thần thoại, Chân Vũ đại đế. Đám người bên trong, đột nhiên truyền ra kinh ngạc thanh âm. Đám người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy thanh âm này là chính đạo đệ thất trưởng sinh quan bên trong một người phát ra. Chính đạo bên này lúc này có người nhận ra hắn thân phận liền vội hỏi đạo. Trường thanh tử đạo hữu, người này thế nhưng là người trong thần thoại. Vừa rồi phát ra tiếng tự nhiên là trường thanh tử, hắn thế nhưng là được chứng kiến chân vũ đại đế thần thông. Lúc này thán đạo, các vị đạo hữu, người này hào huyền thiên chân vũ đãng ma đại đế, chính là tới từ trong thần thoại, địa vị vượt qua chúng ta tưởng tượng. Có hắn tại, chúng ta sợ là không tư cách núng chàm phù đồ sơn. Kỳ thật không cần hắn nói, lúc này ở trận các đại thế lực trong lòng đều là rõ ràng. Việc này liên lụy đến thần thoại, càng là có hoang cổ cựu đại yêu vương, phải chả muốn đánh phù đồ sơn chủ ý, sợ là cũng không khác tìm chết. Bất quá đại đa số người vẫn ôm may mắn, thần thoại tuy mạnh, nhưng cựu đại yêu vương rõ ràng không yếu, song phương đánh nhau chết sống, khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương, đến thời điểm há không phải có thời cơ lợi dụng. Cho nên, những cái này thế lực ôm lấy loại này ý nghĩ, cũng đúng lại một bên quan chiến. Bất quá tà đạo bên này, Xâm La Điện phương hướng, cầm đầu chính là đại điện chủ. Lúc này hắn câu lên một tia cười lạnh, đúng là đột nhiên bộc phát ra không thua thiên tiên lực lượng, xông ra đám người, gia nhập vào vây công chân vũ đại đế chiến đoàn bên trong. Chính đạo bên này nháy mắt xôn xao. Lập tức có người than nhẹ, là đạo tông bên trong một vị lão giả. Xâm La Điện đại điện chủ lúc này lực lượng hiển nhiên không thuộc về hắn, thoạt nhìn Xâm La Ma quân đã trải qua hồi phục. Hắn nhìn rõ ràng, chính tà hai đạo vốn liền hiểu nhau, Xâm La đại điện chủ đột nhiên bộc phát thiên tiên lực lượng, tự nhiên là Xâm La Ma quân thủ bút. Mà Xâm La Ma quân chính là Xâm La Điện lão tổ, 20 vạn năm trước Ma Đế bộ hạ tứ đại cuối cùng trọng bài danh thứ 3 tồn tại, một thân ma uy chấn thiên hám địa, từng cùng Thai Ách Thiên quân đại chiến, hơn một chút. Xâm La Ma quân tên vừa ra, chính đạo bên này không ít người thổn thức không ngớt. Không khác, chỉ có hâm mộ. Chính đạo phần lớn đều là một số không có bối cảnh hậu trường thế lực, trước đó chí tôn cảnh có thể xưng tôn thời điểm, bọn hắn chính đạo thủy chung áp chế tà đạo một đầu. Có thể bây giờ thiên địa đại biến, theo lấy hoang cổ thế lực thức tỉnh, cái gọi là chính đạo thế lực, tựa hồ trở thành một cái cười nhạo. Chính là có chân tiên cảnh cường giả thế lực cũng âm thầm thương tâm, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Trường thanh tử những loại người này trải nghiệm sâu nhất, trước đó hắn vẫn là chí tôn cường giả, cao cao tại thượng. Thế nhưng là hạ một chuyến cửu u, bản thân lại trở thành một cái chỉ có thể quan chiến cá ướp muối. Loại này tương phản cảm giác, làm cho người đánh bại. Người trong thần thoại, hôm nay bản điện chủ tất nhiên để ngươi biết đắc tội Xâm La Điện đại giới. Xâm La Điện đại điện chủ cười lớn xông vào chiến đoàn, chỉ cần cái này tiếng cười hơi có vẻ dữ tợn. Trên thực tế phù đồ sơn sự tình, Xâm La Ma quân cũng tham dự vào. Mặt nhật thần chu quá trọng yếu. Chỉ là đáng tiếc Xâm La Ma quân thủ hạ không người, chỉ được thi triển thủ đoạn Xâm La Điện đại điện chủ cưỡng ép tăng lên tới thiên tiên cảnh giới tham dự bên trong. Đương nhiên, Xâm La Điện đại điện chủ cũng bởi vậy bỏ ra cực lớn đại giới, thọ nguyên cơ hồ bị rút khô. Cho nên hắn điên cuồng hơn. Tế ra đủ loại pháp bảo liên tục hướng về phía chân vũ đại đế chào hỏi. Mà đối với Xâm La Điện đại điện chủ gia nhập, cửu đại yêu vương cũng không bài xích, chỉ là lạnh giọng nhắc nhở. Chưa cho hắn miệng khí, hai ách thiên quân bản nguyên còn trong tay thần thoại. Thập đại thiên tiên cường giả vây công, Mạc Vũ áp lực đổ thăng, trong lòng đang tính toán mới biến thân thời điểm, kinh biến lại nổi lên. Chỉ thấy tà đạo một phương, lần thứ hai bước ra một người. Người này vừa xuất hiện, ma phân ngập trời, lại là một vị thiên tiên cảnh cường giả. Chính đạo bên này bật người có người kinh hô. Đúng là Vĩnh Hằng Ma Thổ Thiên Ma Kim Tiên. Chương 312, Yêu Thánh Phủ Đồ Sơn. Thiên Ma Kim Tiên, cũng là 20 vạn năm trước Kim Tiên cảnh cường giả. Bất quá hắn bản thân ngược lại không đáng sợ, có thể sợ là hắn đến từ Vĩnh Hằng Ma Thổ. Là Vĩnh Hằng Ma Quân người. Vĩnh Hằng Ma Quân, tứ đại ma quân đứng đầu, địa vị cao cả. Danh xưng có nhất niệm chuyển càn khôn, nhất niệm định tuế nguyệt khả năng. Chính là ở 20 vạn năm trước tất cả chấn nhiếp cả phiến thiên địa thiên quân cảnh cường giả bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Là chân chính đại nhân vật. Tất cả mọi người sợ hãi, việc này liên lụy nghịch thiên yêu quân, Xâm La Ma quân, Vĩnh Hằng Ma quân ba vị hoang cổ thiên quân, đây là kinh thiên đại sự. Hoang cổ ba vị thiên quân tính toán, bọn hắn thế mà đâm đầu xông vào, sợ là xung làm quân cờ tư cách đều không có. Thiên ma kim tiên hiện thân, cũng không có lúc này xuất thủ. Bầu không khí tức thì huyền diệu lên. Cựu đại yêu vương trong lòng cảm giác nặng nề, âm thầm tính toán Vĩnh Hằng Ma quân chi ý, xuất thủ cũng không bén nhọn như vậy, thậm chí âm thầm cách xa chiến trong tràng. Chỉ có Xâm La Điện đại điện chủ là thật cực hận thần thoại, vẫn như cũ điên cuồng. Chỉ là không có cựu đại yêu vương toàn lực liên lụy, hắn không phải chân vũ đại đế đối thủ. Bị vây công áp lực chợt giảm, chân vũ đại đế quyết đoán phi thường. Trong tay chân vũ chấn ma kiếm nháy mắt chém ra, kiếm quang không dấu vết, vạch phá chân trời mà đi. Nhất kiếm phá vạn pháp. Tiện tay chính là đỉnh phong kiếm ý, trực chỉ Xâm La Điện đại điện chủ. Kiếm quang nhanh đến cực hạn, như trường hồng quán nhật. A! Một tiếng kêu thảm truyền đến, Xâm La Điện đại điện chủ chỉ tới kịp làm ra tránh đi phản ứng, liền bị kiếm quang chém qua cánh tay trái. Nháy mắt huyết vẩy trời cao, cánh tay trái bị tận gốc chém đi. Đả kích đột nhiên xuất hiện, Xâm La Điện đại điện chủ lúc này mới phát hiện Cửu Đại Yêu Vương chẳng biết lúc nào đã trải qua rút đi. Hắn cái nào còn không biết đạo mình bị hố, không để ý tới tay cụt thống khổ cũng vội vàng thối lui. Sắc mặt càng là âm trầm như mực, nói nhỏ bản thân cừu hận quá sâu hiện thân quá sớm, vốn định thừa dịp Cửu Đại Yêu Vương tề công tư thế, cưỡng ép chém giết Chân Vũ đại đế. Chỉ là biến khéo thành vụng, đem Xâm La Ma quân bản giao quên không còn một mảnh. Ngu xuẩn. Thiên Ma Kim Tiên đột nhiên lạnh rên một tiếng, châm đối chính là Xâm La Điện đại điện chủ. Cái sau sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng cũng không có phản bác. Nghịch Thiên Yêu Quân, Xâm La Ma Quân, Vĩnh Hằng Ma Quân. Cái này ba vị hoang cổ thiên quân tính toán chỉ có Mạt Nhật Thần Chu, chỉ là trước đó Cửu Đại Yêu Vương ở ngoài sáng. Xâm La Điện đại điện chủ cùng Thiên Ma Kim Tiên ở trong tối. Bản đến ám bên trong lưu đồ tùy thời mà động liền có thể. Nhưng theo lấy Xâm La Điện đại điện chủ đột nhiên nhảy ra ngoài, Thiên Ma Kim Tiên cũng không thể không đại biểu Vĩnh Hằng Ma thổ hiện ra thân thể. Chỉ là bây giờ tam phương thế lực giao hội, lại đều riêng phần mình tính toán, tự nhiên sẽ không cùng chung mối thù. Cái này biến thành 11 người đối chân vũ đại đế vây mà bất công. Vây quanh bản đế muốn nói cái gì? 11 người bất công, chân vũ đại đế chủ động xuất thủ, căn bản không sợ những người này. Cốc thân bất tử, là huyền tẫn môn, là thiên địa can. Thiên đạo huyền âm lại xuất hiện, chân vũ đại đế lại dương đạo tổ cấp thần thông. Hai đạo cự đại sợi dễ xuất hiện, đại đạo phù văn xen lẫn, thiên địa đại đạo huy áp cửu thiên. Thiên địa căn liền giống như cái này thiên địa, từ hư không hung hãn nhưng mà rơi. Cảm thụ đến vô cùng áp lực, tam phương thế lực nguyên một đám như lâm đại địch. Xâm La Điện đại điện chủ bị chém đi một tay, áp lực to lớn nhất, lại cách không một chỉ, đem trước đó tay cụt nên tiếp thiên địa căn. Ầm vang, tay cụt tự bạo, phóng xuất ra thiên tiên cảnh năng lượng kinh khủng, đem thiên địa căn cản trở một cái chớp mắt. Hắn nhờ vào đó liền dương thân pháp nhanh lùi lại mà đi, hoàn toàn thoát ly chiến trường. Có hắn mở đầu, Cửu Đại Yêu Vương cùng Thiên Ma Kim Tiên cũng là thi triển thủ đoạn. Yêu tộc pháp tướng gào thét cửu thiên, kinh khủng ma phân xé rách đại địa. Trong lúc nhất thời, chính là phương này thiên địa đều bị thập đại thiên tiên cường giả thần thông đánh nát. Hư không mảnh vỡ từng mảnh rơi xuống, lại đồng thời bị thiên địa đại đạo điên cuồng chữa trị. Vô số thiên lôi địa hỏa bị dẫn ra điên cuồng tàn phá bừa bãi, trang diện giống như tu la địa ngục một dạng. Cái này thế giới thiên địa đại đạo, địa thủy phong hỏa cùng một thời gian bị ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng tới thiên địa căn chốc lát. Cửu Đại Yêu Vương cùng Thiên Ma Kim Tiên cũng nhờ vào đó lui ra. 11 người lúc này đứng ở vạn dặm có hơn, đều là vô cùng e dè nhìn qua hai đạo kia thiên địa căn ầm vang rơi xuống. Oeng! Một thanh âm vang lên triệt đông huyền bạo hưởng truyền ra, cái kia bị chấn lên khói bụi khuếch tán, giống như cơn lốc quét ngang mà đi. Ước vạn dặm bên trong, vô luận là mặt đất thiên không đều là chấn động. Trong nháy mắt, hư không được chữa trị, địa thủy phong hỏa cũng bị đánh tan, chỉ có cái kia hai cây cực lớn sợi dễ dựng đứng giữa thiên địa. Tĩnh! Tĩnh mịch tĩnh! Đạo tổ cấp thần thông vừa ra, tự nhiên như thế như vậy. Cửu Đại Yêu Vương, Thiên Ma Kim Tiên, Xâm La Điện đại điện chủ hoàn toàn bị chấn nhiếp, không một người dám tiến lên. Mạc Vũ cũng chưa tại để ý tới bọn họ. Chân Vũ đại đế ấn quyết trong tay lại biến, chỉ thấy cái kia thiên địa căn lại biến. Thiên địa uy áp lại đến, thiên địa căn hóa thành đạo đạo căn cần, lại hóa thành từng trương đạo tay ầm vang hướng về hắc ám màn che đánh tới. Ầm vang không ngừng bên hai. Có khó tả đạo vận khuyết trương phát tán ra. Hắc ám màn che không ở chỉnh tề, bị triệt để đánh tan, hóa thành đầy trời hắc vụ. Nồng nặc kia đến không cách nào hình dung không rõ chi khí hóa thành một cái đại thủ hình ở nơi nào. Nhìn qua cái này chỉ cần diệt thế tay. Chính tả hai đạo bên trong người suy nghĩ phảng phất bị kéo về 20 vạn năm trước, hắc ám cường thế giáng lâm, muốn xâm nhiễm cả phương Đông huyền đại thế giới kinh khủng chẳng cảnh. Lấy lại tinh thần, trong lòng sợ hãi đến cực hạn, trước mắt cái tay này, chỉ là châm đối phủ đồ sơn. So sánh 20 vạn năm trước, chỉ là một góc của băng sơn. Thiên địa uy áp chưa tiêu, hai cây thiên địa căn đột nhiên đâm vào cùng một chỗ, hình thành thiên đạo tay. Ra thiên tế nhật, lớn đến vô tận lớn. So sánh phía dưới, cái kia hắc ám hình thành đại thủ như hải đồng nhỏ yếu. Thương khung phía dưới, chân vũ đại đế thân ảnh ngạo nhưng mà lập, một tay nhỏ bé nắm. Phá. Một tiếng quát nhẹ. Tiếng như lôi âm như dương thiên đạo chi uy. Một tay đột nhiên quay lại thẳng tắp đập xuống. Thiên đạo tay rơi xuống, hắc ám cũng làm chống lại. Cả hai giữ lẫn nhau, giống như hai phe thế giới va chạm. Có thể đạo tay không địch, quét ngang mà qua. Đập tan hắc ám, phách diệt không rõ, cuối cùng hóa thành hư vô ẩn đối ở giữa thiên địa. Phù Đồ Sơn phong ấn bị triệt để đánh vỡ. Nơi xa, Thái Ly trong lòng như bị sét đánh, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Không dựa vào thai ách thiên quân bản nguyên, càng đem phong ấn Phù Đồ Sơn hắc ám sinh sinh lấy thần uy phá vỡ. Cái này đã vượt quá hắn nhận biết, là thiên tiên thậm chí huyền tiên đều không cách nào làm được sự tình. Mà trước đó cùng Chân Vũ Đại Đế giao thủ, liền lấy lực lượng cảnh giới đi lên nói, hắn không có cảm thụ đến loại này chênh lệch. Trong thế giới thần thoại tồn tại rốt cuộc là một loại như thế nào hệ thống tu luyện? Không chỉ là Thái Ly, cái khác 10 người lúc này đều là như thế nghĩ. Cái nào sợ bọn hắn phần lớn đều là hoang cổ kim tiên, cái này loại hệ thống sức mạnh cũng vượt ra khỏi bọn hắn kiến thức. Hắc ám bị khu trục, bị tình hóa, phong ấn Phù Đồ Sơn 20 vạn năm phong ấn bị đánh vỡ. Nhất thời do yêu ma nổi lên bốn phía. Đã trải qua có thể nhìn thấy trước đó bị hắc ám màn che trong phong ấn thế giới. Một tòa bao la hùng vĩ đến khó lấy hình dung tiên sơn phù hiện. Tiên sơn cao không biết nhiều thiếu vạn trượng, nối thẳng thương khung. Rộng cũng không biết nhiều thiếu vạn dặm. Phù Đồ Sơn. Chương 313, Phù Đồ Sơn bên trong Phù Đồ Tháp. Yêu Thánh Phù Đồ Sơn. Phương này yêu tộc thánh địa 20 vạn năm sau lại hiện thế giới. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Đã thấy có tràn chế yêu khí thoải mái mà ra tầng hình thành tầng sương mù. Nhưng cả tòa tiên sơn càng lộ vẻ thần bí. Xuyên thấu qua sương mù nhìn lại, có thể loáng thoáng nhìn thấy đỉnh đài lâu các dựng nên. Không biết là loại tài liệu nào tạo thành, kim quang rạng rỡ. Trong núi càng là phong cảnh như vẽ, càng dường như tiên cảnh. Đủ loại gọi không lên danh tự yêu diễm đóa hoa khắp nơi nở rộ, nước chảy róc rách, thác nước vẩy ra. Lá rơi, tuyết lớn đồng thời xuất hiện. Một phương tiểu thế giới lại là đồng thời hiển hóa xuân hạ thu đông bốn mùa cảnh, huyền diệu khó giải thích. Yêu thánh quả nhiên là thông thiên khả năng, có thể tùy ý diễn hóa một phương tiểu thế giới địa thủy phong hỏa, tự lập đại đạo. Tàn kiếm lao nhân thanh âm từ phía sau truyền đến, trong giọng nói mang theo một loại khó tả ước mơ. Thân làm đã từng thiên quân cảnh cường giả, hắn tự nhiên sẽ hiểu loại thủ đoạn này vẫn là có bao nhiêu người tiên. Thở dài xong, hắn nhìn về phía Chân Vũ Đại Đế, trong thần sắc cũng mang những cái này vẻ không hiểu. Đạo hưu thủ đoạn ta xem không hiểu, tụ thiên đạo chi uy cưỡng ép chấn áp hắc ám phá vỡ phong ấn, như 20 vạn năm trước ta có loại thủ đoạn này, cái nào về phần tại cái kia trong bóng tối chật vật như thế. Từ nhớ kỹ lúc ấy tại hoang cổ thiên đình nhìn thấy ma đế lúc, vị này đã từng kiếm thiên quân vẫn như cũ chấn định. Nhưng đối với Chân Vũ Đại Đế thủ đoạn, hắn ước mơ, hắn khiếp sợ. Đạo hưu quá khen rồi, đạo tổ cấp thần thông, chính là bản đế cũng không thể tùy ý thi triển. Chân Vũ Đại Đế khiêm tôn đáp lại. Không có ở cái này chủ đề bên trên nhiều dây dưa, Mạc Vũ liền cùng Tản Kiếm lão nhân khẽ mở bước chân hướng sơn gian bước đi. Mà Cửu Đại Yêu Vương bọn hắn cũng không rời đi, đang ở hậu phương xa xa treo, chờ đợi cơ hội. Thần thoại hoang cổ kim tiên, mặc dù kiêng kỵ Chân Vũ Đại Đế, nhưng chỉ bằng này nhường bọn hắn thối lui cũng hiển nhiên không có khả năng. Mạc Vũ không để ý tới bọn họ, đạp vào trong núi. Phù Đồ Sơn bên trong bảo vật mới là hắn mục đích, đến ở sau lưng Tam Phương thế lực, nếu là lại xuất thủ, hắn không ngại cho bọn hắn một cái giáo huấn. Vừa vào núi, yêu phân trùng thiên, một cỗ kinh người linh khí đập vào mặt. Linh khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tắm rửa bên trong thậm chí có loại nguyên địa thành tiên cảm giác. Không hổ là yêu tộc thiên đường, Mạc Vũ âm thầm cảm giác một phen, càng là sợ hai thán phục yêu thánh thủ bút. Lại bất luận phương này tiểu thế giới bản thân thì tương đương với cực phẩm động thiên phúc địa. Mặt khác, phương này tiểu thế giới bên trong chỉ là đủ loại tụ linh đại trận đều chừng 100 vạn tòa, tương đối dọa người. Lúc này mới có thể có gần như thực chất linh khí, có thể xưng tu luyện giả thánh địa cũng không đủ. Không thể không nói, liền Mạc Vũ cũng có chút tâm động. Trong lòng càng là đặt xuống quyết tâm góp đủ rồi khí vận giá trị, nhất định cũng hối đoái một phương thuộc về hắn tiểu thế giới đi ra. Phù Đồ Sơn cao vút trong mây, Mạc Vũ liếc nhìn mà đi. Cái kia nối thẳng thương khung tiên phong phía dưới, chậm rãi phù hiện một cái cực lớn hư ảnh. Đúng là một tòa cự thạch điêu khắc nhân tượng. Tượng đá cao vút trong mây, cao cũng không biết bao nhiêu. Nó hai tay bình nắm, đầu lâu buông xuống, phảng phất quan sát giới này chúng sinh. Sắc mặt càng xuất hiện uy nghiêm, càng có loại hơn áp đảo thiên địa ngạo nghễ. Phù Đồ Sơn bên ngoài, chính tà hai đạo nhân không dám theo tới, nhưng hai phe nhân mã lúc này đều là ngóng nhìn tượng đá này, tức khắc sinh lòng tín phục, vô ý thức muốn đi cùng bái. Mạc Vũ bên cạnh, Tàn Kiếm lao nhân nhìn chăm chú tượng đá ánh mắt nhỏ bé hư, nói ra tượng đá phần. Yêu thánh. Mạc Vũ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Thiên đế, ma đế. Yêu thánh. Phương này thế giới chân chính đứng ở thương khung đỉnh cao nhất tồn tại, hoành ép vạn cổ, vô địch hậu thế. cũng chỉ có như vậy tồn tại tượng đá mới có uy thế như vậy. Cựu đại yêu vương, thiên ma kim tiên, Sâm La Điện đại điện chủ lúc này nhìn qua yêu thánh tượng đá đều là một mặt kính sợ, cho dù hai người sau cũng không thuộc về yêu tộc thế lực. Tàn kiếm lao nhân cùng Mạc Vũ ngược lại đạm nhiên nhiều. Người trước từng một mình giết vào hắc ám, gặp ma đế đều không sợ hãi, huống chi là một tòa yêu thánh tượng đá. Mà Mạc Vũ thì càng không cái gì cảm giác. Yêu thánh tượng đá một bên, cũng có hai tòa cự thạch điêu khắc. Không kịp yêu thánh tượng đá cao lớn, cũng không nhân tượng. Trong đó lại là một thanh kiếm, nhưng cái nào sợ là cự thạch điêu khắc, kiếm này cũng cho người ta phong mang tất lộ cảm giác. Ngưng thần nhìn lại, liền có thận khí phù hiện, vẽ phát thảo ra một phương huyễn cảnh. Đó là một phiến hỗn độn, dường như thiên địa chưa mở thời điểm. Mênh mông ức vạn dặm, đều là hoang vu. Lại gặp trong hỗn độn đột nhiên có long ngâm vang vọng, một đầu ác long nháy mắt từ thiên ngoại mà đến. Ác long vô cùng hung ác, lại miệng phun kiếm quang. Kiếm quang chạm phá hỗn độn, chém vỡ hư vô, lại mạnh mẽ tại trong hỗn độn chém ra một vùng không gian. Lại nháy mắt, nào còn có ác long thân ảnh, cái kia lại là một thanh kiếm thần biến thành. Thần kiếm xông thẳng hỗn độn chỗ sâu, cái này như huyễn cảnh một màn cũng biến mất theo. Yêu kiếm phù đồ, không cầu hoa tươi không bốn. Tàn kiếm lao nhân nhẹ giọng nói ra thần kiếm tên, lại đối Mạc Vũ nói ra kiếm này lai lịch. Yêu kiếm phù đồ, yêu thanh kiếm, tin đồn kiếm này thậm chí đã trải qua siêu việt thần binh phạm chủ. Tin đồn 20 vạn năm trước cái nào đó trong năm tháng, yêu thánh muốn đi ra một đầu siêu thoát con đường, cầm kiếm này nhảy lên cựu thiên, muốn phá vỡ phương này thiên địa giới bích, chỉ tiếc cuối cùng thất bại. Trong giọng nói có chút thở dài, dường như có chút khinh thường. Tóm lại vị này đã từng kiếm thiên quân liền liền lắc lắc đầu. Mạc Vũ trong lòng đồng dạng lắc lắc đầu, tàn kiếm lao nhân ý tứ hắn hiểu. Muốn siêu thoát một phương đại thế giới khó khăn biết bao, đặt ở bất luận cái gì một phương thế giới. Cái kia đều là một đầu tuyệt đối siêu thoát tiền nhân chưa đi con đường. Yêu thánh muốn đi đường này, dựa vào cái gì? Hai người đều là ý nghĩ thế này. Mà ngoại trừ yêu kiếm phù đồ, mặt khác một ngôi tượng đá thì là khác một đầu dị thú, không. Dị thú một thoáng là uy vũ, long đầu đuôi trâu, lưng hùm vai gấu. Có điểm giống trong thần thoại kỳ lân, rồi lại không hoàn toàn là, chỉ là rất giống. Nhưng cũng có thể căn cứ điêu khắc có thể nhớ lại ra cái này dị thú bản thân có bao nhiêu hung mãnh. Cái này là năm đó yêu thánh tọa kỵ, con thú này kêu là yêu hỏa, bốn vó có thể sinh bốn loại thần hỏa, rất là thần dị. Tàn kiếm lao nhân tiếp tục mở miệng. Yêu thánh tượng đá, yêu kiếm phù đồ, dị thú yêu hỏa. Hoàn mỹ vẽ phát thảo ra cái kia đứng ở đỉnh cao nhất yêu thánh hình tượng. Cương đại đến nghịch thiên, cưới yêu hỏa, cầm phù đồ, đứng ở đông huyền đại thế giới đỉnh, quan sát ước vạn vạn chúng sinh. Trong núi cũng không cái khác. Mạc Vũ khẽ nhíu mày, dù sao phù đồ sơn cũng tốt, ba ngôi tượng đá cũng tốt. Tại làm sao thần dị cũng không bằng nhường hắn tìm chút bảo vật hối đoái thành khí vận giá trị. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc. Tàn kiếm lao nhân tại một bên giải thích đạo, yêu thánh từng vị lâm đỉnh cao nhất, tự nhiên không chỉ là yêu kiếm phù đồ, dị thú yêu hỏa những cái này, hắn còn có một bảo. Tên yêu thánh phù đồ tháp. Tháp này có 9 tầng một thiên địa, một bước một càn khôn. Phù đồ sơn bên trong phù đồ tháp, đây mới là yêu thánh vị lâm đỉnh cao nhất quan sát chúng sinh căn bản. Lúc này vị này đã từng kiếm thiên quân trên mặt có loại Mạc Vũ chưa thấy qua thần sắc. Giống là một loại hâm mộ, có thể khiến cho một vị tuyệt thế thiên quân như thế, nghĩ đến cái kia yêu thánh phù đồ tháp tất nhiên 10 phần nghịch thiên. Mà tàn kiếm lao nhân thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường, trong lời nói nhưng như cụ khó nén thổn thức chi ý. Yêu thánh phù đồ tháp, ta không cách nào đối với ngươi giải thích rõ ràng, chỉ biết do nó đã trải qua siêu việt thần binh phạm chủ năm. Chương 314, nghịch thiên yêu quân, một đời y nghịch thiên. Siêu việt thần binh phạm chủ. Đây cũng là Mạc Vũ tại Đông Huyền lần đầu tiên nghe được cái khái niệm này. Bất quá cái này ngược lại cũng bình thường. Thiên đế, ma đế, yêu thánh hoành ép vạn cổ, chỉ là bộ hạ đều có tuyệt thế thiên quân. Có chút siêu thoát đồ vật cùng thủ đoạn mới là tình lý bên trong. Mạc Vũ trước mắt không đi nghĩ những cái này, lại không nói ngoại trừ ma đế bên ngoài, thiên đế cùng yêu thánh đã sớm không thấy tăm hơi. Từ hắc ám xâm lấn cái này 20 vạn thời kỳ càng là có đủ loại khác biệt phiên bản vẫn lạc tin đồn. Mà liền xem như ẩn nút tại cái nào đó địa phương, thức tỉnh cũng hầu như được có quá trình. Thật đến lúc kia, nói không chừng thiên đình đều bị hắn ở đây giới tạo dựng lên. Cho nên hắn càng muốn biết là, giống yêu thánh phù đồ tháp loại này cấp bậc pháp bảo, vẫn là có thể hối đoái nhiều thiếu khí vận giá trị. Đáng tiếc là bây giờ chỉ có phù đồ sơn, căn bản không gặp phù đồ tháp. Bất quá Mạc Vũ bên này khó khăn, cựu đại yêu vương lại là liếc nhau, khỏe miệng đều là nổi lên một tia cười lạnh. Ầm vang, hư không chấn động. Đến đột nhiên, Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia phù đồ sơn bên trên phương đột ngột xuất hiện một đạo vòng xoáy. Vòng xoáy càng chuyển càng lớn, cơ hồ không ngớt màn đều che đi. Sắt cái kia cuồng phong gào thét, dường như long xà xoay quanh rất là kinh người. Đạo đạo lôi đỉnh từ thiên ngoại mà đến, trong chớp nhoáng này đại hoang bên trong không biết có bao nhiêu thương thiên cổ thụ bị hủy đi sinh cơ. Tuy theo, một cỗ yên lặng năm tháng rộng lớn khí tức từ cái này vòng xoáy bên trong chậm rãi tràn ngập ra. Vòng xoáy bên trong lại là một trận oanh minh, có kỳ dị đạo âm vang lên, tựa hồ có người lấy vô thượng vĩ lực phá vỡ vùng không gian kia. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh từ vòng xoáy kia xa xuất dưới. Yêu quân. Cửu đại yêu quân cùng kêu lên kiến lễ, cũng nói ra người đến thân phận. Nghịch thiên yêu quân. Tên này vừa ra, tất cả thiên địa chấn. Nghịch thiên yêu quân tên tuổi quá lớn, yêu thánh bộ hạ đệ nhất yêu quân, thực lực sâu không lường được. Chính là cái kia thiên ma kim tiên cùng xâm la điện đại điện chủ cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn bị xâm la ma quân cùng vĩnh hằng ma quân cắt cử mà đến dò xét mặt nhật thần chu sự tình, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến liền nghịch thiên yêu quân cũng đích thân tới. Vô ý thức, bọn hắn lần thứ hai nhanh lùi lại xa vạn trượng, mặt âm trầm bảo trì quan sát từ đằng xa. Mạc Vũ lúc này cũng là ánh mắt nhắm lại, nghịch thiên yêu quân xuất hiện cũng vượt ra khỏi hắn dự đoán. Tàn kiếm lao nhân càng là nhíu mày. Nghịch thiên yêu quân rơi xuống, đối Mạc Vũ bên này nhìn tới. Chỉ là liền một cái hắn liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía yêu thánh tượng đá đột nhiên lạnh rên một tiếng. Đồng thời, một cỗ viễn siêu thiên tiên, huyền tiên cảnh giới đáng sợ uy áp xuất hiện. Nghịch thiên yêu quân sau lưng đột nhiên hiển hóa một đầu kinh khủng dị thú hư ảnh. Nhìn không rõ lắm, nhưng có thể loáng thoáng nhìn thấy cái này dị thú lại có 9 cái đầu lâu. 9 đầu dị thú cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng chấn cửu thiên. Tiếp lấy không gặp nghịch thiên yêu quân có động tác gì, kinh khủng kia 9 đầu dị thú hư ảnh lại chân phát lao nhanh, xông thẳng lấy cái kia yêu thánh tượng đá mà đi. Ầm vang. 9 đầu dị thú quá kinh khủng, chân trước hung hăng xé rách tại trên tượng đá. Yêu thánh tượng đá lại bị từ đó đập gãy. Cái kia bên trên phương cao không biết nhiều thiếu vạn trượng toái thạch rơi xuống khỏi đến, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng ầm vang nổ tung, liền thương khung tựa hồ lúc này đều bị ép cong. Oeng. Toái thạch rơi xuống, vô biên vô tận, quá rung động. Toàn bộ đại hoang tựa hồ đều tại đây khắc bị nện chìm mấy vạn trượng. Mà làm xong tất cả những thứ này, nghịch thiên yêu quân liền chắp tay lập tại hư không bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm đã trải qua đứt gãy yêu thánh thạch giống rơi vào trầm mặc. Mạc Vũ đầu đầy hỏi hảo, cái này nghịch thiên yêu quân không phải yêu thánh bộ hạ sao? Sao được đến không tìm hắn phiền toái, ngược lại đem yêu thánh tượng đá cho một móng vuốt đánh. Đạo Hưu cũng biết cái này nghịch thiên yêu quân sự tình. Một bên tàn kiếm lao nhân thanh âm truyền đến, thanh âm bình tĩnh, tựa hồ đối với nghịch thiên yêu quân vừa rồi hành vi không quá lớn ngoài ý muốn. Mạc Vũ cũng không đáp lời, tàn kiếm lao nhân liền tự mình nói lên. Trước đó tại hoang cổ thần đình lúc, chúng ta đã gặp cái này nghịch thiên yêu quân bản thể. Chính là phương này thế giới mở ra sau một đầu 9 đầu sư tử, một đời nghịch thiên, có nuốt vạn vật khả năng. 9 cái đầu lâu đều có riêng phần mình độc lập tư tưởng, nghịch thiên yêu quân càng có thể nhờ vào đó một phần hóa 9, mỗi cái đều có thiên quân cảnh thực lực, 9 sư tử đều xuất hiện có thể xưng đáng sợ. Đáng tiếc ta không cùng hắn giao thủ qua, không biết thực lực cụ thể như thế nào, nhưng nghĩ đến muốn so ta mạnh hơn một chút. A Mạc Vũ có chút ngoài ý muốn, mặc dù lúc ấy bọn hắn hai người tiến vào hoàng cổ thiên đình lúc, tàn kiếm lao nhân liền đối hắn nhắc qua nghịch thiên yêu quân sự tình. Chỉ là lúc ấy ngược lại không có nói tự nhận không địch lại mà nói. Mà tàn kiếm lao nhân biểu lộ cũng không có bởi vì việc này sinh ra biến hóa, giải thích đạo, ta dù chưa cùng giao thủ, nhưng nghịch thiên yêu quân cùng tạo hóa thiên quân từng có một trận kinh thế đại chiến. Mạc Vũ không có hỏi kết quả. Hắn mặc dù không hiểu rõ nghịch thiên yêu quân, nhưng đối tạo hóa thiên quân thực lực vẫn là rất rõ ràng. Không khác, chỉ vì tạo hóa thiên quân danh xưng hoang cổ đệ nhất thiên quân. Có cái danh này đủ để nói rõ tất cả, nếu là nghịch thiên yêu quân lúc ấy thắng, này danh đầu tự nhiên là đến hắn trên đầu. Hai người này lúc ấy chiến đến thiên hôn địa ám, chu vi ước vạn dặm thiên địa đều gần như bị đánh nát, nghịch thiên yêu quân lúc này mới lấy một chiêu kém bị thua. Tàn kiếm lao nhân nói ra kết quả, quả nhiên là dạng này. Một chiêu kém, mặc dù bị thua, nhưng bốn chữ này đủ để chứng minh nghịch thiên yêu quân thực lực. Sắc thực rất mạnh. Về phần nghịch thiên yêu quân tại sao phải đem yêu thánh tượng đá hủy đi? Tàn kiếm lao nhân nói đến nơi này thần sắc đột nhiên cổ quái mấy phần. Đạo Hưu có chỗ không biết, 20 vạn năm trước, giữa thiên địa chỉ có thiên đế, ma đế hai tôn tuyệt thế tiên đế, mà lúc ấy xem như yêu tộc đối cái này hai tôn tiên đế tranh chấp cũng không phải là yêu thánh, mà là nghịch thiên yêu quân. A, tại sao? Mạc Vũ lúc này có mấy phần hứng thú. Tàn kiếm lao nhân cười đạo, bởi vì khi đó yêu tộc cũng không yêu thánh, nghịch thiên yêu quân trưởng yêu tộc, chính là đối mặt thiên đế cùng ma đế. Hắn cũng dám chủ động tìm tới cửa chém giết. Mà một cái nào đó trời yêu thánh đột nhiên hoành không xuất thế, muốn thống linh yêu tộc, nghịch thiên yêu quân không phục, cũng nhiều lần cùng yêu thánh quyết chiến. Quái không phải gọi nghịch thiên yêu quân. Mạc Vũ trong lòng khẽ cười một tiếng, nói nhỏ cái này nghịch thiên yêu quân đối mặt phương này thế giới tam đại tiên đế cũng dám mãng bên trên một đợt, quả nhiên là một đời nghịch thiên. Chủ yếu nhất bây giờ hắn càng là từ hoang cổ thần đỉnh thoát khốn, triệu hồi cửu đại yêu vương, rất có trở lại yêu tộc chi chủ khí thế. Có thể nếu là bởi vì những cái này chuyện cũ năm xưa, nghịch thiên yêu quân cũng không trở thành hủy đi yêu thánh tượng đá lý do, tự nhiên là có cái khác dự định. Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ. Mà lúc này, chắp tay đứng ở trong hư không nghịch thiên yêu quân rốt cục có động tĩnh. Chuẩn xác hơn là cái kia bị hắn phá hủy yêu thánh tượng đá có động tĩnh. Ầm ầm. Cái kia thừa một nửa yêu thánh tượng đá đột nhiên kịch liệt chấn động lên, tiếp lấy lại bản thân ngã xuống. Hắn dưới đại địa nháy mắt vỡ ra, kéo dài không biết nhiều thiếu ngoài vạn dặm. Thậm chí ngay cả thôn hoang vắng đều chịu ảnh hưởng, cửa thôn cái kia khỏa liễu thụ nháy mắt phát sáng, cành liễu lắc nhẹ, hóa thành màn sáng đem sau lưng thôn hoang vắng che chở đi vào. Mà phù đồ sơn bên trong, có bốn đạo cực lớn dây sắt phá đất mà lên, một tòa bảo tháp bị kéo tún đi ra. Chương 315, mới biến thân, tam tiêu nương nương. Bốn đạo dây sắt vượt qua bốn phương, từ trên xuống dưới bị kéo thẳng tắp. Như là bốn cái hắc sắc gác long chấn ép thiên địa tứ giác. Chỉ là so sánh phía dưới, trung ương cái kia tòa bảo tháp càng thêm lóa mắt. Bảo tháp không lớn, cao ngàn trượng, rộng 100 trượng. Tháp thể đen như mực, lại ẩn ẩn phát ra kim quang. Tháp bên trên lấy huyết hồng sắc khắc có dị thú, phi cầm. Có thể xưng một bức vạn yêu đồ. Vạn yêu sinh động như thật, như muốn lao nhanh mà ra. Một cỗ áp đảo thương thiên phía trên yêu phân từ trong tháp chậm rãi ra, làm cho người kinh hãi không thôi. Tháp chia làm 9 tầng, đỉnh tháp bị cái kia bốn đạo xích sắt vờn quanh tứ giác. Xích sắt kia thâm nhập dưới đất không biết sâu bao nhiêu, theo xích sắt nhìn xuống căn bản nhìn không thấy đầu. Yêu thánh phù đồ tháp. Không cần phải nói, cái này chính là nghịch thiên yêu quân mục đích. Yêu thánh không ở, cũng chỉ có hắn biết rõ phù đồ sơn bí mật. Mà yêu thánh phù đồ tháp vừa ra, nghịch thiên yêu quân thân ảnh nháy mắt từ trời mà đáp xuống tháp trước. Tiếp lấy ống tay áo đột nhiên hướng phía trước vung lên, kinh khủng kình phong trực tiếp đem cái kia cửa tháp đánh vỡ. Nháy mắt, có vô tận hắc mang bộc phát, hình thành một màn ánh sáng. Trong tháp có khác thế giới. Nghịch thiên yêu quân không chút do dự, lúc này liền vọt vào chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đi. Mạc Vũ nhìn thấy cũng là vội vàng chào hỏi tàn kiếm lão nhân đi vào trong tháp. Mà tại bọn hắn sau đó, cửu đại yêu vương cũng từ ngoài vạn dặm sông tới, liếc nhau cũng tiến vào trong tháp. Càng xa xôi, thiên ma kim tiên cùng xâm la điện đại điện chủ cắn răng, lúc này cũng đối với yêu thánh phù đồ tháp vọt lên quá khứ. Nếu là một chút tin tức mang không quay về, phía sau ma quân lửa giận bọn hắn hiển nhiên không chịu được nổi. Mạc Vũ vừa bước vào yêu thánh phù đồ tháp, quanh thân có thời không đại đạo chấn động. Nháy mắt sau đó hắn đã tới yêu thánh phù đồ tháp bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, tự có yêu phân tràn ngập, tám cái thanh đồng đại trụ đứng vững sông thẳng vân tiêu, đến 100 vạn trượng cao không lúc, đúng là thiên không. Nơi này rất lớn, xa xa không nhìn thấy bờ. Cái này cuối cùng lại là một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới. Tàn kiếm lao nhân từ Mạc Vũ bên cạnh mà ra, lúc này thần sắc cũng là nhỏ bé chấn động. Quả nhiên là yêu thánh phù đồ tháp, một tầng một thiên địa, tiên đế cấp độ tồn tại quả nhiên đáng sợ. Tại Đông Huyền đại thế giới, có thể mở mang tiểu thế giới người, không phải là đỉnh cấp thiên quân không thể làm. Xem như đã từng kiếm thiên quân, tàn kiếm lao nhân năm đó cũng mở ra một phương tiểu thế giới. Cho nên hắn càng rõ ràng mở ra một phương tiểu thế giới có bao nhiêu khó khăn. Cái kia gần như chuốt xuống một vị đỉnh cấp thiên quân tất cả. Mà yêu thánh phù đồ tháp trọn vẹn 9 tầng, chính là cửu phương thiên địa, bị 8 cái đồng trụ nối liền cùng nhau. Quá đáng sợ. Chỉ bằng này, yêu thánh phù đồ tháp cũng đủ để siêu việt thần binh phạm chủ. Thậm chí, tháp này xa không phải như thế, tại yêu thánh trong tay càng là có hủy thiên diệt địa uy năng. Hiển nhiên chúng ta tiến vào yêu thánh phù đồ tháp tầng thứ nhất. Tàn kiếm lao nhân nhắc nhở một câu. Mạc Vũ gật gật đầu. Cái này phù đồ tháp một tầng giữa trận cảnh có chút quen thuộc, đúng là cùng phù đồ sơn giống nhau như lúc. Chỉ là không có yêu thánh tượng đá, cũng không có yêu kiếm phù đồ cùng dị thú yêu họa. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, càng là nhìn không được đến bất cứ người nào ảnh. Bất quá phương này thiên địa trung ương lại nhiều hơn một tòa bệ đá. Bệ đá nhìn qua 10 phần cổ lão, càng giống là một cái cố ý bày ra vật địa phương. Chỉ vì cái kia thạch đài phía trên loáng thoáng có một chút quang mang tản ra, đó là pháp bảo quang mang. Mạc Vũ nhìn lại, trong lòng nhất thời mừng thầm. Cái kia trên bệ đá mặc dù đại bộ phận đều là không, nhưng vẫn là trưng bày chừng 20 món pháp bảo. Đương nhiên thần binh cũng đừng nghĩ, bất quá tiên giai vẫn là không ít, đầy đủ hắn hối đoái không ít khí vận giá trị. Không nghĩ tới lần này phù đồ sơn một nhóm, trời xui đất khiến phía dưới vẫn là để hắn đã được như nguyện. Bất quá lúc này hắn hóa thân chân vũ đại đế, thật cũng không vội vã nhào quá khứ. Đa bảo đài, yêu thánh năm đó cất giữ địa phương. Tàn kiếm lao nhân nói ra bệ đá lai lịch. Chỉ còn lại những cái này. Mạc Vũ âm thầm nghĩ, nếu là yêu thánh tàng bảo khố, cái kia hơn 20 kiện tiên giai pháp bảo cũng quá học trò nghèo điểm. Tự nhiên không phải. Tàn kiếm lao nhân lắc lắc đầu, lại đạo, trên bệ đá trống không quá nhiều, đoán chừng đã từng trưng bày đủ loại thiên tài địa bảo, chỉ là năm đó yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân muốn rèn đúc Mạt Nhật thần chu tiêu hao hết. Mạt Nhật thần chu, 20 vạn năm trước yêu thánh đem hết toàn lực chế tạo, cái này phía sau thậm chí còn có tạo hóa thiên quân hình bóng. Mà yêu thánh chế tạo này thuyền mục đích là ly khai Đông Huyền đại thế giới tránh né hắc ám. Nhưng muốn phá vỡ một giới bích trướng, liền yêu thánh bản nhân có phù đồ tháp cùng phù đồ kiếm đều làm không được, tự nhiên là cô độc ném một cái. Lúc ấy đại lượng thiên tài địa bảo bị tiêu hao, thậm chí cuối cùng đại lượng pháp bảo bị một lần nữa hòa tan, hết thảy bị làm thành Mạt Nhật thần chu vật liệu. Cái này cần là nhiều đại thú bút, cho người nghe ngóng sợ hãi. Cũng khó trách yêu thánh cũng phải kéo lên tạo hóa thiên quân vị này hoàng cổ đệ nhất thiên quân mới có thể hợp mưu mưu toan. Hai người trò chuyện liên quan tới Mạt Nhật thần chu sự tình, một bên dần dần tiếp cận đa bảo đài. Mạc Vũ đếm, có chừng 22 kiện tiên giai pháp bảo. Chúc mừng đạo hữu. Tàn kiếm lao nhân cười cười. Mà Mạc Vũ cũng không khách khí, dẹp xong những cái này pháp bảo hắn còn chuẩn bị tiếp tục thăm dò thăm dò. Nơi này không thấy nghịch thiên yêu quân hình bóng, lộ ra nhưng đã đi càng tháp cao hơn tầng. Liền cái này đa bảo đài tiên giai pháp bảo đều không cầm, nếu là phía trên không càng đổ tốt, hắn là không tin. Mà biến thành chân vũ đại đế mới vừa đem những cái kia pháp bảo thu hồi, sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng quát. Giao ra đến. Tiếng quát này không phải người khác, chính là Thái Ly. Cựu đại yêu vương tề tụ, mà không chỉ là bọn hắn, thiên ma kim tiên cùng xâm la điện đại điện chủ cũng cùng tới. Tam phương thế lực riêng phần mình lập tại khác biệt chỗ, mới vừa mới thấy được chân vũ đại đế đem hơn 20 món pháp bảo thu hồi. Tức khắc sinh lòng oán giận, đây chính là tiên giai pháp bảo, nghịch thiên yêu quân trướng mắt, không có nghĩa là bọn hắn trướng mắt. Thế là không nói hai lời trực tiếp động thủ. Chỉ là trước đó thần thông thiên địa căn đối bọn hắn chấn nhiếp vẫn còn, bọn hắn chỉ vây mà bất công. Có thể càng là dạng này càng là gây lòng người phiền, chân vũ đại đế nhíu mày. Như ở đây cùng bọn hắn dây dưa, nào còn có thời gian đuổi theo nghịch thiên yêu quân. Nhất thời Mạc Vũ quyết định thật nhanh, thở ra hệ thống. Hệ thống, mở ra mới biến thân. Tiêu hao 1.500 vạn khí vận giá trị. Trực tiếp mở ra mới biến thân, hơn nữa hắn càng là gần như đưa trong tay tất cả khí vận giá trị đều đập tiến vào. Ken, tiêu hao 1.500 vạn khí vận giá trị, phát động đặc thù biến thân, mới biến thân bắt đầu. Hệ thống rất nhanh truyền đến đáp lại, càng nhắc nhở hắn lần thứ 2 kích phát đặc thù biến thân. Lên một lần đặc thù biến thân, hắn biến thân làm Lã Động Tân cùng Đông Hoa Đế Quân, cả hai đều là một người. Nhưng đồng đẳng với hắn biến thân 2 lần, đặc thù biến thân tuyệt đối bất phàm. Liên Mạc Vũ mình cũng mong đợi, mà hắn rất nhanh liền từ hệ thống bảng bên trên biết được lần này biến thân đặc thù ở nơi nào, nhìn xem bảng bên trên quen thuộc ba cái danh tự, càng là kém chút cười ra tiếng. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Tam Tiêu Nương Nương. Mạc Vũ lập tức tâm niệm vừa động, hư không kim quang chợt xuất hiện, giống như một tòa thiên kiều hành không. Chầm chậm tiên âm lọt vào thai, một tòa rộng lớn thiên cung xuất hiện ở không trung. Chương 316, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Vân Tiêu. Thần thoại thiên đỉnh lần thứ 2 giáng lâm. Cái kia thiên cung quá uy nghiêm, người bình thường đều không dám nhìn thẳng. Tam phương thế lực, 11 tôn thiên tiên đều là trong lòng chấn động. Mà liên tàn kiếm lao nhân cũng là trong lòng khiếp sợ. Nơi này thế nhưng là yêu thánh phù đồ tháp nội bộ, là yêu thánh mở ra tiểu thế giới. Nhưng thần thoại thiên đình vẫn là như thế cường thế phủ xuống. Không nhìn không gian cùng thời gian, vượt qua hắn khái niệm. Hơn nữa lần này tràng cảnh càng thêm rộng lớn, trăm vạn dặm bên trong ánh mắt rảo qua chỗ đều là phù đảo tiên cung. Thần thoại thế giới cùng Đông Huyền đại thế giới hoàn toàn là khác biệt hai cái thế giới. Thậm chí đều không biết đạo cách xa nhau bao xa. Có thể thần thoại thế giới lộ ra xuất hiện phía dưới, một cỗ thẳng vào lòng người uy nghiêm khuyết trương phát tán ra, làm cho người kính sợ không ngớt. Thần thoại thế giới, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Tàn kiếm lao nhân cảm thán liên tục, cảm khái thần thoại thế giới cường đại. Mà liên ở lúc này, trong thiên cung một đạo tiên quang chợt xuất hiện, hóa thành ngũ sắc cầu ánh sáng, ba người đạp cầu mà đến. Người còn chưa rơi lại có huyền quang từ ba người trên người tản ra, giống như nhật nguyệt. Huyền quang cuốn thân, tiên khí lâm nhiên. Thậm chí không cách nào xuyên thấu qua tầng này tầng huyền quang đi nhìn trộm ba người diện mạo. Cách tới gần, mới phát hiện cái này đúng là thân mặc huyền tố đạo bào ba vị nữ tiên. Các nàng chậm rãi đến, ba người bộ dáng tương tự, đạo bào nhan sắc hơi có phân đường, dường như tỉ muội. Nhưng ba người vô luận là dung mạo và khí chất, đều phảng phất đạt đến thế gian cực hạn. Lúc này tháp cầu mà đến. Tiên tính giống như một bức tuyệt mỹ bức tranh. Tam Tiêu Nương Nương. Cùng lúc đó, Mạc Vũ mở ra hệ thống bảng. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, Chư Thiên Đệ Cửu Cấp. Chủng tộc, Nhân tộc. Khí vận giá trị, 180 vạn. Mở ra biến thân, 8, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, La Động Thân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh, Trần Vũ Đại Đế, Tam Tiêu Nương Nương. Trước mắt biến thân, Tam Tiêu Nương Nương, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu. Thần thông, Ngũ Lôi Thần Thuật, Thượng Thanh Tiên Quang, Di Sơn Đảo Hải, Hòa Địa Vi Lao, Ngũ Hành Đột Pháp, Hoát Toàn Tạo Hóa, Di Tinh Hoàn Đấu, Điên Đảo Âm Dương. Pháp Bảo, Kim Giao Tiễn, Hôn Nguyên Kim Đấu, Phược Long Tác. Một phen diễn trò, Mạc Vũ trung quy là nhường Tam Tiêu giáng lâm. Một lần biến thân, trực tiếp đi ra ba cái, quả nhiên là lửa. Mặc dù là nữ tiên, nhưng cái này thế nhưng là Tam Tiêu. Mà đập 1.500 vạn khí vận giá trị, càng làm cho Tam Tiêu thực lực đến chư thiên đệ cửu cấp. Đương nhiên, mặc dù thay đổi ba cái, vẫn là muốn chiếm cứ nhất khí hóa tam thanh ba cái danh lạch. Cũng may nhất khí hóa tam thanh Mạc Vũ bây giờ đã học được thiên thứ hai, có thể một phần hóa sáu, hoàn toàn đủ. Hơn nữa Mạc Vũ biến thân nhân vật đều là hắn bản thân đóng vai, ngược lại cũng không có làm gì xoay cảm giác. Tam Tiêu đi tới Chân Vũ Đại Đế bên người, đều là nhỏ bé hơi nghiêng thân hành lễ. Gặp qua Chân Vũ Đại Đế. Chân Vũ Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu. Ba vị nương nương hữu lễ. Song phương kiến lễ, ngược lại để một bên Tàn Kiếm lão nhân kinh ngạc. Hắn không minh bạch Tam Tiêu tại thần thoại là bực nào thân phận. Chỉ là nhìn Chân Vũ Đại Đế như vậy khách khí tự nhiên tuyệt không phải là phàm nhân. Hơn nữa khoảng cách gần quan sát Tam Tiêu, càng cảm thấy tiên khí mười phần, như mộng như huyễn. Nghĩ hắn kiếm thiên quân ngang dọc Đông Huyền, trong ấn tượng cũng chỉ có một vị tuyệt thế nữ thiên quân có thể cùng so sánh. Bất quá trên thực tế Tam Tiêu tại thiên đình địa vị không cao. Thậm chí có chút khó có thể mở miệng. Phong thần bên trong, Tam Tiêu rực rỡ hào quang, bố trí xuống cửu khúc hoàng hà trận nạo thập nhị kim tiên trên đỉnh Tam Hoa trong lồng ngực năm khí. Kém chút đem xiển giáo nhị đại đệ tử toàn diệt. Cuối cùng thậm chí từ Thượng Thanh Đạo Tổ cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị thánh nhân tự mình xuất thủ đem hắn ba người đánh giết tới phong thần bảng. Mà lên phong thần bảng liền thân bất do kỷ. Khương Thái Công cuối cùng phong thần lúc, liền cất tư tâm, đem Tam Tiêu phong làm cảm ứng tùy thế tiên cô. Cái này thần vị chính là bẩn thỉu nhất vị, ti trưởng nhà xí chi địa, đơn thuần xiển giáo người vì tiết tư phẫn cố ý nhục nhã. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tam Tiêu địa vị. Tam Tiêu liên thủ, có thể xưng phong thần bên trong mạnh nhất tổ hợp. Chỉ có thánh nhân mới có thể đem hắn hàng phục. Mà có lẽ cũng là bởi vì như thế, Mạc Vũ mới dùng 1.500 vạn khí vận giá trị thành công biến hóa. Phương này thế giới người tự nhiên không biết được những câu chuyện này. Mà Tàn Kiếm lao nhân cũng đối Tam Tiêu đánh giá khá cao, huống chi là cựu đại yêu vương bọn hắn. Lúc này đều là một mặt khiếp sợ nhìn qua Tam Tiêu, cựu đại yêu vương bên trong cái kia vị nữ tính yêu vương càng là sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Tam Tiêu dung mạo, như ngồi bàn trông. Các ngươi sao đến? Đại đế đến đây giới này đã lâu, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cùng cả triều văn võ tiên quan lại là chờ lấy đại đế trở về bẩm báo giới này tình huống, mà đại đế trước đó lại là vì chúng ta tỉ mỗi ba người huynh trưởng mà đến, cho nên huynh trưởng liền tìm tới chúng ta nơi đó đi. Chân Vũ đại đế cùng Tam Tiêu ở chỗ này trò chuyện. Đây là Mạc Vũ cho việc này an bài một chút đi qua. Mượn nhờ Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu quan hệ, lo dịp kéo căng. Có nhân thủ, Mạc Vũ tự nhiên thoát khỏi trước đó khốn cảnh. Chân Vũ Đại Đế ở nơi này ngăn lại Tam Phương thế lực 11 tôn thiên tiên, mà Tam Tiêu thì là tìm kiếm nghịch thiên yêu quân. Tam Tiêu tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh từ cái kia 8 cái sông vào Vân Tiêu đồng trụ sau phát hiện một đạo lên thiên giai bậc thang. Phù Đồ Tháp đệ nhị tầng. Cái này lại là một phương tiểu thế giới. Chỉ là lúc này linh khí càng thêm nồng đậm, thậm chí là bên ngoài Phù Đồ Sơn gấp 2 lần. Tam Tiêu đến, làm sơ quan sát, phát hiện nơi đây cùng tầng thứ nhất cũng không có quá lớn khác biệt. Vẫn như cũ có 8 cái thẳng vào Vân Tiêu đồng trụ đứng vững. Chỉ là thế giới càng nhỏ hơn, có thể nhìn ra đến giới bích, phía trên càng là có khắc bích họa. Duy chỉ có không gặp nghịch thiên yêu quân hình bóng. Mạc Vũ Tử sẽ không ở này lưu thêm, rất nhanh tìm được thông hướng đệ tam tầng đường. Chỉ là dẫm cầu thang mà lên lúc hắn tùy ý nhìn lướt qua cái kia giới bích bên trên bích họa, lúc này sững sờ. Vách tường vẽ lên khắc lấy một chiếc thần chu, nghĩ đến là yêu thánh cùng tạo hóa thiên quân liên tạo mạt nhật thần chu. Nhìn về phía sau, hình ảnh nhất chuyển. Thần Chu hành không, lại muốn phá giới mà đi, thần Chu bên trên chắp tay đứng đấy hai người. Một người bên cạnh đứng thẳng dị thú yêu họa, bên hông treo thanh bảo kiếm, tất nhiên là yêu thánh không thể nghi ngờ, một người khác Mạc Vũ không nhận ra, nhưng có thể phỏng đoán ra có lẽ là tạo hóa thiên quân. Mà đệ tam phúc đồ bên trên khắc càng kinh người hơn. Trên nhất phương bị hắc sắc thoa khắp, giống như là một tầng không cách nào thông qua tường. Mà mạt nhật thần Chu chính đối bên trên phương va chạm mà đi. Cái kia màu đen tưởng tựa hồ ngăn không được thần chu chi uy, bị va chạm chỗ hình thành một đạo kinh khủng vòng xoáy. Cái này bích họa cực kỳ sinh động, cái nào sợ là Mạc Vũ đều từ tranh kia bên trong vòng xoáy bên trong cảm thụ đến một cỗ khó có thể hình dung kinh khủng vĩ lực. Một bước cuối cùng đổ rất đơn giản. Cái kia màu đen vách tường từ tại, vòng xoáy cũng đang. Mạc Nhật Thần Chu càng là đã có một nửa chui vào vòng xoáy bên trong. Có thể Mạc Vũ thông qua bích họa có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia thần chu đã trải qua gần như tàn phá, có mảnh vỡ rơi xuống lũng. Hình ảnh, im bặt mà dừng. Mạc Vũ trong lòng giật mình, âm thầm suy tư. Cái này bốn bức đồ rõ ràng là khắc họa năm đó yêu thánh phải thoát đi Đông Huyền sự tình. Chỉ là căn cứ một bức cuối cùng đồ nhìn lại, thành công hay không còn không biết. Đem việc này ghi ở trong lòng, Mạc Vũ biến thành tam tiêu không ở dừng lại, tiếp tục lên cấp bậc thang mà lên. Bên trên phương chính là phù đồ tháp đệ tam tầng. Chương 317, Thông Thiên Chi Bảo. Phù đồ tháp đệ tam tầng. Phương này thế giới không gian tiếp tục rút lại, chỉ có mấy chục vạn dặm chu vi. Không có ánh sáng càng lộ vẻ lờ mờ. Tám cái thanh đồng đại trụ bên trên khắc có thần bí phù văn, lại hướng bên ngoài kéo dài duỗi ra một số giá cắm nến. Ánh nến nhỏ bé tản mát ra một số quỷ dị thanh mang. So sánh trước hai tầng, nơi này họa phong rõ ràng biến đổi. Mà giới này trung ương, có hai hàng rõ ràng ép ấn, phảng phất đã từng có một cái quái vật khổng lồ tồn để ở chỗ này. Một đạo nhân ảnh đang mặt âm trầm đứng ở cái kia bên trong, chính là Nghịch Thiên Yêu Quân. Yêu Thánh. Nghịch Thiên Yêu Quân ánh mắt buông xuống. Trong giọng nói có không che giấu được phẫn nộ. 20 vạn năm trước, ngươi cũng đúng hoàn toàn như trước đây lệnh bản quân khinh thường. Thoát đi Đông Huyền. Nam mơ. Cạch cạch cạch. Sau lưng tiếng bước chân truyền đến, Nghịch Thiên Yêu Quân về quá mức, ánh mắt lạnh lẽo. Người trong thần thoại, nơi này không được là các ngươi nên đến địa phương. Đến chính là Tam Tiêu, đối mặt cái này yêu quân khiêu khích cũng không đáp lời. Tiên khí 10 phần, thủy chung có một loại siêu nhiên. Mạc Vũ với hắn không có gì dễ nói. Cái này Nghịch Thiên Yêu Quân ở sau lưng tính toán hắn cũng không phải một ngày hai ngày. Trước đó Phù Đồ Sơn bên ngoài càng là cựu đại yêu vương vây công, cựu hắn đã sớm đã trải qua kết xuống. Nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi. Nghịch Thiên Yêu Quân cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm lâm nhiên. Mặt Nhật Thần Chu cũng không tại nơi này, một phen tính toán trôi theo dòng nước, hắn chính là lửa giận ngập trời thời điểm. Một cỗ khổng lồ khí tức từ nơi này yêu quân thể nội bắn ra. Toàn bộ Phù Đồ Tháp đệ tam tầng, yêu phân trùng thiên. Đó là tuyệt đối siêu việt thiên tiên lực lượng, thậm chí cũng siêu việt huyền tiên, mang theo từng tia bất hủ chi khí. Đây là phương này thế giới kim tiên mới có thể động dùng lực lượng. Cái gọi là bất hủ, chính là chân chính cùng thiên địa đồng thọ. Thế giới bất diệt, kim tiên không vong. Bất quá cố kia bất tường lực lượng rõ ràng không ổn định, thiên địa gông cùng xiềng xích từ tại. Nghịch Thiên Yêu Quân chỉ là nửa bước kim tiên cảnh giới. Mạc Vũ không sợ, 1.500 vạn khí vận giá trị đập xuống, Tam Tiêu nắm giữ chư thiên đệ cửu cấp thực lực. Động dùng pháp bảo, liền là chân chính kim tiên cũng có thể một trận chiến. Giống. Nghịch Thiên Yêu Quân phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng giống, chính là cái này yêu thánh phù đồ tháp đều bị chấn động. Sư hống rung trời, hình thành kinh khủng sóng âm hướng về phía Tam Tiêu mà đi. Tin đồn năm đó cái này Nghịch Thiên Yêu Quân cùng Tạo Hóa Thiên Quân đại chiến, sư hống cơ hồ đem trời đều chấn ra một cái lỗ thủng. Trọn vẹn vạn 5 năm tháng mới chậm rãi chữa trị. Sóng âm hình thành một đầu chín đầu cùng sư, mang theo bất hủ chi lực, một đường trùng kích. Sóng lớn vàng óng ánh bao phủ mà qua, phương này tiểu thế giới bên trong núi đá toàn bộ đều chia năm xẻ bảy, càng có một ít cự thạch nổ tung, hóa thành bột mịn. Chính là cái kia trùng thiên chín cái đồng trụ đều bị chấn động. Cái này yêu thánh phù đồ tháp thế nhưng là siêu việt thần binh phạm chủ pháp bảo, có thể thấy được Nghịch Thiên Yêu Quân khủng bố cỡ nào. Cái này còn chỉ là nửa bước kim tiên. Mà Tam Tiêu sắc mặt không gặp bối rối, liền gặp Quỳnh Tiêu đạp tiến một bước, ngọc thủ lật một cái, lòng bàn tay sinh một đoàn vầng sáng. Bị nàng vứt ra ngoài. Vật kia vừa ra, liền gặp thái dương khó tròn, thiên địa lay động, đạo đạo nước biển cuồn cuộn dâng lên, giữa không trung hiện ra một thanh xích kim dài kéo, kỳ nhận mở ra bưng được một chuôi xích hồng long thủ bên trên xanh lét châu tô điểm, ẩn ẩn tràn ra hàn khí. Nơi tay cầm phân hai vĩ, nhất vĩ xích kim, nhất vĩ đỏ thẫm, tán trận trận sát khí. Cái này là vật gì? Nhìn thấy xích kim dài kéo, Nghịch Thiên Yêu Quân cũng là trong lòng cả kinh. Pháp bảo này uy thế không giống bình thường. Giống. Một tiếng long âm, liền gặp xích kim dài kéo thoáng động, hóa thành một xích kim, một đỏ thấm hai đầu giao long lên trên không trung, đi lại trên dưới, tường vân hộ thể, đầu cũng đầu như kéo, vị giao hợp như cố, ngừng lại đem sát khí bốc lên. Kim giao tiễn. Tam Tiêu sát phạt linh bảo. Trong phong thần, Triệu Công Minh cầm bảo vật này thế nhưng là đem Nhiên Đăng đạo nhân đều hủ chạy. Mà lúc này, kim giao tiễn biến thành song long tại hư không quấn quýt nhau, thẳng đem chém xuống. Long ngâm sư tử rít gào, chấn động sơn hà. Hai đầu giao long chừng ngàn trượng, nhưng mỗi một lần long chảo rơi xuống, đều là gây nên kinh khủng ba động, lực lượng cực kỳ doa người. Chín đầu sư thể hình khiếp người, tráng kiện mà hùng vũ, cái kia đối kim sắc móng vuốt lớn mỗi một lần rơi xuống, cũng có sơn băng địa liệt uy thế, cùng long chảo đâm vào cùng một chỗ, buộc phát trận trận tiếng sấm. Long sư tử tranh bá, thanh thế doa người. Bất quá mỗi lần va chạm, cái kia chín đầu sư tử đều bị đẩy lui, rơi vào hạ phòng. Kim dao tiễn phát huy, cái kia xích kim dao long đẩy lui chín đầu sư tử, khác một đầu dao long nháy mắt vượt lên, một chảo chộp vào chín đầu sư tử đầu lâu phía trên, đem hắn xuyên thủng. Vâng! Sư hống sóng âm hình thành chín đầu sư tử bị long chảo vồ nát, kinh khủng tiếng gầm bộc phát, đem phủ đồ tháp ba tầng nhấc lên cuồng phong, khói bùi cuồn cuộn. Tam tiêu lập tại nguyên chỗ, huyền quang hộ thể vẫn dường như trong tranh. Sư hống công bị phá, nghịch thiên yêu quân thần sắc càng thêm lạnh lẽo, tam tiêu thực lực vượt quá hắn đoán trước. Bất quá hắn một đời nghịch thiên, liền ba vị thiên đế cũng dám chiến, căn bản không sợ. Quanh thân yêu phân càng sâu, một cỗ kim quang đống bộc phát. Kim quang chói mắt, nghịch thiên yêu quân như thái dương một dạng. Kim quang tán đi, lại hóa thành một đầu vàng kim chín đầu sư tử. Cái này đúng là hắn bản thể, chỉ là trong đó tám cái đầu lâu có chút hư huyễn. Chỉ có bên trong một cái đầu sư tử đang theo dõi tam tiêu, lộ hung quang. Hóa thành bản thể, nghịch thiên yêu quân khí thế càng sâu, xa không phải trước đó sóng âm hình thành hư ảnh có thể so sánh. Chín đầu sư tử mở ra miệng rộng, lộ ra kinh khủng răng nanh, tiếp lấy phun ra một chôi tiên kiếm. Tiên kiếm hoành không, phát ra tiên giai thượng phẩm uy năng. Lập tức kiếm khí hoành không, thẳng chạm mà đi. Bích tiêu nhìn thấy, ấn quyết trong tay biến đổi. Kim dao tiễn lần thứ hai hoành không, hai đầu dao long hóa thành một đạo quang. Vâng! Lại là một lần va chạm mạnh, lăng lệ dư ba khuyết tán ra. Đem giới này ngoại trừ cái kia tám cái đồng trụ bên ngoài, toàn bộ sẽ thành bột mịn. Bích tiêu bên thân huyền quang, cùng nghịch thiên yêu quân chiến đến không trung. Kim dao tiễn phát ra sắc bén quang mang, không gì không phá, không có gì không phá. So nghịch thiên yêu quân kiếm quang còn muốn sắc bén. Giống. Nghịch thiên yêu quân phát ra gầm thét, một cái đầu lâu bị vạch ra một đạo đáng sợ vết thương, huyết dịch chảy xuôi, đem hắn con mắt đều nhiễm đỏ. Quỳnh tiêu ngưng tụ lại kiếm chỉ, kim dao tiễn trên dưới tung bay, một trận thong dong. Kim dao tiễn quá kinh khủng, nghịch thiên yêu quân hoàn toàn không địch lại. Tiên kiếm bị kéo ra khe, bị dao long đụng bay. Không bao lâu, có chừng ba cái đầu lâu nổ tung, không ngừng chảy máu. Kim sư bị nhuộm thành huyết sư tử, chật vật không ngớt. Giết! Nghịch thiên yêu quân phát cuồng, căn bản không sợ sinh tử, một cô kỳ dị tư thế đem hắn bao khỏa. Thiên địa sinh dị tượng, chín đầu cùng sư khiếu thiên, nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên một kích. Cùng sư lập thiên, bốn chân hung hăng rơi xuống, hình thành một chiếc đại ấn hướng về phía bích tiêu chân áp tới. Thân ấn kinh thế, uy năng đáng sợ vô cùng, phát ra sáng chói quang huy, nhường đại địa cũng nứt ra. Ấn bên trong mang theo nghịch thiên yêu quân nghịch thiên tư thế, quấy nhiễu cửu thiên lôi điện, như muốn đem phương này thiên địa đều chấn áp. Bích tiêu kiếm chỉ hướng lên trên, song long xoay quanh mà đi, hình thành sắc bén kim quang muốn xông ra tất cả. Vâng! Thần ấn cùng kim dao tiễn đụng đâm vào cùng một chỗ, hư không nháy mắt nổ tung. Chính là phù đồ tháp trong tầng thứ 2 đang vây công chân vũ đại đế cửu đại yêu vương, thiên ma kim tiên cùng xâm la điện đại điện chủ đều là vô cùng kinh hãi ngẩng đầu. Chương 318, Thiên Thiên Linh Bảo, Hôn Nguyên Kim Đấu. Cái kia ba vị thần thoại nữ tiên có thể cùng yêu quân chiến đến loại trình độ này. Cựu đại yêu vương sắc mặt càng thêm hoảng sợ. Không có người so bọn hắn càng rõ ràng nghịch thiên yêu quân thực lực. Bây giờ thiên địa gông cùm xiềng xích tự tại, nghịch thiên yêu quân nửa bước kim tiên cảnh giới đủ để quét ngang tất cả. Có thể bây giờ phù đồ tháp đệ tam tầng chấn động không ngớt, sợ là lâm vào khổ chiến. Đối bản đế động thủ, còn dám có công phu phân tâm. Chân vũ đại đế nhẹ tiếng cười truyền ra. Nói là bị vây công, nhưng hắn căn bản không sợ, càng lộ vẻ thong dong. Sau lưng quy xà huyền vũ pháp tướng chấn thiên địa. Cựu đại yêu vương sau lưng bản thể pháp tướng giống như gặp thiên địch, một thân lực lượng càng là giảm mạnh ba phần. Thiên ma kim tiên cùng xâm la điện đại điện chủ cũng không được dễ chịu, đặc biệt là cái sau, trước đó bị chạm một tay, bị thương nghiêm trọng. Hai người càng là đã sớm sinh lòng thoái ý, chỉ là chân vũ đại đế căn bản cũng không có buông tha hắn nhóm ý tứ. Chân vũ tạo điêu kỳ che đậy toàn bộ tiểu thế giới, cắt đứt ra tháp thông đạo. Lấy Mạc Vũ tính cách, vây công hắn không được trả giá một chút không thể được. Bất quá những người này rốt cuộc là hoang cổ kim tiên, cho dù bây giờ chỉ có thiên tiên cảnh giới, thực lực đồng dạng không kém. Nếu không phải là có thiên địa căn loại này đạo tổ cấp thần thông, Mạc Vũ cũng không dám duy nhất một lần châm đối nhiều người như vậy. Hơn nữa hắn chỉ cần ổn định là có thể, phù đồ tháp đệ tam tầng kết thúc chiến đấu liền tốt. Về phần chiến đấu kết quả, căn bản không hề loại thứ hai khả năng. Vâng! Quỳnh Tiêu cùng nghịch thiên yêu quân như trước đang đại chiến. Chỉ là người trước thủy trung thong dong vô cùng, kiếm chỉ cách không điều khiển kim giao tiễn. Nghịch Thiên yêu quân lúc này đã trải qua ít đi 6 cái đầu lâu, yêu huyết chảy đầm địa, giống như mưa máu hạ xuống. Bất quá khí thế cũng là hung hãn, còn lại tam đôi sư tử trong mắt đều là kiệt ngạo bất tuần. Sinh cũng tốt, chết cũng thôi, bản quân một đời Nghịch Thiên, giết. Chỉ lưu 3 cái đầu lâu, Nghịch Thiên yêu quân bạo phát càng cường đại sát ý. Chỉ là lần này Nghịch Thiên khí thế, đều có thể làm cho người kinh hồn táng đảm. Tam Tiêu tự nhiên không ở trong đám này. Nhìn thấy Nghịch Thiên yêu quân liều mạng, Vân Tiêu đi ra. Tiếp lấy tế ra một vật, bàn tay bảy, tâm kim quang bộc phát, đúng là một kim đấu. Thiên Thiên Linh Bảo, Hỗn Nguyên kim đấu. So sánh kim giao tiễn, cái này Hỗn Nguyên kim đấu mới là Tam Tiêu trong tay rất pháp bảo khủng bố. Càng là dựa vào bảo, Tam Tiêu mới có thể tại phong thần bên trong gọt đi xiển giáo thập nhị kim tiên trên đỉnh Tam Hoa. Liên Mạc Vũ lúc này trong lòng đều tại chờ mong cái này Thiên Thiên Linh Bảo uy lực. Vân Tiêu tế ra Hỗn Nguyên kim đấu, thiện tay ném đi. Kim đấu bay lên không, chợt thấy thiên địa thả kim quang, kim đấu bên trong có một đạo quang mang bao phủ mà ra, ẩn chứa thiên địa lúc đầu lực lượng. Kim quang vô cùng, trực chỉ Nghịch Thiên yêu quân. Cái kia kim quang đến quá nhanh, mạnh như Nghịch Thiên yêu quân đều không kịp phản ứng, nháy mắt bị kim quang đánh trúng quét qua đỉnh đầu. Khổng lồ thân thể càng là lảo đảo một cái, giống như bị truy đập một cái. Càng kinh khủng là, bị Hỗn Nguyên kim đấu quét một cái, Nghịch Thiên yêu quân trong lòng chấn động mãnh liệt. Chỉ cảm thấy một thân linh khí đang bị một loại khó mà nói rõ quỷ dị lực lượng tăng dã, mặc cho hắn làm sao phản kháng đều là phí công. Trong chốc lát, từ nửa bước kim tiên rơi xuống đến huyền tiên cảnh. Như thế quỷ dị pháp bảo, chính là Nghịch Thiên yêu quân lúc này sắc mặt đều tuôn ra một vòng hoảng sợ. Hắn từng đối 3 vị tiên đế đại chiến, có Nghịch Thiên khả năng pháp bảo không phải là chưa từng thấy qua, có thể đây chính là thiên đế, ma đế cùng yêu thánh. Có thể đối phương tiện tay liền xuất ra một kiện, càng có thể gọt người cảnh giới. Cái này quá kinh khủng. Hơn nữa thể nội cố kia quỷ dị năng lượng cũng không có biến mất, hắn lực lượng như cũ tại kéo dài hạ thấp bên trong. Bất quá Nghịch Thiên yêu quân rốt cuộc là ngon nhân, cho dù đã trải qua chật vật như thế, trong mắt hung quang vẫn như cũ. Hắn bản thể chính là 9 đầu sư tử, có thể 1 phần hóa 9, tương đương với 9 cái hóa thân. Lần này đến đây chỉ là trong đó một cái hóa thân mà thôi, hơn nữa liền là bây giờ không có khôi phục kim tiên cảnh giới, liền đạo phân thân chỉ lưu thứ nhất. Hắn liền có thể bất tử bất diệt. Đây cũng là hắn đã từng dám tìm 3 vị tiên đế phiền phức vốn liếng ở tại. Cho nên, Nghịch Thiên yêu quân căn bản không sợ chết. Mà Mạc Vũ cũng không có buông tha hắn lý do. Một mực chưa xuất thủ Bích Tiêu tế ra Phược Long Tác, đem đã trải qua rơi xuống huyền tiên cảnh giới Nghịch Thiên yêu quân một mực vây khốn. Quỳnh Tiêu kiếm chỉ biến hóa, kim giao tiễn lần thứ 2 phát huy, song long xoay quanh, nháy mắt lại là xé rách Nghịch Thiên yêu quân 2 cái đầu lâu, chỉ có cái kia duy nhất tương đối chân thực đầu lâu tự tại. Thần thoại. Nghịch Thiên yêu quân vẫn hung tàn như cũ, thanh âm bên trong mang theo thấu xương rét lạnh. Bản quân nhớ kỹ các ngươi, đợi bản quân khôi phục ngày, Đông Huyền lại không thần thoại. Mà nói phủ lạc, song long xoay quanh mà đến, Nghịch Thiên yêu quân cái này tràn ngập lệ khí thanh âm cũng im bặt mà dừng. Cái cuối cùng đầu lâu bị kim giao tiễn một kéo 2 đoạn. Khổng lồ không đầu thân thể ầm vang rơi đập, yêu thánh phủ đổ tháp bên ngoài, toàn bộ Đông Huyền đại thế giới mưa máu tung xuống. Đây là thiên quân vẫn lạc. Cầu hoa tươi không. Cả phương tất cả thiên địa buồn, mưa máu mấy trăm năm không tiêu tan. Giống. Cự ly phủ đồ sơn không biết nhiều thiếu vạn dặm một chỗ khác đại hoang bên trong đột nhiên tuôn ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Một đạo kinh khủng cự ảnh trong hư không hiển hóa, chính là Nghịch Thiên yêu quân bản thể. Chỉ là 9 cái đầu lâu bên trong, trong đó một cái hoàn toàn nổ tung. Còn lại 8 cái đầu sư tử đều là một mặt vặn vẹo đến cực hạn lệ khí. Thần thoại. Lại là gầm lên giận dữ truyền ra, đại địa ầm vang nổ tung nổ tung. Vô tận thương thiên cổ thụ nháy mắt hóa thành bột mịn, vô số đại hoang bên trong yêu thú sinh linh càng là nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Ước vạn dặm đại hoang, lại ở nơi này hống một tiếng phía dưới hóa thành một mảnh tử địa. Chuyện này quá đáng sợ. Yêu thánh phù đồ tháp bên trong, Mạc Vũ nhặt lên Nghịch Thiên yêu quân lưu lại trôi này tiên giai thượng phẩm tiên kiếm. Không. Mặc dù chiến đấu bị kim giao tiễn xô ra khe, nhưng vẫn như cũ có thể thu về không ít khí vận giá trị. Chỉ là đáng tiếc cái này Nghịch Thiên yêu quân không phải bản thể đến đây. Không có mang lấy thần binh. Kết thúc chiến đấu, toàn bộ yêu thánh phủ đồ tháp cũng an tĩnh lại. 2 tầng bên trong, 2 đại cực lớn sợi dễ hoành ép thiên địa, Chân Vũ đại đế lại lấy đạo tổ cấp thần thông trấn áp vây công người. Đột nhiên, 3 đạo nhân ảnh theo cầu thang mà xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, một cái bóng đen nện xuống đất. Cửu đại yêu vương nhìn qua khứ, nháy mắt vãi cả linh hồn, lại trực tiếp cũng không quay đầu lại ầm vang nhanh lùi lại mà đi. Cái kia bị Tam Tiêu ném đến bóng đen chính là đã trải qua mất đi tất cả đầu lâu Nghịch Thiên yêu quân. Cửu đại yêu vương trực tiếp bị sợ vỡ mật, quyết đoán chạy trốn. Mà Thiên Ma Kim Tiên cùng Xâm La Điện đại điện chủ phản ứng cũng không chậm, trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Sinh tử tồn vong trong lúc đó, 11 tôn hoang cổ kim tiên toàn bộ bộc phát, khí thế lại càng tăng lên mấy phần. Đủ loại thủ đoạn thần thông bị sử xuất, thân pháp thần thông bị bọn hắn diễn hóa đến cực hạn, đều tự tìm phương hướng quay đầu chạy trốn. Không thể không nói, việc quan hệ sinh tử, mỗi người đều biết buộc phát ra vô hạn tiềm lực. Lời này châm đối cái này thời điểm chạy trốn những người này ở đây thích hợp bất quá. Tất cả mọi người việc này buộc phát tốc độ tuyệt đối siêu việt thiên tiên cảnh giới, một hơi liền có thể chạy ra mấy chục vạn dặm. Mấy hơi trong lúc đó, đã là trăm vạn dặm có hơn. Loại này buộc phát nhường Mạc Vũ cũng là khẽ giật mình, chỉ là hắn sao có thể nhường những người này tùy tiện chạy trốn. Vân Tiêu lần thứ hai tế ra hôn nguyên kim đấu, nháy mắt đánh ra 11 đạo kim quang, thẳng đến tất cả mọi người mà đi 10. Chương 319, yêu quân đột tử, thần thoại vô địch. Hôn nguyên kim đấu lần thứ hai phát huy. Lại nói Thái Ly yêu vương chính đang chạy trốn, trước mắt đột nhiên quang mang đại thịnh, một đạo kim quang dĩ nhiên truy tới. Trong lòng báo động đại sinh, liên tục xê dịch, nhưng không có đinh điểm tác dụng, cái này kim quang chỉ quét một cái liền đem hắn bao khỏa, linh khí tức khắc bị gông cùm xiềng xích, một cái hô hấp, thiên tiên lực lượng nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Thời khắc mấu chốt, Thái Ly quanh thân đung đưa ra năng lượng năm màu thất luyện, lại tạm thời đem hắn bảo vệ. A, không nghĩ đến cái này thế giới còn có tu luyện ngũ sắc thần qua người. Vân Tiêu nhẹ nhàng cười đạo, bất quá so với phong thần lúc cái kia vô pháp vô thiên khổng tức thế nhưng là kém xa. Mà nói phủ lạc, Vân Tiêu ấn quyết trong tay biến hóa, hôn nguyên kim đấu lại ra 11 đạo kim quang. Thái Ly không lo được kinh ngạc hôn nguyên kim đấu lợi hại, chỉ cảm thấy như lại bị một đạo kim quang quét sợ là rốt cuộc đi chưa xong. Vừa quan tâm, đem trong tay tiên giai pháp bảo ném ra ngăn cản kim quang. Những cái này hoang cổ kim tiên mặc dù cơ hồ nhân thủ một thanh tiên giai pháp bảo, nhưng cũng chân quý. Chỉ là vì đạo mệnh, Thái Ly đã trải qua không lo được cái gì. Tiên giai pháp bảo bị nhận ra, bộc phát ra vô thượng vĩ lực, lại ngăn cản lại kim quang. Đương nhiên pháp bảo này là rốt cuộc thu không trở lại. Thái Ly không để ý tới đau lòng, thừa cơ lại là chạy ra trăm vạn dặm. Mà trừ cái này Thái Ly bên ngoài, mặt khác mấy người lúc này tình huống đều không sai biệt lắm, riêng phần mình ném ra pháp bảo bảo mệnh. Trọn vẹn thối lui đến ra tháp chỗ, bọn hắn lại đồng thời xuất thủ. Không hổ là hoang cổ kim tiên. Chân vũ tạo điêu kỳ lại mạnh mẽ bị bọn hắn oanh ra một lỗ hổng. Trung quy là bị bọn hắn chạy trốn ra ngoài, mà bọn hắn càng là không dám dừng lại, trực tiếp ra phủ đồ sơn một đường chật vật chạy thục mạng. Thậm chí trong lòng còn đang sợ hãi hốn nguyên kim đấu kinh khủng. Chạy những người này, nhường Mạc Vũ nói nhỏ đáng tiếc. Bất quá những người này pháp bảo lại đều lưu lại, nghị nghị cũng liền bình thường trở lại. Tâm niệm vừa động, hốn nguyên kim đấu tự động đem những cái này pháp bảo thu nhập đấu bên trong. Vân Tiêu mở ra lòng bàn tay. Kim đấu tử hư không trở xuống. Cái này đủ loại một màn bị tàn kiếm lao nhân để ở trong mắt, không nhịn được mí mắt nhỏ bé nhảy. Cái kia nằm trên mặt đất không đầu mình sư tử thế nhưng là nghịch thiên yêu quân. Đương nhiên hắn cũng biết rõ đối phương nội tình, bản thể căn bản không chết được. Nhưng tam tiêu có thể đem hắn giết chết vẫn là để hắn đầy đủ kinh ngạc, hơn nữa hốn nguyên kim đấu mạnh càng làm cho hắn mở rộng nhãn giới. Đại đế, chuyện chỗ này, chúng ta cần phải trở về. Vân Tiêu mở miệng. Trần Vũ đại đế gật đầu. Về quá mức nhìn về phía tàn kiếm lão nhân cười đạo, đạo hữu, xin từ biệt. Cùng tiễn mấy vị đạo hữu. Tàn kiếm lão nhân không dám khinh thường, liền vội vàng gật đầu ra hiệu. Về phần có thể cứu hắn thân thể tàn phế đan dược hắn cũng không dám nhắc tới. Mạc Vũ lo lắng ly khai kiểm kê lần này thu hoạch, liền mượn nhờ biến thân thần thoại nhân vật miệng đưa ra ly khai. Mà hắn bây giờ diễn kỹ đã sớm đạt đến hóa cảnh, còn có nhất khí hóa tam thanh hỗ trợ. Cơ bản hiện tại hắn cho ra một đạo ý niệm. Vai trò thần thoại nhân vật thậm chí có bản thân độc lập tư tưởng. Bớt hắn mỗi lần đều không phải tận lực diễn trò. Đương nhiên, cần thời điểm, tất cả thần thoại nhân vật vẫn như cũ là hắn bản thân. Trần Vũ đại đế tay khẽ vẫy, không trung lại nổi lên tiên nhạc thần âm, nguy nga thiên cung lại xuất hiện. Một đạo kim tiểu vượt qua mà đến, Trần Vũ đại đế cùng Tam Tiêu đạp vào kim tiểu phiêu nhiên mà đi. Nguy nga thiên cung biến mất, thiên địa lại về bình tĩnh. Thần thoại thế giới, hy vọng thật có thể cứu vớt giới này. Tàn kiếm lao nhân cảm khái câu, cũng thản nhiên ly khai. Ra tháp, quay đầu nhìn lại, cái kia yêu thánh phù đồ tháp tư tại, chỉ cần cái này pháp bảo, trừ phi yêu thánh, không ai có thể lấy đi. Tiền bối, tháp này bên trong vẫn là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy tàn kiếm lao nhân đi ra, có người tiến lên đón, thái độ khách khí khẩu xương tiền bối. Tàn kiếm lao nhân nghe tiếng quay đầu, lại là phát hiện còn có hơn 500 người lưu tại nơi này chưa đi. Như thế nhân vì đó lúc trước yêu thánh phù đồ tháp chấn động liên tục. Toàn bộ đại hoàng càng là giống như động đất một dạng. Nhưng yêu thánh phù đồ tháp dù sao cường đại, không có chiến đấu dư ba chẳng ra, cho dù vừa rồi từng tận mắt nhìn đến cựu đại yêu vương bọn hắn điên cuồng chạy trốn mà đi, có ít người lòng hiếu kỳ xu thế phía dưới, vẫn là cứng rắn lưu lại nơi này. Việc này quá lớn, Lịch Thiên Yêu quân đích thân tới, phía sau càng là có Xâm La Ma quân cùng Vĩnh Hằng Ma quân. Những người này đều muốn biết kết quả. Mà đối với cái này, Tàn Kiếm lão nhân đột nhiên lộ ra một cái cao thâm mặt chắc ý cười. Yêu quân đột tử, thần thoại vô địch. Lưu lại cái này tám chữ, Tàn Kiếm lão nhân quanh thân kiếm khí phù hiện, kéo lấy hắn nháy mắt lăng không tới. Chỉ là hắn lưu lại cái này tám chữ nhường nơi đây lưu lại hơn 500 người nháy mắt sinh lòng hoảng sợ. Lịch Thiên Yêu quân. Chết. Thật tương tự vượt có chút quá kinh khủng. Mang theo không che giấu được khiếp sợ, hơn 500 người dần dần ly khai. Mà liên quan tới thần thoại cường đại, bị những người này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đông Huyền. Về phần sớm đã sớm ẩn núp trong bóng tối hoang cổ thần đình lại không biết tại sao, lần này thế mà cũng không có hiện thân. Thiên địa yên tĩnh. Tất cả mọi người sau khi rời đi, Phù Đồ Sơn bên trong xuất hiện một đứa bé con bóng người. Hai tay cắm ở trong quần, nghiêng mắt, khắp nơi lộ ra một cỗ trộn lẫn kình. Không phải Na Cha là ai? Cái này dĩ nhiên chính là Mạc Vũ biến hóa, lần này hắn thu hoạch cực lớn, khí vận giá trị đoán chừng lại muốn lập lên độ cao mới. Dự định tăng lên một chút trước đó biến thân thần thoại nhân vật. Chọn lựa đầu tiên nhân vật có 3 cái, Na Cha, Hầu Tử cùng Nhị Lang Chân Quân. Mà Na Cha là hắn sớm nhất biến thân, có cảm tình không nói cũng dùng thuận tay. Nhìn về phía cái kia vẫn ngạo nghễ đứng vững ở đây yêu thánh phù đồ tháp, Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ đáng tiếc. Trước đó hắn không phải không thử qua đem cái này danh xưng siêu việt thần binh phạm trù bảo tháp thu lại, thế nhưng là hệ thống nhắc nhở thất bại. Chỉ được coi như thôi, hơn nữa tâm hắn biết tháp này có chút quỷ dị. Trước đó tại phù đồ tháp 3 tầng giết chết Nghịch Thiên Yêu quân sau, hắn từng nếm thí tiếp tục đi lên. Thế nhưng là cưỡi trên thông hướng tầng thứ 4 cầu thang lúc, tâm hắn sinh bất an, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy có một cô khó có thể hình dung không rõ chi khí từ bên trên phương thẩm thấu xuống tới. Cỗ này không rõ chi khí càng giống là trước đó gặp được hắc ám, nhưng lại có một số khác biệt, 10 phần quỷ dị. Hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, nếu là cưỡng ép leo tháp, sợ là sẽ có uy hiếp. Bất quá hắn vẫn như cũ không tin tà dùng kim dao tiễn thử một chút, kết quả không công mà lui, tầng thứ 4 hắn lên không đi. Cái kia phương thế giới giống như là bị nào đó loại lực lượng cho trói buộc lại, chính là kim dao tiễn đều mở không ra. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Mạc Vũ cũng sẽ không uổng phí công phu. Dọc theo đến lúc phương hướng đi nhanh mà đi. Mà đang khi hắn rời đi sau không bao lâu, cái kia quấn quanh lấy yêu thánh phù đồ tháp 4 sợi xích sắt tầm vàng chấn động, càng lại lần lôi kéo thân tháp chậm rãi rơi vào đại địa chỗ sâu. Mạc Vũ ly khai phù đồ sơn, cũng đúng không ra đại hoàng, tùy tiện tìm một sơn động chui vào. Tiện tay hù dọa đi này trong động yêu thú ngồi xếp bằng xuống. Rốt cục đến thu hoạch thời điểm. Trong lòng khẽ cười một tiếng, hiển nhiên tâm tình không tệ. Lần này thu hoạch so trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Mặc dù không có thần binh, nhưng những pháp bảo kia không có chỗ nào mà không phải là tiên giai. Lúc này thở ra hệ thống, xuất ra một món pháp bảo bắt đầu xem xét lên. Chương 320, đây chính là chó nhà giàu A. Nghịch Thiên Tiên Kiếm, Đông Huyền Đại Thế Giới Nghịch Thiên Yêu Quân Kiếm, rèn đúc lúc bị hắn dẫn vào giới này thiên địa sơ khai chi khí, tiên giai pháp bảo thượng phẩm. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 800 vạn. Khá lắm, vừa lên liền là đại lễ. Mạc Vũ vui vẻ ra mặt. Thanh kiếm này chính là Nghịch Thiên Yêu quân trước đó dùng thanh kia. Mặc dù bị kim dao tiễn hư hại một kia, nhưng vẫn như cũ giá trị kinh người. Không hổ là hoang cổ thiên quân. Mạc Vũ trong lòng thầm khen một tiếng, Nghịch Thiên thanh kiếm này trọn vẹn 800 vạn khí vận giá trị, chính là ở tiên giai pháp bảo thượng phẩm bên trong cũng là cực phẩm. Không thể không nói những cái này Đông Huyền Châu thời đại hoang cổ thiên quân pháp bảo xác thực kinh người. Xem ra là thời điểm ở những cái này trên thân người nổ lông dê. Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ. Chỉ cần cái này mà nói đoán chừng cũng chỉ hắn dám nói thế với. Không nói, đem thanh kiếm này thu về, trực tiếp 800 vạn khí vận giá trị nhập trướng. Mạc Vũ tinh thần chấn động, đem hắn pháp bảo toàn bộ kiên định. Thái Ly thần thương, thiên giai pháp bảo hạ phẩm. Cửu Vĩ chiến ti, thiên giai pháp bảo hạ phẩm. Hoàng đại tiên toán mệnh kỳ, thiên giai trung phẩm pháp bảo. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 220 vạn. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 160 vạn. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 98 vạn. Giám định thuật truyền đến tin tức bên thai không dứt, nhưng Mạc Vũ lần này hoàn toàn chưa phát giác phiền. Phát tài phát tài. Cái kia khí vận giá trị tiêu thăng tốc độ nhường hắn cơ hồ vui nở hoa. Cựu đại yêu vương, Xâm La điện đại điện chủ, Thiên Ma Kim Tiên những người này trước đó vì ứng đối Hỗn Nguyên kim đấu, đều là đem pháp bảo ném ra đến ngăn cản, lúc này hoàn toàn trở thành hắn chiến lợi phẩm. Lại tăng thêm tử phù đồ tháp tầng thứ nhất vơ vét những cái kia, lại tất cả đều là tiên giai pháp bảo. Mặc dù hạ phẩm chiếm đa số, nhưng toàn bộ thu về sau, Mạc Vũ lúc này khí vận giá trị đạt đến một cái cực kỳ khủng bố con số. 7.620 vạn. Cái số này thậm chí hoàn toàn vượt quá Mạc Vũ đoán trước. Không nghĩ đến một chuyến Phù Đồ Sơn hành trình thế mà nhường hắn thu hoạch như thế khoản tiền lớn. Cũng không biết đạo 7.000 vạn khí vận giá trị cấp bậc biến thân có thể hay không biến ra tam thanh đến. Mạc Vũ trong lòng có cỗ xúc động. Bất quá nghĩ lại bị hắn đè xuống, lấy tam thanh địa vị, 7.000 vạn khí vận giá trị quả thực là ý nghĩ hao huyền. Thậm chí ngay cả Na Cha trong thần thoại thực lực chân thật đều hiển hóa không ra. Nhớ tới hệ thống hối đoái trong kia chút giá cả không biết pháp bảo thần thông, Mạc Vũ một cái đầu hai cái lớn. Vẫn là mặc cho đến trọng xa. Đương nhiên, hơn 7.000 vạn khí vận giá trị hắn vẫn là hương. Có thể giải quyết bây giờ khẩn cấp. Mạc Vũ suy nghĩ một chút, lúc này mở ra hệ thống hối đoái giao diện. Quen việc dễ làm tìm được hối đoái tiểu thế giới một cột. Tiểu thế giới hình thức ban đầu, cố đều có tàn khuyết thiên địa đại đạo, địa thủy phong hỏa, nhưng toàn bộ thế giới vẫn như cũ ở vào một phiến hỗn độn bên trong, giá cả 800 vạn khí vận giá trị, một dặm chi địa. Nhất cấp tiểu thế giới. Giá cả 1.000 vạn khí vận giá trị, chu vi 10 dặm. Cấp 2 tiểu thế giới. Giá cả 2.000 vạn khí vận giá trị, chu vi 100 dặm. 3 cấp tiểu thế giới, tàn phá tiếp cận hoàn chỉnh thế giới, vị lúc thiên địa sơ khai, không có hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, không trọn vẹn địa thủy phong hỏa, nắm giữ linh khí, giá cả 3.000 vạn khí vận giá trị, phạm vi ngàn dặm. Đủ loại tin tức phù hiện não hải, mặc dù những cái này trước đó hắn đã trải qua nhìn qua mấy lần, nhưng mỗi lần nhìn qua đi vẫn là sinh lòng rung động. Đương nhiên vẫn là giá cả vấn đề. Càng mạnh tiểu thế giới đương nhiên là có, chỉ là cái kia giá cả cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Mạc Vũ dự định trước đổi một cái 3 cấp tiểu thế giới đi ra, phạm vi ngàn dặm đã đầy đủ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, cùng thần thoại nhân vật một dạng, tiểu thế giới về sau cũng là có thể thăng cấp. Chỉ cần có đầy đủ khí vận giá trị, như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Hối đoái 3 cấp tiểu thế giới. Mạc Vũ điểm xác định, trong thức hải nháy mắt kim quang đại thịnh. Hắn vô ý thức hai mắt nhắm lại, mở ra lúc, trong tay đã trải qua nhiều một cái hình cầu tinh thể. Cái này chính là một phương thế giới sao? Nhìn qua lòng bàn tay cảm khái một câu, chỉ cần đem cái này hình cầu tinh thể triển khai, liền có thể diễn hóa một phương tiểu thế giới. Mặc dù thiên đạo không hoàn chỉnh, địa thủy phong hỏa không trọn vẹn, nhưng lúc này Mạc Vũ trong lòng lại có một tia ấm áp. Cuối cùng là ở phương này thiên địa có một cái đặt chân địa phương. Đương nhiên hắn cũng không có vội vã đem tiểu thế giới triển khai. Phương này tiểu thế giới mặc dù chỉ là 3 cấp, nhưng sớm vẫn sẽ trở thành chân chính thiên đỉnh chiếu rọi chư thiên, cũng là Mạc Vũ ở nơi này phương diện thế giới căn cước. Hắn mặc dù không có ý tứ gì, nhưng vị trí dù sao cũng phải tuyển cái hài lòng. Giải quyết tiểu thế giới cái này trong lòng đè ép hồi lâu vấn đề. Mạc Vũ nuối lỏng miệng khí. Nhìn xem vẫn có hơn 4.000 vạn khí vận giá trị khoản tiền lớn, nghị trực tiếp đối hệ thống phân phó. Hệ thống cho Na Cha thăng cấp, tiêu phí 1.000 vạn khí vận giá trị. Khí vận giá trị nhiều, Mạc Vũ tự nhiên là tùy hứng không ít. Tất nhiên lựa chọn Na Cha xem như về sau chủ thể, hắn tự nhiên sẽ không hẹp hỏi. Ma đồng Na Cha đã thăng cấp. Rất nhanh hệ thống truyền đối lại, Mạc Vũ lúc này mở ra Na Cha bảng. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, chư thiên cấp 8. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận giá trị, 3.620 vạn. Mở ra biến thân, Ma đồng Na Cha, Nhị lang chân quân, Ngọc đỉnh chân nhân, La động thân, Tôn ngộ không, Triệu công minh, Trần Vũ đại đế, Tam tiêu nương nương. Trước mắt biến thân, Ma đồng Na Cha. Thần thông, khống hỏa thuật, chứng nhãn pháp, thiên sinh thần lực, ma hoàn hoàn toàn thể. Ba đầu sáu tay. Pháp bảo, hôn tiên lăng, càn khôn quyển, hỏa tiêm thương, phong hỏa luân, thất bảo linh lung tháp, hệ thống hối đoái. Thần thông cùng pháp bảo cũng không có cái gì biến hóa, chỉ là Na Cha bây giờ thực lực trực tiếp tăng đến chư thiên cấp 8. Cái này đã đầy đủ ứng đối với hiện tại đại bộ phận tình huống. Cho Na Cha thăng lên cấp, Mạc Vũ lại tại hệ thống hối đoái bên trong đan dược một cột bên trong chọn lựa. Tố thể tam nguyên đan, có xua tan pha tạp tạp khí, tái tạo tiên thể công hiệu. Giá trị 320 vạn khí vận giá trị. Chỉ ngươi. Mạc Vũ đem cái này mai đan dược hối đoái, hiển nhiên còn nhớ kỹ thôn hoang vắng tàn kiếm lao nhân. Trước đó mặc dù không minh sắc đáp ứng hắn cái gì, nhưng cho hy vọng đến không ít. Cho hy vọng tại bóp tắt sự tình Mạc Vũ còn không làm ra đến. Hơn nữa lần này Phù Đồ Sơn một nhóm, hắn kiếm lời đầy buồn đầy bát. Hắn tự nhiên sẽ không hẹp hỏi, hơn 300 vạn khí vận giá trị đập xuống. Mai này tố thể tam nguyên đan tuyệt đối có thể cứu chữa tàn kiếm lao nhân thân thể tàn phế. Có khí vận giá trị cảm giác thực tốt. Mạc Vũ trong lòng cảm khái vô hạn, đây là hắn tiêu phí rất đã nghiền một lần. Mà một trận dưới thao tác đến, hắn khí vận giá trị còn có 3.300 vạn con số kinh người. Lại cẩn thận nghĩ nghĩ cũng không có gì tốt đổi, Mạc Vũ cũng theo đó dừng lại. Tiểu thế giới đã trải qua hối đoái, pháp bảo cái gì cũng không thiếu. Nhất khí hóa tam thanh thiên thứ ba cũng không gấp hối đoái. Lưu nhiều như vậy cũng có thể hắn đủ loại thao tác. Dù sao ngẫu nhiên cũng phải để Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Chân Quân những nhân vật này đi ra thấu thấu khí, giữ lại cho bọn hắn tăng lên tăng thực lực lên cái gì. Hơn nữa 3.300 vạn khí vận giá trị, cũng đầy đủ hắn mở ra 10 biến thân ứng đối bất luận cái gì tình huống. Bây giờ phương này thiên địa gông cùng xiềng xích đang từ từ mở ra, giống nghịch thiên yêu quân những cái này hoàng cổ thiên quân nhóm cũng sớm vãn sẽ khôi phục toàn bộ thực lực. Lại nói Xâm La Ma quân cùng Vĩnh Hằng Ma quân cũng tham dự việc này, nếu không muốn tìm bọn hắn phiền phức đây. Đối với cái này hai vị ma quân, Mạc Vũ thật đúng là có điểm cảm kích. Lần này riêng phần mình phái một người tới đưa pháp bảo. Tuyệt đối lễ người tuổi trẻ ý trọng, phần nhân tình này hắn được nhớ kỹ. Quyết định, nhổ lông dê liền từ hai người bọn họ bắt đầu. Chương 321, trong lòng bàn tay có nhật nguyệt, trong tay háo đoạn càn khôn. Phù Đồ Sơn một nhóm, Mạc Vũ nếm đến ngon ngọt, ánh mắt tự nhiên cũng cao không ít. Về sau liền nhìn chằm chằm những cái này hoang cổ thiên quân, kém nhất cũng phải là hoang cổ kim tiên. Những cái này trên thân người bảo vật giá trị thật kinh người. Mà hắn không biết là, liền ở lúc này, Vĩnh Hằng Ma Thổ chỗ sâu cùng Xâm La Điện phía sau núi bên trong, đều là bạo phát một cô đáng sợ ý chí. Ý chí đó bên trong là cực độ phẫn nộ. Không cần nghĩ, đây là Vĩnh Hằng Ma quân cùng Xâm La Ma quân biết Phù Đồ Sơn chỗ phát sinh sự tình. Liên cung nghịch thiên yêu quân một dạng, có phát cuồng dấu hiệu. Bất quá trải qua chuyện này, những cái này hoang cổ thế lực cùng thiên quân cũng dần dần ý thức được thần thoại chân chính đáng sợ, trong lòng tự nhiên kiêng kỵ mấy phần. Đương nhiên đối bọn hắn tới nói, buông tha Mạc Vũ là không có khả năng. Cựu oán đã sớm đã trải qua kết xuống, vẫn là không chết không thôi loại kia. Về phần Mạt Nhật Thần Chu không có ở Phù Đồ Sơn, không có bị Mạc Vũ lấy được, cũng coi là trong bất hạnh vận hạnh. Bằng không thì những cái này hoang cổ thiên quân sợ là sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào đối Mạc Vũ tiến hành tuyệt sát. Về phần cái kia yêu thánh Phù Đồ Tháp, lại các đại hoang cổ thiên quân hoàn toàn thức tỉnh trước đó, đoán chừng không dám đi có ý đồ với nó. Cự ly ra đại hoang đã là 3 ngày. Mạc Vũ hành tẩu tại thế gian thành trì bên trong. Đối với tiểu thế giới an trí, hắn có mới ý nghĩ. Trước đó Thái Dương rơi vào cửu u, hắc ám nanh vuốt tàn phá bừa bãi thế gian. Mạc Vũ từng hiển hóa thân tích, chém giết hắc hóa yêu quái. Bây giờ lúc ấy Hà Dương thành cùng Vân Nguyên trong thành phát sinh sự tình đã sớm truyền ra ngoài, thậm chí ảnh hưởng đến những thành thị khác. Tín đồ càng lúc càng nhiều, cơ hồ hiện lên bao nhiêu thức tăng vọt, mang đến nhiều hơn tín ngưỡng chi lực. Cuối ngày ngay đầu, tín ngưỡng loại này hư huyễn đồ vật rất là trọng yếu. Mạc Vũ quyết định nắm chắc cái này cơ hội. Tín ngưỡng chi lực trước mắt hắn mặc dù còn đang nghiên cứu, nhưng trực giác nói cho hắn biết loại này tương đối mơ hồ lực lượng ngày sau tuyệt đối có tác dụng lớn. Mạc Vũ lúc này ở tại thành thị tên là Thanh Vân Thành. Xem như ước vạn dặm xung quanh bên trong đại thành, chính là ở toàn bộ lớn đến không biên giới Đông Huyền Châu bên trên cũng coi là đại thành. Mà Mạc Vũ sở di đến nơi này, cũng không phải là bởi vì Thanh Vân Thành lớn. Đông Huyền Châu to lớn cương thổ, dạng này thành thị nhiều vô số kể. Chỉ vì cái này Thanh Vân trong thành có hai người quen. Diệu Duyên khách sạn, Thanh Vân Thành rất đại khách sạn. Bên trong có thể ngồi đầy trăm bàn, dung nạp mấy ngàn người không hiện chen trúc. Mà khách sạn loại này địa phương bình thường cực kỳ là ồn ào, hôm nay càng là khách quý chật nhà đủ có mấy ngàn người. Có thể hôm nay khách sạn bên trong lại không có tiếng huyên náo truyền ra. Chỉ có một đạo hơi có vẻ thần côn thanh âm truyền ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên tích địa, thần thoại thế giới tự nhiên sinh ra, hiện có hắc ám xâm lấn ta Đông Huyền đại thế giới, thần thoại sinh linh được Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh đến đây cứu thế. Mở miệng là một vị đạo bào lão giả, đạo bào tương đối hoa lệ, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Lão giả càng là một bộ cao nhân bộ dáng, đang ngồi khách sạn trung ương, sau lưng dựng thẳng lên một mặt chiêu bài, trên viết trong lòng bàn tay có nhật nguyệt, trong tay háo đoạn càn khôn bát tự. Chiêu bài bị một cái đồng dạng ăn mặc bất phàm tiểu nữ hài dơ. Tiểu nữ hài ăn mức quả, đang mắt lẽ liếc cửa chính như treo sông đạo bảo lão giả. Cùng nàng khác biệt là, khách sạn này bên trong mấy ngàn người đều là ngưng thần lắng nghe, e sợ cho nghe lầm vài câu. Trong thần thoại có thánh nhân khai thiên, tam giáo to lớn, Tây phương cũng có miệng niệm Nam Vô A Di Đà Phật độ hóa chúng sinh Phật. Còn có thiên đình đứng hàng 33 thiên, Ngọc Đế đại thiên tôn cao cao tại thượng, nắm tam giới sinh tử. Mà hôm nay lão đạo liền cùng các ngươi nói một chút thiên đình nhị lang hiển thánh chân quân vác núi cản nhật sự tình. Không thể không nói đạo bào lão giả rất có kể chuyện xưa thiên phú, cho dù giảng sự tình huyền diệu khó giải thích, cũng có thể khiến người ta thân lâm kỳ cảnh. Mà hiển nhiên cái này lão đạo ở nơi này khách sạn bên trong nói không ít lần, bằng không thì cũng khó có thể tạo thành như vậy yên tĩnh cục diện. Chỉ là hắn lúc này cố sự còn không có kể xong, trước đó còn ngưng thần yên lặng nghe khách nhóm nháy mắt không vui. Tại sao lại là chuyện này? Lão đạo ngươi cũng đúng thay cái giảng, có quan hệ thần thoại sự tình chúng ta thế nhưng là mới lạ gấp, nhưng ngươi lão không ý mới còn giảng cái gì. Chính là, nói đi giảng đi cứ như vậy mấy cái cố sự ngược lại đến ngã xuống, lão đạo ngươi được hay không? Nói mới, không thể thiếu các ngươi tiền thưởng. Những cái này thanh âm, không có chỗ nào mà không phải là phàn nàn. Bị như thế nháo trò, lão kia đạo cũng xấu hổ, cố sự cũng giảng không nổi nữa. Xong, nhìn đến lại phải thay đổi thành. Lão đạo thân sau tiểu nữ hải cũng ngửa mặt lên trời thở dài, một bức hoàn toàn bị đánh bại bộ dáng. Mà cái này vừa đối sư đồ, không phải Thiên Diễn môn Thiên Cơ tử cùng hắn đồ đệ Linh Lung lại là người nào. Nhìn hai sư đồ bây giờ mặc vào, tự nhiên so trước kia trộn lẫn tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất cái này y phục liền phải không ít bạc. Mà bọn hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy đối Mạc Vũ cam đoan, một đường du lịch, một đường tuyên dương trong thần thoại sự tình. Thậm chí hiện tại tràng diện bọn hắn cũng sớm thành thói quen. Không có biện pháp, Thiên Cơ tử đối với chuyện thần thoại xưa hiểu rõ quá ít, cơ bản há miệng liền là lúc ấy Mạc Vũ nói cho hắn biết những cái kia. Cho nên đến mỗi một cái thành thị, ngay từ đầu hắn bắt đầu giảng những cái kia chuyện thần thoại xưa tự nhiên là vô cùng hấp dẫn người. Không nói tiền thưởng, càng là có một ít thổ tài chủ vung tay lên hào ném ngàn kim nghe hai sư đồ cố sự. Nhưng là một lúc sau, Thiên Cơ tử trong bụng những cái kia mực nước dùng hết, liền sẽ xuất hiện như là lúc này phát sinh sự tình. Cũng may hai sư đồ sớm thành thói quen, xấu hổ một chút chạy tới kế tiếp thành cũng liền bình thường. Thế nhưng là lúc này, đã trải qua đứng dậy muốn đi Thiên Cơ tử đột nhiên thần sắc sững sờ, ánh mắt vội vàng tại khách sạn bên trong quét mắt một vòng. Sư phụ thế nào? Linh Lung lôi kéo Thiên Cơ tử ống tay áo. Không có gì. Thiên Cơ tử thu tầm mắt lại, thân thể càng là ở Linh Lung không hiểu ánh mắt bên trong ngồi xuống lại. Khu khu. Thiên Cơ tử ho nhẹ mấy tiếng, nhìn về phía chung quanh trước đó cái kia mấy ngàn nghe khách cười to đạo, cũng được, chư vị thịnh tình không thể chối từ, lao đạo hôm nay liền nói chuyện xưa mới. Mấy ngàn nghe khách đầu tiên là sững sờ lập tức đại hỉ. Có chút đang muốn ly khai người càng là vội vàng ngồi trở lại. Bất quá có ít người không yên lòng, vội vàng ồn ào. Không phải thần thoại chúng ta có thể không nghe. Thần thoại tên sớm liền ở Đông Huyền Châu thượng truyền mở, đi qua Hà Dương Thành cùng Vân Nguyên Thành một chuyện càng là đạt đến cái nào đó độ cao. Những cái này nghe khách vốn là hướng về phía thần thoại tên đến, cái khác cố sự đầu chịu mua chướng. Tự nhiên là thần thoại. Thiên Cơ tử tính trước kỹ càng, không để ý tới Linh Lung hoài nghi ánh mắt, trực tiếp mở miệng tiếp tục nói mua. Lại nói trong thần thoại thánh nhân nữ hoa bổ thiên ngũ thải thạch còn lại một khối nhỏ. Rơi vào thần thoại thế giới Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, này tiên thạch dựng dục ra một đầu thạch hầu. Thạch hầu tự xưng Mỹ Hầu Vương, bái sư Bồ Đề Sơn học được một thân thông thiên bản lĩnh, sông U Minh, nháo thiên cùng, từ hào Tề Thiên Đại Thánh. Lão đạo hôm nay liền cho các ngươi nói một chút cái này Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương cố sự. Thiên Cơ tử nói thẳng miệng phun kim liên, thiên hôn địa ám. Thẳng đến Thái Dương lặn về phía Tây lúc này mới đình chỉ, mà mấy ngàn nghe khách nghe như si như say. Cái kia khách sạn bên ngoài càng là chẳng biết lúc nào sớm đã đứng đầy người. Chương 322, Thiên Sơn Miếu Thở, Thần Thoại Căn Cơ. To lớn thanh vân thành kín người hết chỗ. Thái Dương lặn về phía Tây, bọn hắn vẫn không chịu về nhà. Cái kia khách sạn bên trong truyền ra cố sự quá đặc sắc. Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung, Thánh Nhân Nữ Hoa Bổ Thiên, Nhân Hoàng Phục Hy Vẽ Quẻ, Bát Tiên Quá Hải. Làm cho người ta nghe si ngốc mê mẩn. Cho dù cái kia đối kể chuyện xưa sư đồ khi nào ly khai. Những người này còn không có phát hiện. Thanh vân bên ngoài thành, Thiên Cơ tử mang theo Linh Lung đang đứng tại một khỏa lệch ra cái cổ dưới cây, liên tục bốn phương quan sát, tựa hồ đang đợi người nào. Không bao lâu có bước chân truyền đến. Một đạo nhân ảnh chắp tay sau lưng mà đến, tiếng bước chân tư có một loại không hiểu đạo vận. Người nguyên bản còn có trăm dặm, bước chân cùng một chỗ vừa rơi xuống lại chớp mắt đi tới gần. Mà nhìn người tới, Thiên Cơ tử thần tình kích động lên. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Đến chính là Mạc Vũ biến thành Dương Nhị Lang. Trước đó khách sạn bên trong Thiên Cơ tử chỗ kể chuyện xưa chính là hắn truyền âm cáo chi. Làm không sai. Dương Tiễn nhẹ giọng cổ Vũ một câu, không thể không nói Mạc Vũ cũng không nghĩ đến cái này hai sư đồ kiên trì như vậy. Nếu không phải trước đó xem xét điểm công đức thậm chí đều quên việc này. Chân quân đã từng nhắc nhở sự tình, lão đạo tự nhiên không dám thất lễ. Thiên Cơ tử giả thành tinh, liền vội vàng nắm được cơ hội biểu thị bản thân có bao nhiêu xuất lực. Mạc Vũ trong lòng cười thầm, nhưng cũng không nói ra, cái này Thiên Cơ tử rốt cuộc là gia lực, như không hắn, thần thoại tên tất nhiên không như thế vang. Tụng niệm thần thoại tên, trong bóng tối nhìn thấy vĩnh sinh. Câu nói này càng là đã sớm truyền khắp, hiện tại Đông Huyền Châu bên trên chúng sinh đều biết rõ thần thoại là tới cứu thế. Thiên Cơ tử không thể bỏ qua công lao. Nghĩ tới cái này, Dương Tiễn tử trong ngực xuất ra hai quyển sách vàng đưa cho Thiên Cơ tử. Đây là ta trong thần thoại công pháp cơ bản cùng một bản học Thiên Cơ đạo. bây giờ liền đưa cho ngươi sư đồ. Đây là vừa rồi Mạc Vũ trong hệ thống hối đoái.